Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Bách Hợp tiểu thuyết, Hàng Long Quyết, phần 14, chương 141, Điện Hạ là Ngũ Trảo Kim Long, hết thảy phát sinh quá nhanh làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly trong lòng đều cảm thấy tồi tệ. Lạc Thanh Từ cũng không ngờ khế ước còn có thể giải trừ, hệ thống cũng chưa từng đề cập qua. Nếu không cũng không đến mức bất lực đứng nhìn, tình cảm giữa Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền đã sớm lộ manh mối trong thập phương bí cảnh, khi đó Mạnh Thuyền trong ý cười tươi đẹp lộ ra tia nuông chiều, phá lệ giữ gìn Vân Huyên. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy chỉ sợ hai người bởi vì quan hệ khế ước mà bị kẻ khác nhàn ngôn toái ngữ rất nhiều, cho nên Mạnh Thuyền rất mẫn cảm, nghe được hai người Lược Vân nói xấu Vân Huyên, liền phản ứng hết sức gay gắt. Tuy các nàng cùng hai người Mạnh Thuyền chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hai người họ giống như một tấm gương phản chiếu hoàn cảnh giữa nàng cùng Nguyễn Ly, làm Lạc Thanh Từ không cách nào thờ ơ. Hệ thống, Mạnh Thuyền thật sự không thể cứu sao? Lạc Thanh Từ có chút khó có thể tiếp thu, nhân tộc long tộc mâu thuẫn khó có thể điều hòa. Bất luận một người nào lòng mang thiện ý muốn hòa giải, đều vô cùng đáng quý, Mạnh Thuyền hành động quá cực đoan. Lẽ ra không cần thiết đi đến một bước này, ta không xác định, ngươi trước phong bế ba hồn bảy phách của nàng ấy, nếu để hồn phách tán, tôn thần cũng cứu không được, hệ thống tiếng nói vừa dứt, Lạc Thanh Từ cũng bất chấp nghĩ nhiều, đôi tay nhanh chóng kết ấn, hai đạo linh quang đi vào trong cơ thể Mạnh Thuyền, ngăn chặn hồn phách bắt đầu tiêu tán. Mạnh mẽ giải trừ khế ước, ký. Chủ sẽ bị phản vệ. Loại phản vệ chi lực này đến từ hồn thú bị khế ước, hai người tu vi chênh lệch càng lớn, phản vệ càng tàn nhẫn. Mạnh Thuyền dùng cấm thuật để phá khế ước, hiện giờ chỉ sợ một thân tu vi tẩn hủy. Nàng ấy trời sinh yếu ớt, vốn là khó có thể sống sót, đều dựa vào chính mình nỗ lực được đến tu vi, cùng với khế ước với Vân Huyên mới tồn tại đến hôm nay, Lạc Thanh Từ nhíu chặt lông mày, vừa rồi muốn cứu Mạnh Thuyền. Nàng liền phát hiện đan điền kinh mạch của nàng ấy đều bị hủy hoại. Người tu chân dạng này chú định là vô lực tu hành tiếp, trong nguyên tắc khế ước có thể giải sao? Lạc Thanh Từ có chút ảo não, quyển sách này đều xoay quanh vai chính triển khai, lục kỳ các chỉ là bộ phận chi nhánh, miêu tả về Mạnh Thuyền Vân Huyên cũng chỉ đôi câu vài lời, thậm chí kết cục đều mơ hồ, nguyên tắc không nhắc đến, dựa theo quỹ đạo của nó. Ali căn bản không thể giảng hòa hai tộc Long Nhân, nàng chọn lựa xuất lĩnh Long tộc phản công, phá hủy hoàn toàn tiên môn. Về phần Lục Kỳ Các, cũng chỉ nhắc qua Mạnh Kiều tránh được tông môn hủy diệt. Vừa rồi ta đã tra xét thế giới hoàn chỉnh tuyến, kết cục của Mạnh Thuyền và Vân Huyên, đó là Mạnh Thuyền chọn tự sát để hủy khế ước, Vân Huyên liền phát điên, hai nàng chú định số phận bi thảm, hệ thống cảm xúc có chút hạ xuống. Nàng nhìn Mạnh Thuyền liền nghĩ tới một đời trước của chính mình, loại tư vị nản lòng thoái chí, làm người không còn hy vọng sống sót, nàng so ai khác đều rõ ràng. Nàng làm ra hành vi cực đoan như vậy, người đau khổ nhất lại chính là Ali, may mắn là Lạc Thanh Từ hiện tại thông suốt hơn nàng rất nhiều. Chính mình đời trước là lão cổ hủ, đời sau lại tùy tiện phóng túng đến không được. Đôi khi nàng còn nghĩ có phải Lạc Thanh Từ chính là tình căn hoàn chỉnh đã mất của nàng hay không, thế nhưng Mạnh Thuyền còn chưa tới loại tình trạng giống như nàng, nàng thật sự không dự đoán được Mạnh Thuyền vì sao phải làm thế, nàng cũng có chút hối hận, chính mình tự hồ đều đem lực chú ý đặt ở Ali, trước mắt xem ra, muốn đạt thành kết cục mong muốn, chỉ dựa vào Ali cùng Lạc Thanh Từ đơn phương tiến hành. Tự hồ quá mức gian nan. Bởi vì ta xuất hiện, cốt truyện bị đẩy nhanh hơn, cho nên Mạnh Thuyền liền tại đây hủy khế ước, có đúng không? Lạc Thanh Từ bất đắc dĩ nói, hệ thống đáp một tiếng, mà bên kia Vân Huyên vốn là ngũ tạng đều đốt, hết thảy suy nghĩ đều tiêu thất, nhìn thấy Lạc Thanh Từ đột nhiên ra tay giữ lại hồn phách cho Mạnh Thuyền, đáy lòng lại trào ra một tia hy vọng, tiếng nói ngưng sáp hãy còn như nuốt hạt cát, Thuyền Nhi có thể cứu chữa sao? Lạc Thanh Từ không biết nên đáp thế nào, chỉ là nghe theo lời hệ thống lưu lại cho Mạnh Thuyền một đường sinh cơ. Lại vô pháp khẳng định là cứu chữa được hay không. Nhưng nàng biết, một khi nói cho Vân Huyên rằng Mạnh Thuyền không thể cứu, Vân Huyên nhất định sẽ phát điên, nàng có thể lý giải Mạnh Thuyền thống khổ, lại không thể lý giải Mạnh Thuyền cách làm, càng không thể đồng tình với hành vi liều mạng như vậy. Điều này đối Vân Huyên mà nói, sợ rằng so với bị khế ước ràng buộc làm linh thú còn muốn tuyệt vọng, sự tự do được đánh đổi bằng sinh mệnh người yêu, đó không còn là tự do nữa, mà vĩnh viễn chính là LG giam không thể phá. Ta không xác định, nhưng ta trước mắt lưu lại cho nàng ấy ba hồn bảy phách, cốt xấu không đến mức tan, ngươi bình tĩnh lại, có lẽ còn chuyển cơ. Vân Huyên nghẹn ngào lên, mạnh mẽ nhẫn nại gật gật đầu, nàng hối hận vạn phần, nếu có thể sớm một chút bình tĩnh lại, có lẽ Mạnh Thuyền sẽ không bị ép đến lựa chọn kia. Nàng thậm chí cảm thấy, Mạnh Thuyền là đang trả thù nàng, bởi vì nàng đã tự tiện đưa ra quyết định để cùng nàng ấy phân rõ giới hạn, Xích Long cùng Thanh Long đã bị hành vi cuồng loạn của Mạnh Thuyền trấn trụ. Nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đúng lúc này, phía chân trời một đạo linh quang như sao băng nhắm thẳng bên này mà đến, Lạc Thanh từ nghiêng người giang ống tay áo, che chắn Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, nhưng khi nhìn thấy người tới, nàng có chút sững sờ, ánh mắt không tự giác nhìn Mạnh Thuyền ở phía sau, nam nhân đầu tóc hỗn độn, râu ria xanh rờn, hiển nhiên một đường trèo đèo lội suối mà đến, hắn vừa đứng vững liền thấy được Mạnh Thuyền nằm trong ngực Vân Huyên, đôi mắt che kín tơ máu lập tức đỏ lên. Hắn tự hồ bỏ qua Lạc Thanh từ cùng những người khác, cũng không nhìn Xích Long cùng Thanh Long, giống như người điên mà lao về phía Mạnh Thuyền. Lạc Thanh từ sợ hắn cảm xúc quá khích, duỗi tay ngăn trở hắn. Mạnh công tử, hắn thân hình đỉnh bạc chựng lại, hốc mắt đỏ bừng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạnh Thuyền, thanh âm nghẹn ngào, ta sẽ không thương tổn Vân Huyên. Dứt lời Mạnh Kiều bước tới trước mặt Vân Huyên, bùng một cái nửa quỳ xuống. Hắn nhìn Mạnh Thuyền, đáy mắt hồng càng dày đặc lên, muội luôn tùy hứng, làm việc không màng hậu quả. Hỗn trướng đến cực điểm. Ta đều nói qua, ta là ca ca, có ta ở đây, những chuyện kia ta đều sẽ thay muội chống đỡ, nơi nào phải để muội đi gánh chịu. Chuyện muội làm, bất quá là muốn người huynh trưởng này lo đến chết. Hắn duỗi tay dò xét thân thể Mạnh Thuyền, quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, nói giọng khàn khàn, tiền bối. Đa tạ, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, nghe Mạnh Kiều nói rõ ràng là biết Mạnh Thuyền đã xảy ra chuyện, hơn nữa giống như còn có ẩn tình, mà Mạnh Kiều xuất hiện làm hai con rồng bên kia từ trong thất thần tỉnh lại. Trước mắt người tiên môn chiếm ưu thế, bọn họ hai người dĩ nhiên đánh không lại, vì thế liền muốn chạy, chỉ là bọn họ vừa mới lui một bước, Nguyễn Ly liền đề cao thanh âm nói, các ngươi cứ vậy mà chạy sao, Thanh Mộc thần sắc phức tạp. Hắn nhìn Nguyễn Ly, thấp giọng nói, điện hạ thật sự muốn cùng chúng ta trở mặt, hoàn toàn phản bội Long tộc hay sao? Ngài muốn liên kết nhân tộc đối phó Long tộc, đối phó Long tộc. Ta chưa từng đối phó Long tộc. Ngươi nên nhìn một chút thúc thúc cốt của ta, xem hắn đang làm gì. Các ngươi có thể thanh tĩnh mà cùng xuất hiện. Nên vạn phần may mắn đi. Nguyễn Ly không nhẹ không nặng nói một câu, lập tức chạm đến yếu điểm của nhị long kia, nếu không phải tiên môn bức bách, chúng ta long tộc cũng không đến mức rơi xuống nông nỗi này. Rõ ràng có thể ghế Lạc Thanh Từ thế long tộc, thế long vương báo thù, điện hạ lại muốn cùng vương thượng đối nghịch, năm lần bảy lượt cứu người, rốt cuộc điện hạ muốn làm gì? Thanh Mộc vô pháp lý giải, Thanh Mộc, ta hỏi ngươi, ngươi muốn báo thù, hay là muốn long tộc tiếp tục trường tồn? Thanh Mộc sửng sốt. Điện hạ nói không phải cùng một chuyện sao, các ngươi thật sự khờ dại cho rằng long tộc có thể cầm giữ hết thảy. Tiên môn hiện giờ có hơn 10 vị tiểu thừa cảnh, mà tông chủ Sung Hư Môn, Huyền Ẩn Môn, Nam Hoa Phái, Thiên Diễn Tông đều là tiểu thừa đỉnh phong. Sung Hư Môn còn nắm giữ Hàng Long Thần Mộc, một khi các ngươi rời Sài Tan tiến vào Vân Trung cùng Phù Phong, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nếu tiên môn lâm vào tuyệt cảnh cuối cùng đập nồi dìm thuyền, long tộc như cũ sẽ trả giá thảm thiết. Nếu muốn thoát khỏi Hàng Long Thần Mộc, tất nhiên sẽ lựa chọn đi vào con đường ma hóa. Các ngươi thật sự đối những tộc nhân đã trở thành ma vật kia, không có chút nào thương hại cùng đau lòng sao? Xích Long nghe xong thần sắc biến đổi lại biến, ban đầu hy sinh chỉ có Xích Long, nhưng về sau gặp phải cao thủ tiên môn quá mạnh, Thanh Long cũng phải vào cuộc, ngay từ đầu vì Long tộc sinh tồn, bọn họ bụng làm dạ chịu, chính là dần già, không có nghĩa là bọn họ không hề khúc mắc, cho nên điện hạ muốn làm cái gì? Thanh Mục hiểu ý Nguyễn Ly, hắn nhịn không được hỏi. Ta muốn Long tộc an bình, không cần lại hy sinh. Hiện giờ Long tộc còn lại bao nhiêu tộc nhân, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Mỗi một tộc nhân ở trong lòng ta đều đủ trân quý, Long tộc con nối dõi vốn là gian nan, như thế hao tổn dày xéo, thật không sợ Long tộc tuyệt chủng sao? Nguyễn Ly nói làm Mạnh Kiều cùng Nhị Long kinh ngạc vô cùng, bọn họ chưa từng nghĩ tới Nguyễn Ly sẽ có loại tâm tư này. Cùng nhân tộc giải hòa sao, nhưng thưa điện hạ, mối thù xưa thì sao? Nhân tộc đối Long tộc gây nên nợ máu, chúng ta cứ thế liền xóa hết cho họ. Thanh Mục nghĩ đến nợ cũ năm xưa. Liền hai mắt đỏ đậm, Nguyễn Ly nặng nề nhìn Vân Huyên cùng Mạnh Kiều, không xóa bỏ toàn bộ, thiên cơ tử chỉ là bắt đầu, những người lãnh đạo trận đại chiến năm đó, ta đều sẽ không bỏ qua, nợ máu phải trả bằng máu. Phụ vương ta là vua của các ngươi, càng là người chí thân đã giữ ta suốt 300 năm, không ai so với ta càng hy vọng thay ngài báo thù. Nhưng tiên môn vẫn có những người vô tội, bị thành kiến cùng cừu thị mang đến quá nhiều thương tổn, ta không nghĩ liên lụy họ. Lạc Thanh từ hành động không ai so với ta hiểu rõ. Nàng ấy tự mình ở Thiên Diễn Tông vạch trần âm mưu của thiên cơ tử, lấy lại công đạo cho Long tộc, giúp ta diệt trừ kẻ thù lớn nhất của Long tộc. Năm xưa còn chống lệnh thiên cơ tử mà âm thầm cứu ta đưa về Long tộc. Nàng ấy đối Long tộc vừa có ân vừa có oán, cho nên trước khi sự tình được giải quyết thỏa đáng, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với nàng ấy. Hơn nữa nếu muốn đạt thành Long nhân hai tộc hòa bình, nhân tộc bên kia cần thiết dựa vào Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly một phen lời nói làm Nhị Long trợn to mắt không thể tin được. Là Lạc Thanh Từ cứu điện hạ. Nàng ta không phải đồ Long sát thần sao, chuyện này không phải đôi câu vài lời có thể giải thích, bên trong ẩn tình rất nhiều, nàng ấy là bị thiên cơ tử khống chế ép buộc, cũng không hề gây ra lỗi lầm với Long tộc, lại nói ta sao có thể đi cứu kẻ thù ghế cha, thưa điện hạ, theo lời của ngài, muốn nhân Long hai tộc hòa bình, lại muốn đám người tiên môn dẫn đầu kia trả giá, như thế nào thực hiện? Lục Kỳ cắt tra tấn đến chết và dùng khế ước nô dịch vô số rồng, ai sẽ trả món nợ đó? Đám ngự thú sư kia sẽ giống Mạnh Thuyền. Cam nguyện dùng mạng hủy khế ước sao? Xích Long nhìn Mạnh Thuyền, trong lòng cảm thấy bi phẫn. Lục Kỳ cắt không phải tất cả đều như Mạnh Thuyền, năm xưa rất nhiều Long tộc bị Lục Kỳ cắt hành hạ tra tấn cùng nô dịch, mỗi một vụ đều che kín huyết lệ, ai có thể hoàn lại, huống hồ. Liền tính giải trừ khế ước, cũng chỉ có một mình Mạnh Thuyền làm, là có thể triệt tiêu hết thảy tội nghiệp hay sao? Xích Long tức giận bất bình, Nguyễn Ly ánh mắt phát lạnh, lắc một cái thân hình bạo trướng, quanh thân uy áp mãnh liệt dựng lên. Áp hướng Xích Long, thật ngu xuẩn, ngươi chỉ có thù hận, không hề lý trí, không hề biết phân thiện ác. Mạnh Thuyền từ đầu tới cuối trong tay không nhiễm qua máu Long tộc. Duy nhất nàng sai chính là gia nhập Lục Kỳ Các, có được năng lực lập khế ước với rồng. Ngươi tự hồ quên mất, ngươi đối Vân Huyên chỉ trích, đối Mạnh Thuyền phỉ nhổ cừu thị, lại một mực tôn sùng Mặc Diễm kẻ đang đẩy Long tộc vào đường diệt vong, thật sự là quá vô năng cùng nộ. Nguyễn Ly thanh âm giống như sấm sét, làm cho hai rồng bị chấn đến ngăn không được rung lên. Ngay sau đó Thanh Mộc không thể tưởng tượng mà nhìn Nguyễn Ly, điện hạ. Ngài thế nhưng là ngũ trảo kim long, sao có thể? Xích Long thân hình phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn vô pháp ngẩng đầu, nghe Thanh Mộc nói, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, rõ ràng thấy được Nguyễn Ly có năm móng vuốt, còn có lân giáp màu vàng bọc lấy toàn thân, nàng không phải hỏa long, mắt thấy Nguyễn Ly cùng tộc nhân khởi tranh chấp, Mạnh Kiều quay đầu, trong mắt tràn đầy ẩn nhẫn, mở miệng nói, ta sẽ để ngự thú sư. Lục Kỳ cắt giải khế ước, trả tự do cho toàn bộ rồng. Mạnh Kiều lời này vừa ra, đừng nói Xích Long, ngay cả Lạc Thanh Từ đều ngây ngẩn cả người, Mạnh Kiều đang nói cái gì, giải khế đều không phải lấy mạng ra đổi, các ngươi hà tất nghi ngờ, Mạnh Kiều một câu làm Vân Huyên mở to hai mắt, dường như khởi sinh, trong mắt bốc cháy lên một đoàn ánh sáng. Nhưng nhìn Mạnh Thuyền nằm bất động trong ngực, nàng lại sợ hãi phi thường. A Thuyền để lại cho ta một phong thơ, nói là muốn đi tìm ngươi, giải khế là con đường tốt nhất. Ngự thú sư bình thường cùng lắm là mất nửa mạng cùng tu vi. Nhưng A Thuyền thể chất yếu ớt, tình huống của nàng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nói xong hắn nhìn cách đó không xa, cau mày, Long tộc nhận thấy được chúng ta hơi thở, chúng ta cần thiết chạy nhanh. Vân Huyên, có vài chuyện liên quan A Thuyền, ta muốn cùng muội công đạo, nếu muội thật để ý A Thuyền, liền gọi ta một tiếng ca ca, theo ta cùng nhau trở về. Nếu không muốn, ta liền thuận theo lời A Thuyền nói, thả muội tự do. Vân Huyên không nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn Mạnh Thuyền, phất sạch sẽ vết máu trên mặt nàng ấy, đem người ôm vào trong ngực. Đứng lên, Lạc Thanh từ thần thức đã sớm thả đi ra ngoài, A Ly, nơi này không thể ở lâu. Mặc Diễm nếu biết được nàng ở, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nói xong nàng lại nhìn Nhị Long, lạnh lùng nói, mặt khác ta nhắc nhở các ngươi, nếu còn muốn sống, liền không cần nhắc đến các ngươi gặp được Điện Hạ, càng không để lộ việc Điện Hạ là Ngũ Trảo Kim Long, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn không cơ hội thanh tĩnh mở miệng. Ngoài ra, các ngươi có từng nghĩ tới, Hàng Long Thần Một vốn là khắc Long tộc tới chết, trừ phi có kẻ cố tình để lọt ra ngoài. Nếu không sẽ chỉ có Long tộc biết được. Vì sao Thiên Cơ Tử biết, còn đoạt được nó, dứt lời, nàng nhìn Nguyễn Ly lập tức hóa thành tiểu long chui vào tay áo của nàng, theo sau Lạc Thanh từ một tay bắt lấy Vân Huyên, một tay bắt lấy Mạnh Kiều, Đạm Thanh nói, các ngươi quá chậm, đắc tội, dứt lời, mấy người trong nháy mắt liền phá không mà đi, chỉ để lại một trận gió mạnh cùng Nhị Long ngốc ở tại chỗ, đầu óc không ngừng nghĩ tới lời Lạc Thanh từ vừa nói, trong tộc năm ấy có kẻ phản bội, liên kết với Thiên Cơ Tử hãm hại. Long Vương còn đem thần mộc giao ra ngoài. Nhị Long liếc nhau, nghĩ đến kẻ đó là ai, tức khắc cuộc sống từng trận phát lạnh, tác giả có lời muốn nói, chương 140 gây tranh luận lớn như vậy, đều vượt ra ngoài dự kiến của ta. Ta đích xác không xử lý tốt, chương viết có chút vội vàng, cách diễn giải của ta khiến các nàng hiểu nhầm. Ta đều tan tầm về tối muộn viết đến nửa đêm, cũng không phải nhà văn chuyên nghiệp, khẳng định sẽ có lúc viết đuối, nhưng ta không muốn để các nàng đợi, cho nên đã tận hết sức mình. Ta đặt bút luôn nghiêm túc, mong các nàng hiểu và thông cảm cho ta, nói ta xử lý không tốt ta thừa nhận, nói ta viết lan man dông dài ta cũng thừa nhận, nhưng đừng chụp mũ ta viết ngược chỉ vì ngược. Phó CP ta đã sớm trải chăng, các nàng hẳn là phát hiện, kết cục của phó CP này chính là lời cảnh tỉnh dành cho Sư Tôn và Ali. Lúc ta cho họ xuất hiện thì vai trò của họ đã được định sẵn là như vậy, và nhất định sẽ có một màn đoạn tuyệt khế ước. A Thuyền vẫn còn hy vọng, mong các nàng kiên nhẫn đợi chương sau ta sẽ mở nút thắt cho chương trước. Đừng hối thúc ta, cảm tạ các nàng đã vì ta bình chọn bá vương phiếu, ta sẽ tiếp tục cố gắng, chương 142, vẫn còn hy vọng sống. Xích Long ngơ ngác nói, Thanh Mộc, Điện Hạ là Ngũ Trảo Kim Long. Thanh Mộc đã nhận ra khí tức Mặc Diễm, vội vàng nói, hắn đến, đừng nói nữa. Xích Long thân thể căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, còn chưa kịp hồi thần, Mặc Diễm một thân huyền bào mang theo huyền ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ. Thanh Mộc cùng Xích Long lập tức phủ phục, vương thượng, Mặc Diễm cũng không để ý bọn hắn. Ánh mắt nặng nề liếc nhìn vết máu trên đất, có khí tức rồng, còn có người tiên môn, phát sinh cái gì? Hắn nhíu mày, thần sắc cũng trở nên ám trầm, Xích Long dư quang liếc Thanh Mộc, trong lòng khẩn trương vạn phần, Thanh Mộc nhấp môi dưới, cuối cùng mở miệng nói, hồi vương thượng, ta cùng Xích Nhạc phát hiện đệ tử Lục Kỳ Các, vốn dĩ muốn ghế ngay tại chỗ, kết quả người nọ là chủ nhân của Vân Huyên không cho phép động nàng, vì vậy chúng ta nổi lên xung đột. Thế nhưng đối phương đột nhiên lại tự động giải trừ khế ước. Bị phản vệ mà chết, người của Lục Kỳ Các đuổi tới đây, nhận thấy khí tức của ngài nên đã mang theo bọn họ đào tẩu, Mặc Diễm ánh mắt sắc bén liếc hướng Nhị Long, giải trừ khế ước, đúng vậy, chỉ có Vân Huyên thôi sao? Ta cảm thấy còn có khí tức khác, hơn nữa thực lực không tầm thường, Xích Long đều sắp đổ mồ hôi, hắn cũng không ngu xuẩn, Những lời Lạc Thanh Từ nói hắn đều hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, cho nên hiện giờ nhìn mặt Diễm, hắn trong lòng vừa thấp thỏm vừa sợ hãi cực kỳ, đúng là chúng ta chỉ nhìn thấy Vân Huyên. Người tới còn có một nam một nữ. Nữ nhân kia mang mặt nạ, thực lực có chút đáng sợ, ta cùng Xích Nhạc không phải đối thủ của họ, cho nên không dám tùy tiện đuổi theo. Thanh Mộc tuy rằng cả người mồ hôi lạnh, nhưng biểu hiện vẫn còn bình tĩnh, mặt Diễm lông mày nhíu chặt, nữ nhân mang mặt nạ, thực lực không tầm thường. Nghĩ đến cái gì, hắn thân hình nhoáng lên, lại một lần biến mất phía chân trời, Huyền Ảnh cũng nhìn Nhị Long một cái, theo sau rời đi, mặt Diễm vừa đi, Xích Nhạc như trút được gánh nặng, hắn kinh hồn chưa định nhìn Thanh Mộc. Giang Nan nói, Thanh Mộc, ngươi cũng hiểu ý nữ nhân mang mặt nạ kia đúng không? Thanh Mộc nhìn hắn một cái, ta không biết, nhưng Long tộc mọi người đều chờ mong Điện Hạ là Ngũ Trảo Kim Long, riêng Mặc Diễm thì không. Mấy ngày nay Mặc Diễm trở về Long Cung vẫn luôn nóng lòng muốn đăng cơ. Nếu Điện Hạ là Ngũ Trảo Kim Long, luận huyết mạch hay địa vị, nàng mới chính là Long Vương đời kế tiếp hợp pháp. Huống hồ lần kia tại Thiên Diễn Tông, Mặc Diễm ra lệnh truy sát Điện Hạ, đã đủ để thuyết minh lòng dạ hắn, ta minh bạch. Nhưng nữ nhân kia nói ra hai chuyện, làm ta sởn cả tóc gáy, Thanh Mộc thần sắc phức tạp, ta cũng không dám tin, Long tộc năm xưa lại xảy ra chuyện như vậy, vô luận Nhị Long có tin hay không, những lời Lạc Thanh Từ nói đều gây ám ảnh không nhỏ đến bọn hắn, vì vậy bọn họ đã lừa gạt Mặc Diễm, giúp Nguyễn Ly che giấu hành tung, Mặc Diễm tốc độ rất nhanh, nhưng Lạc Thanh Từ một đường không ngừng lao đi. Lại có hệ thống hỗ trợ che giấu khí tức, Mặc Diễm căn bản đuổi không kịp, xài tan đã. Không an toàn, Lạc Thanh Từ như tia chớp băng qua phía đông sông Vị Thủy. Thẳng đến Phù Phong, bởi vì Mạnh Kiều yêu cầu, Lạc Thanh Từ không có trực tiếp đi tìm Trình Tố, mà lựa chọn đi theo Mạnh Kiều đến cứ điểm Lục Kỳ Các ở Phù Phong. Tuy rằng các nàng cùng Mạnh Thuyền Vân Huyên không quá quen thuộc, nhưng sau chuyện hôm nay cũng coi như có giao thoa. Hơn nữa vô luận là đơn thuần tiếc nuối cho bọn họ, hay là trân quý thái độ cùng lập trường của họ đối với trận chiến này, các nàng cũng muốn xác nhận xem Mạnh Thuyền còn có chuyển cơ hay không, Vân Huyên cả người. Giống như bị lấy hết tinh thần. Nàng hai mắt đỏ bừng, thất hồn lạc phách mà nhìn Mạnh Kiều, đều là ta sai, hại Thuyền Nhi, nếu huynh muốn báo thù, cứ xuống tay đi, Mạnh Kiều thần sắc tiều tụy nhìn chằm chằm nàng. Lại nhìn Mạnh Thuyền đang nằm ở trên giường, thanh âm nghẹn ngào, muội là người mà muội ấy trăm phương nghìn kế che chở, ta tìm ai báo thù cũng không thể động vào muội. Vô luận ta có thừa nhận hay không, chuyện A Thuyền nói không sai, hành vi của Lục Kỳ Các thiên lý bất dung, là chúng ta có lỗi với Long tộc. Chỉ là chúng ta không ai có được tâm tư tỉ mỉ như A Thuyền, cũng không có được dũng khí như muội ấy. Ta biết rõ A Thuyền muốn làm gì, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn muội ấy một mình chiến đấu hăng hái. Muội ấy cuối cùng lựa chọn đi vào tuyệt lộ, chính là lỗi của người làm huynh trưởng này, không liên quan đến muội. Trong lòng Mạnh Kiều như bị cự thạch đè ép, thống khổ phi thường. Mạnh Thuyền là người thân duy nhất của hắn trên thế gian này, năm đó phụ mẫu mất sớm, hắn trở thành cô nhi, bên người còn có tiểu muội muội chưa cai sữa, hắn một đường cõng nàng. Khổ sở cơ cực gì cũng đã trải qua. Thậm chí từng làm ăn mày, thật vất vả nuôi sống muội muội, nàng lại bẩm sinh thể chất yếu ớt, hắn sở dĩ gia nhập Lục Kỳ Các, chỉ là vì muốn cứu Mạnh Thuyền. Ở tiên môn, người tu hành khổ tâm tu luyện, hoặc là vì theo đuổi tiên đạo mênh mông, hoặc là vì quyền lợi cùng thực lực, nhưng hắn đối những thứ mờ mịt kia không hề hứng thú. Càng không nghĩ trở thành một tồn tại được tiên môn hâm mộ kính ngưỡng, hắn chỉ muốn thực lực cường đại để bảo hộ Mạnh Thuyền, làm cho nàng trôi qua ở Lục Kỳ Các thoải mái hơn. Không bị người khi dễ, hắn cho rằng hắn làm được, nhưng riêng chuyện khế ước hắn vẫn làm không tốt, kết quả lại tự tay làm mất đi muội muội hắn che chở yêu thương cả đời. Vân Huyên có chút không hiểu, huynh có ý gì? Mạnh Kiều nhìn Vân Huyên một cái, lại nhìn Lạc Thanh Từ đứng bên cạnh. Chắp tay hành lễ, Mạnh mổ thất thố, còn chưa nói lời cảm tạ, Lạc Thanh Từ hơi gật đầu, Mạnh công tử đừng khách khí, huống hồ ta không thể cứu được lệnh muội, thật sự hổ thẹn. Dứt lời nàng nhìn hắn cùng. Vân Huyên, nếu các ngươi có việc muốn thương lượng, ta cùng A Ly đi trước tránh mặt. Mạnh Kiều không nghĩ tới Lạc Thanh Từ sẽ như vậy, lập tức nói, tiền bối không cần lãng tránh, nếu ngài cùng Nguyễn Ly cũng mong muốn hai tộc Long Nhân hòa bình, chuyện này ta sẽ không giấu ngài. Ta cũng giống như A Thuyền, đều cùng chung nhận thức với mọi người. Lạc Thanh Từ hơi bất ngờ về thái độ của Mạnh Kiều, nàng nhìn Mạnh Thuyền trên giường, trong mắt thần sắc phức tạp, Mạnh Kiều sẽ có chuyển biến như vậy, nguyên nhân hẳn là ở muội muội hắn. Mạnh Kiều đem tình huống Lục Kỳ Cát nói qua một lần. Vân Huyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngực kịch liệt phập phồng, các chủ cùng đại trưởng lão sao có thể đồng ý loại phương thức này, Lạc Thanh Từ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đem toàn bộ sức mạnh khế ước tập trung vào một ngự thú sư, ai đã nghĩ ra biện pháp như vậy, sức mạnh khế ước Lục Kỳ Cát dần dần suy nhược, nhiều năm trôi qua cũng chỉ có hai huynh đệ ta thành công lập khế ước với rồng. Bí tịch độc nhất vô nhị của tông môn cứ thế thất truyền, bồi dưỡng không ra cực phẩm ngự thú sư, bọn họ không cam lòng. Trừ bỏ các chủ, Lục Kỳ Cát đã trăm năm không có ai bước vào tiểu thừa cảnh, mà các chủ trong trận chiến Đồ Long năm đó bị thương nặng, tu vi trì trệ không tiến. Hiện tại Long tộc phản công, Lục Kỳ Cát nằm ngay biên giới Phù Phong, việc chúng ta nô dịch rồng làm linh thú đã khiến Long tộc phẫn hận vô cùng. Lục Kỳ Cát dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Bọn họ được ăn cả ngã về không, đi đến quyết định đó đều là bên trong dự kiến. Lạc Thanh Từ nghe minh bạch, tất cả ngự thú sư của Lục Kỳ Cát sau khi lập khế ước, đều phải đem tinh huyết chính mình cùng linh thú trả lại ngự linh đài. Trên danh nghĩa là tận trung với Lục Kỳ Cát, cảm tạ ngự linh đài trợ giúp bọn họ mở ra phương pháp ngự linh, kỳ thực chính là một loại chế ước, Long tộc trọng chấn. Người cùng rồng thế cục hoàn toàn đảo ngược, Lục Kỳ Cát năm đó bắt giam tra tấn rất nhiều Long tộc, những Long tộc kia chính là sau khi trọng thương tinh thần hỏng mất bị cưỡng chế lập khế ước, họ vừa thống hận tình cảnh chính mình vừa muốn báo đại thù, cho nên ngay cả khi bị khế ước trói buộc, Long tộc cũng tận hết khả năng phản kháng, khế ước có thể mệnh lệnh linh thú. Nhưng Long tộc cũng không phải yêu tộc bình thường, họ sinh ra đã có linh tính, tinh thần lực bất phàm, có cảm tình cùng tư duy, căn bản không phải yêu thú bình thường có thể dễ dàng bị thuần hóa. Dưới loại tình huống này, ngự thú sư của Lục Kỳ Cát đau đầu vô cùng, chuyện của Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên bị phát hiện, càng khiến cho Lục Kỳ Cát vô pháp tiếp thu, mắt thấy Long tộc thổi quét mà đến, bọn họ quyết định triệu tập tất cả ngự thú sư có khế ước với Long tộc, rút ra hết thảy linh lực khế ước, rót vào trong cơ thể người có thiên phú tu vi tốt nhất. Vì một người sử dụng, nói cách khác, chính là làm người kia hấp thu toàn bộ linh lực khế ước, cưỡng ép sinh ra tuyệt thế ngự thú sư. Người này tự nhiên là Mạnh Kiều, nhưng trên đời không có bữa trưa miễn phí. Loại cấm thuật này có thể đột phá tu vi, đồng thời cũng gây tổn hại âm đức. Lục Kỳ Cát từ khi thành lập đến nay cũng chỉ thực hiện hai lần, hậu quả vô pháp đo lường. Kết quả tồi tệ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là nổ tan xác mà chết. Kỳ thật, A Thuyền rất có thiên phú về mặt ngự linh, chỉ là muội ấy sinh ra đã yếu ớt, khó được người thừa nhận. Chuyện này ta vẫn luôn giấu muội ấy, bởi vì một khi A Thuyền biết được, khẳng định sẽ không quan tâm mà lựa chọn giải trừ khế ước. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không giấu được, Mạnh Thuyền bị dồn vào tuyệt lộ. Nàng vì bảo hộ Vân Huyên mà tình nguyện chết, hắn thân làm huynh trưởng sao có thể bỏ mặc không lo. A Thuyền rất thông minh, muội ấy ở tàng thư các tìm được bí thuật đoạn tuyệt khế ước, lại từ trong đó nhìn trộm thiên đạo pháp tắc, tìm ra hai loại biện pháp. Dứt lời, Mạnh Kiều duỗi tay lấy ra phong thư do Mạnh Thuyền để lại. Lạc Thanh Từ tiếp nhận vừa nhìn, lập tức ngơ ngẩn, phương pháp này nếu bị công khai, chẳng khác nào loại bỏ khả năng ngự thú của Lục Kỳ Cát. Nguyễn Ly từ tay áo Lạc Thanh Từ dò ra tới, vòng quanh cổ tay của nàng nâng đầu nhìn, đồng dạng cũng chấn kinh rồi. Ngự thú sư có thể tự mình hủy khế ước, cũng có thể mượn ngoại lực cưỡng ép phá vỡ, vừa giải chính mình khốn cảnh, vừa giải vây cho Long tộc bị khế ước ràng buộc. Lạc Thanh Từ càng ngày càng cảm thấy đáng tiếc, Mạnh Thuyền ở phương diện này quả thực là một thiên tài. Khi ta phát hiện A Thuyền biến mất, nhìn tin tức muội ấy lưu lại, liền biết muội ấy đi tìm Vân Huyên. cho nên việc này ta không trách Vân Huyên, là A Thuyền chính mình lựa chọn, muội ấy cũng không sai. Nếu không phải ta cổ hủ, một mực nghe theo nghĩa phụ cùng tông môn dưỡng dục tài bồi, do dự không hạ quyết tâm, cũng sẽ không dồn A Thuyền vào con đường đó. Mạnh Kiều nói xong lấy xuống sợi dây đeo trên cổ, nơi đó có một hạt châu nhỏ, ở giữa có một đoàn linh vụ màu tím nhàn nhạt lường lờ xoay quanh, A Thuyền vừa ra đời đã gặp vận rủi. Trong tam hồn thất phách có một hồn một phách bị tổn hại. Năm đó chúng ta mấy lần mang nàng đi Thiên Diễn Tông tìm Tử Đàn Quân, cầu được định hồn châu này, dùng tẩm bổ tàn hồn kia, hiện giờ cũng đã mười mấy năm. Hắn luôn mang theo bên người, thường xuyên dùng linh lực ôn dưỡng, hiện nay tàn hồn khôi phục 7-8 phần, Thuyền Nhi vẫn còn hy vọng đúng không? Vân Huyên nhìn định hồn châu, trong mắt tràn đầy mong đợi, Mạnh Kiều thở dài, huynh cũng không biết, nó chỉ có thể giữ được hồn phách A Thuyền không tiêu tán, Mạnh Thuyền chỉ mới trúc cơ kỳ. Nguyên thần chưa sinh, thân thể đã chết, hồn phách vốn nên tứ tán ly thể, trước mắt mạnh mẽ lưu lại, cũng chỉ là hồn phách mà thôi, có thể nhập luân hồi đã là may mắn, hệ thống, còn biện pháp khác không? Lạc Thanh Từ vẫn không muốn từ bỏ, định hồn châu xác thật có thể tẩm bổ hồn phách, cho nó một chỗ an toàn. So với ngươi dùng linh lực phong ấn, mạnh hơn không ít. Nhưng Mạnh Thuyền đã chết rồi, lại không có nguyên thần, hy vọng rất mong manh, hệ thống cũng có chút bất đắc dĩ, Mạnh Thuyền không có tử tuyệt, nhưng sinh cơ cũng xa vời. Lạc Thanh Từ đem những gì hệ thống nói truyền đạt cho Vân Huyên, có lẽ sẽ có kỳ tích, thế gian vạn vật đều có cơ duyên, ta tin rằng một ngày nào đó, hồn phách của Mạnh Thuyền sẽ sinh ra nguyên thần, nàng liền có thể trở về, Lạc Thanh Từ chính mình cũng không rõ ràng, nhưng nàng không muốn làm Vân Huyên mất đi hy vọng. Mạnh Kiều xuất hiện đã giúp Vân Huyên hồi phục lại một chút niềm tin từ trong vô tận tự trách cùng thống khổ, Vân Huyên cần một nơi chống đỡ, nếu Mạnh Thuyền không thể cứu, còn không phải là phán tử hình đối với nàng ấy. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly nhìn Vân Huyên cẩn thận cất vào định hồn châu, sau đó ngồi quỳ bên giường, đem mặt chôn trong bàn tay lạnh băng của Mạnh Thuyền, yên ắng rơi lệ, một màn này khiến tâm tình hai người đều nặng nề, sau khi rời khỏi phòng. Lạc Thanh Từ mày cũng không buông ra, sư tôn, đổi làm nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy sao? Nguyễn Ly đột nhiên mở miệng hỏi, Lạc Thanh Từ cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, hốc mắt lộ ra hồng đã vô pháp che giấu cảm xúc của nàng lúc này. Khổ sở cùng sợ hãi, tự trách cùng hối hận. Một đời trước như thế nào cũng đền bù không đủ, nàng hiểu tâm trạng của Nguyễn Ly, tình cảnh Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên gặp phải thật gian nan. Mà tình cảnh nàng cùng Nguyễn Ly gặp phải cũng không khác bao nhiêu, Lạc Thanh Từ nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vọng của Vân Huyên, nhớ đến A Ly đời trước, trong lòng không khỏi nên đau, ta cũng không biết nữa, nhưng A Ly, ta tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào tình cảnh đó. Cho dù là ta muốn bảo hộ nàng, nhưng cuối cùng hồi ức để lại cho nàng vẫn là thống khổ, quá không đáng. Lạc Thanh Từ nghĩ đến quyết định của mình. Trong lòng nghẹn đến hỏng. Nếu kiếp này nàng lại chọn cái chết, Ali chỉ sợ đương trường phát điên, chính là nàng chạy không thoát vận mệnh do thiên đạo thao túng. Nếu vạn nhất nàng thua, thì Ali sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ có chút hốt hoảng, vội vàng nhìn Nguyễn Ly. Ali, nàng nhớ kỹ, kiếp này ta sẽ không rời đi nàng. Nếu có một ngày ta bị buộc phải rời đi, thì ta chắc chắn sẽ quay lại. Sẽ không để nàng trôi qua một mình cô đơn, Nguyễn Ly nhào vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ, nàng đã luôn hoảng sợ kể. Từ khi Mạnh Thuyền ngã xuống, loại cảnh tượng giống như chính mình trong gương này làm nàng thập phần bất an. Nàng vừa nghĩ đến sư tôn cũng sẽ xảy ra chuyện, nàng liền hận không thể lập tức chết, ta sẽ không để sư tôn rời đi, ta nhất định trở nên cường đại, sẽ không để sư tôn như thế lưỡng nan, ai ép buộc sư tôn. Ta liền ghế kẻ đó. Nguyễn Ly vẫn là một nàng rồng nho nhỏ treo trong ngực Lạc Thanh Từ, đáng yêu đến không được, nhưng cặp mắt lại tràn đầy hung quang, Lạc Thanh Từ xì cười ra tiếng, rồng sữa nhà ta thật là hung dữ, Nguyễn Ly không thuận theo. Sư tôn, ta không phải rồng sữa. Rồng sữa có thể đem sư tôn áp đến như vậy ư, Lạc Thanh Từ, nhắc đến vấn đề này, Lạc Thanh Từ có chút không thể làm gì. Tuy nói là nàng vẫn luôn nhường tiểu đồ đệ, nhưng Ali quả thật đem long tính phát huy tới cực hạn. Nếu không phải nàng đã tiểu thừa kỳ, phỏng chừng mấy ngày đều không thể nhúc nhích. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly ở bên ngoài náo loạn, mà Vân Huyên không biết khi nào đã ra tới. Lạc Thanh Từ giơ tay, Nguyễn Ly nhanh chóng cuộn vào bên trong tay áo nàng, ngay sau đó. Lạc Thanh Từ xoay người nhìn Vân Huyên. Trì tiền bối, có lẽ ta nên đổi cách xưng hô ngài. Ánh mắt Vân Huyên dừng nơi tay áo Lạc Thanh Từ, trong mệt mỏi lộ ra thật sâu hâm mộ, ngươi cứ gọi ta là Trì Thanh đi, các vị thật sự mưu cầu hòa bình cho hai tộc Long Nhân ư. Điều này có thể sao? Lạc Thanh Từ không nghĩ tới Vân Huyên sẽ hỏi chuyện này, nàng trầm ngâm một lát, thấp thấp cười một tiếng, nếu không thể, làm sao trả lời vấn đề của cô nương đây? Sự thành do người, vô luận gian nan thế nào, kiên trì sẽ có hy vọng, từ bỏ thì chẳng còn gì cả, Vân Huyên minh bạch ý Lạc Thanh Từ. Ta cũng xin chúc hai vị, mãi mãi kiên trì ở bên nhau. Ta thật sự chờ mong ngày hai tộc hòa bình. Ta cũng sẽ tùy theo nỗ lực, ngươi dự tính làm thế nào? Lạc Thanh Từ nhìn định hồn châu được Vân Huyên đeo nơi cổ, Vân Huyên nâng lên phong thư mạnh thuyền lưu cho mình, những long tộc tại Lục Kỳ Các, ta cần thiết cứu bọn họ, nàng vừa dứt lời, Nguyễn Ly ló đầu ra, đầu rồng nho nhỏ nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm, ta sẽ hành động, Vân Huyên chắp tay hành lễ, tạ điện hạ, Mạnh Kiều từ cửa sau đi vào, ta mang các vị hồi Lục Kỳ Các. Ba người Lạc Thanh Từ đều sửng sốt, Mạnh Kiều thấp giọng nói, những gì Vân Huyên muốn làm, ta sẽ tận hết sức mình, giúp muội thực hiện. Chương 143, muốn sư tỷ gọi nàng sư nương, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly nghe xong nhìn lẫn nhau, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Các nàng phải đi chính là con đường gian nan nhất thế gian, người đồng hành quá ít, hiện giờ có Mạnh Kiều gia nhập, tuy rằng như cũ thế đơn lực mỏng. Nhưng sẽ không đến mức chỉ có ba sư đồ các nàng lẻ loi độc hành, Vân Huyên cùng Mạnh Kiều vẫn cần xử lý thân thể Mạnh Thuyền, Lạc Thanh Từ trong lòng nhớ mong Tô Ngọc, bởi vậy thương lượng trước tách ra hành động, sau đó hội hợp ở Tửu Lầu Tố Linh, mặc dù Nguyễn Ly hiện thân sẽ dẫn tới nhiều biến số. Nhưng vô luận là cứu những con rồng đang bị nô dịch, hay là mượn Lục Kỳ Các để Long tộc thấy được thái độ của điện hạ bọn họ, đều rất quan trọng. Không tích nửa bước thì không thể đi ngàn dặm, định kiến của con người quá sâu, muốn lật đổ nó ngay lập tức là điều rất khó, bằng cách này mới có thể mang lại một chút hy vọng trong tuyệt vọng, chỉ ra cho bọn họ một con đường, chung quy sẽ có một ngày lật ngược thế cờ, sư tôn, bây giờ chúng ta đi gặp sư tỷ sao? Hiện tại các nàng đã tới Phù Phong, chỉ có hai người đơn độc cùng một chỗ. Nguyễn Ly cũng không muốn trốn trong ống tay áo nữa. Nàng thoải mái mà chui vào trước ngực Lạc Thanh Từ, móng vuốt bới ra vạt áo, ngưỡng đầu nhìn nàng ấy, góc độ này chỉ có thể nhìn đến đường quai hàm lộ ra dưới mặt nạ, cho dù là góc chết, nhưng gương mặt Lạc Thanh Từ quá xinh đẹp, như cũ làm Nguyễn Ly thích vô cùng, quan trọng nhất chính là, tuy rằng nàng trưởng thành, Lạc Thanh Từ cũng không còn là Trì Thanh ngày đó, nhưng nàng vẫn thích dáng trong lòng ngực nàng ấy, cảm thụ nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể đối phương. Khi còn bé chỉ cảm thấy nơi này an toàn cùng dễ chịu. Hiện giờ chính là đầy ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, Nguyễn Ly đuôi rồng không nhịn được luồn vào ngực áo Lạc Thanh Từ, trực tiếp dán lên da thịt mềm mại mát lạnh, chắp đuôi như đóa hoa hợp hoang không ngừng nhích tới nhích lui, thậm chí móng vuốt còn không tự giác mà dẫm dẫm sữa, thế cho nên Lạc Thanh Từ không có biện pháp xem nhẹ tiểu long tử đang náo loạn trong ngực mình. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa kích thích làm cho nàng cả người nổi da gà, nàng duỗi tay bắt lấy móng vuốt Nguyễn Ly, ẩn. Nhẫn hỏi, nàng đang làm gì? Nguyễn Ly lúc này mới phản ứng kịp chính mình đang làm ra chuyện xấu hổ cỡ nào. Lập tức lùi về móng vuốt, đuôi cũng cuộn lại giấu đi, Lạc Thanh Từ bị hành động đáng yêu của nàng làm cho mềm nhũn, lại cảm thấy buồn cười, sờ lên nàng rồng nhỏ trong ngực, lại chọc chọc. Ali của chúng ta thẹn thùng rồi, Nguyễn Ly không nói lời nào, Lạc Thanh Từ lại nhéo nhéo nàng, vùi ở trong ngực ta thoải mái như vậy ư. Đuôi của nàng đều nháo đến ta cả người hỗn loạn, Nguyễn Ly ở bên trong giật giật, sau một lúc lâu mới lộ ra một đôi long giác, còn có râu rồng bởi vì túng quẫn mà cong cong lên, làm Lạc Thanh Từ càng thêm muốn cười. A Ly lại biến thành tiểu hồng long rồi, Nguyễn Ly đôi sừng rồng đều đỏ, Lạc Thanh Từ cũng không trêu nàng nữa, mở miệng nói, sư tỷ nàng sợ rằng lo lắng đến hỏng, nếu chúng ta đã tới, dĩ nhiên phải nhanh chóng đi gặp Tô Ngọc, cũng làm Tô Ngọc an tâm chút. Mặt khác, ta cũng cần nắm rõ tình huống Thiên Diễn Tông, nói tới chính sự, cảm xúc của Nguyễn Ly cuối cùng bình ổn, lúc này mới thò đầu ra, từng, ta biết. Nhưng sư tôn, lần trước ta còn hung dữ với sư tỷ có giận ta hay không? Nhớ lại một màn ở Thiên Diễn Tông. Nguyễn Ly có chút thấp thỏm, lúc ấy Hồng Ảnh chiếm cứ chủ đạo, trong lòng nàng miễn cưỡng có Lạc Thanh Từ, thật sự không lo được Tô Ngọc, nhưng trên thực tế, nếu nói Lạc Thanh Từ là người nàng để ý nhất, vậy người thứ hai chính là Tô Ngọc. Một đời này nàng gặp được rất nhiều người tốt kẻ xấu, nhưng có thể làm nàng đặt ở trong lòng, cũng chỉ có sư tôn cùng sư tỷ nàng tính cách chân thành, tâm tư thông thấu rộng rãi, nàng ấy biết nàng không cố ý, cho nên sẽ không trách nàng. Nếu nàng vẫn cảm thấy trong lòng hổ thẹn, tự mình xin lỗi Tô Ngọc liền được, không có việc gì. Nhắc đến Tô Ngọc, trong lòng Lạc Thanh Từ nhịn không được cảm khái, chính mình đi một chuyến tới thế giới này, gặp được hai đồ đệ tốt như vậy, cũng xứng đáng. Nguyễn Ly nghe xong khẽ gật đầu, nhưng lại có chút rối rắm, còn ta thì sao? Lạc Thanh Từ nhất thời không hiểu tiểu đồ đệ mình có ý gì, theo bản năng hỏi ngược lại, nàng thế nào? Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái, không, một, Lạc Thanh Từ đột nhiên bừng tỉnh, bất quá không đợi nàng làm ra phản ứng, độ ưu ái lại nhanh chóng cộng thêm không. Một, chồng con cuối cùng có tiến bộ, biết chính mình lòng dạ hẹp hòi, không nên ăn dấm với sư tỷ. Lạc Thanh Từ trong lòng ngăn không được buồn cười, nhưng đại khái là tình nhân trong mắt hóa tây thi, cho dù nàng có chút bất đắc dĩ, vẫn cảm thấy A Ly đáng yêu vô cùng. A Ly nhà ta là một nàng rồng có trái tim thuần khiết, đặc biệt hấp dẫn ta. Lạc Thanh Từ mang mặt nạ, phần lớn biểu tình đều bị che khuất, nhưng cặp mắt màu mực sáng trong đến mức khiến người nhìn liền thấu đi vào, nơi đó sủng nịch cùng yêu thích giống như mặt trời dâng lên phía đông Sài Tang, rực rỡ lấp lánh. Khóe môi nàng dơ lên độ cong, đẹp lại ấm áp, vô luận che đậy như thế nào, nàng ở trong mắt Nguyễn Ly đều phát ra ánh sáng. Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái 99, chật, hiện giờ độ ưu ái đã là 4073, nhưng khởi điểm của nàng thấp hơn 9999 rất nhiều, như thế này đã là yêu đến chết người, cao không thể với. Lạc Thanh Từ trong lòng mềm cực kỳ, nhìn Nguyễn Ly mãn nhãn vui vẻ cùng hạnh phúc, cúi đầu hôn lên sừng rồng một ngụm, còn cố tình tạo tiếng vang. Nguyễn Ly tức khắc cả thân rồng đỏ bừng, trong đôi mắt to đều là thẹn thùng. Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly một đường đuổi đến Tửu Lầu Tố Linh, mắt thấy sắp vào thành Phù Phong, Nguyễn Ly lại nhớ tới một chuyện, nàng cẩn thận nói, sư tôn, nàng nói xem, nếu sư tỷ biết quan hệ giữa ta và nàng, sư tỷ sẽ nghĩ thế nào? Lạc Thanh Từ sửng sốt, nàng còn không kịp trả lời, Nguyễn Ly lại tiếp tục nói, hơn nữa sư tỷ nên gọi ta là gì? Khụ khụ. Lạc Thanh Từ cũng không ngờ Nguyễn Ly sẽ nghĩ xa như vậy, bị câu hỏi này làm cho giật mình ho khan, nàng chưa từng nghĩ tới tình huống đó, trong đầu không tự giác hiện ra hai chữ. Sư nương, như vậy tưởng tượng, nàng vừa xấu hổ lại cuống bách, đỏ mặt bưng lấy chồng con trong ngực, thấp giọng nói, nàng đang nghĩ gì? Muốn sư tỷ gọi nàng sư nương sao? Nguyễn Ly lập tức lỗ mũi đều bốc khói, trục trở về, ta mới không có, ý niệm này vừa xông ra, như thế nào đều xua tan không được. Lạc Thanh Từ càng nghĩ càng cảm thấy thái quá, vì vậy nhanh chóng tăng tốc. Quan hệ giữa nàng cùng A Ly, đặt trong tu chân giới tuyệt đối là thiên lý bất dung, tuy nàng không thèm để ý miệng lưỡi thế gian, nhưng Tô Ngọc sinh trưởng ở tiên môn. Nàng ấy không nhất định có thể tiếp thu, nàng tạm thời không tiết lộ vẫn tốt hơn. Tới cổng thành Phù Phong, Lạc Thanh Từ xa xa liền cảm giác được trận pháp giấu ở không trung, nàng thoáng suy nghĩ. Liền duỗi tay điểm điểm rồng con trong ngực, A Ly, nàng về tay áo ta đi, nơi này có cấm chế. Nguyễn Ly nghe xong lưu loát chui vào tay áo Lạc Thanh Từ, sau đó Lạc Thanh Từ đầu ngón tay phun ra linh lực, phong bế Nguyễn Ly hơi thở, phiêu nhiên dừng ở trước thành Phù Phong. Nàng liếc mắt nhìn. Biểu tượng môn phái treo ở cửa thành là Vạn Âm Các cùng Nam Hoa phái. Hẳn là có người canh giữ trận, nàng thần sắc như thường, đi bước một tiến đến, nàng mới đi năm bước, một tấm chắn linh lực liền xuất hiện trước mặt, thực mau hai người đáp xuống trước cửa, đều là cảnh giới kim đan, trong tay bọn họ nắm dây trói rồng cùng hàng long trảo, thần sắc cảnh giác, trên dưới đánh giá Lạc Thanh Từ, mời tiên hữu báo danh tính. Lạc Thanh Từ hơi gật đầu, tiếng nói thanh lãnh trầm thấp, tán tu Trì Thanh, từ Sài Tang đến đây tìm bằng hữu. Hai người kia liếc nhau, vẻ mặt càng thêm đề phòng, Sài Tang đã bị Long tộc chiếm lĩnh. Tiên hữu sao có thể bình yên tới Phù Phong? Lạc Thanh Từ không nói hai lời, giơ tay hội tụ linh lực, một luồng sức mạnh xanh băng lan tràn mở ra, nàng một chưởng đột nhiên vỗ xuống mặt đất, hàn ý lôi cuốn kình phong tứ tán mà đi, dưới chân nàng hiện lên một trận văn, hai người vừa thấy hình dạng linh lực cùng trận văn, lập tức biểu tình đều thay đổi, tiểu thừa cảnh, dứt lời hai người nhanh chóng chấp tay hành lễ, tiền bối thứ tội, chúng ta thất lễ, bởi vì gần nhất phát hiện có Long tộc, ngụy trang thành nhân tộc lẫn vào thành. Cho nên chúng ta mới canh giữ trước cửa, còn thỉnh tiền bối phối hợp nghiệm chứng. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng phất tay, nghiệm chứng cái gì? Hàng Long thần mục hiện giờ chỉ còn lại nửa cây, xung hư môn có thể phân bổ cho Phù Phong chỉ sợ không thừa bao nhiêu, vẫn là tiết kiệm chút đi. Huống hồ, nếu ta là Long tộc, không chỉ trận pháp, liền hai người các ngươi dám hỗn xược trước mặt ta, ngay cả hạt bụi cũng không còn. Hai người nghe được sắc mặt đỏ lên, cúi thấp đầu có chút xấu hổ, Lạc Thanh Từ cũng không tiếp tục cùng bọn họ lãng phí thời gian. Tuy rằng chất lỏng thần mục không nhất định có thể phát hiện Nguyễn Ly, nhưng Nguyễn Ly vẫn chưa luyện đến tầng cuối Cửu Long Quyết, nàng lo lắng thần mục sẽ có ảnh hưởng đến nàng ấy, có thể không nghiệm liền không nghiệm, bởi vậy nàng giọng nói vừa rơi xuống, giơ tay nhẹ nhàng đánh ra phù chú hướng về mái vòng trận pháp trên trời cao. Lập tức trước mặt bị xé mở một lỗ trống, Lạc Thanh Từ dễ như trở bàn tay mà đi vào, nàng tiến vào rồi mới quay đầu lại, tay phải dùng linh lực vẽ lên không. Trung, một đạo trận văn tản mát ra u quang xoay tròn bay về phía lỗ trống. Đem trận pháp một lần nữa chữa trị, các ngươi thủ trận pháp đối Long tộc tu vi thấp hữu dụng, nhưng nếu là cao thủ Long tộc, bất quá là bài trí, ta như thế gia tăng một vòng phòng hộ, còn có thể ngăn cản một vài. Nói xong nàng nhìn hai người kia đang đứng phát ngốc, nghiêm giọng nói, ta sẽ đi Tửu Lầu Tố Linh thăm bằng hữu, nếu các ngươi có nghi vấn, liền trực tiếp đến đó kiểm tra. Dứt lời, nàng lại lần nữa vượt qua bầu trời, không còn bóng dáng. Tiểu thừa cảnh liền có thực lực như vậy. Sao? Đây là đại trận do 6 vị trưởng lão Nam Hoa phái cùng Vạn Âm các liên thủ bày ra. Tuy không sánh được đại trận hộ sơn, nhưng cũng không đến mức phất tay liền tự nhiên ra vào. Vị tiền bối kia rốt cuộc là người phương nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói đến danh xưng Trì Thanh? Mở miệng chính là đệ tử Nam Hoa phái, người tiên môn đối cường giả bái phục ngưỡng mộ đã ăn sâu vào máu, hắn trừ bỏ khiếp sợ, còn là đầy mặt sùng bái Lạc Thanh Từ. Khi Lạc Thanh Từ xuất hiện ở Tửu Lầu Tố Linh, Trình Tố đang ở đại đường dặn dò tiểu nhị xử lý sổ sách, lúc nữ nhân đeo mặt nạ quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn. Trình Tố đột nhiên im bặt, cả người đều cứng lại, Lạc Thanh Từ dừng một chút, ngay sau đó tản bộ đi đến, đã lâu không thấy Trình trưởng quầy, có rượu ngon cho ta không? Lời dạo đầu vẫn giống như dĩ vãng, làm Trình Tố biểu tình hốt hoảng, nàng trên dưới đánh giá Lạc Thanh Từ, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, tỷ. Tỷ tới quá muộn, linh tử mới nhưỡng ta đều cấp Tô Ngọc nếm, nàng ấy thật sự là tử quỷ, sớm liền uống sạch sẽ. Chỉ còn lại thất phẩm linh trà, ta để dành một vài, liền đi pha cho tỷ. Trình Tố tiếng nói vừa ngưng sát vừa nghẹn ngào. Ngươi pha trà là nhất tuyệt, không hề kém ủ rượu, trà vị dài lâu khiến người thanh tĩnh, ta đây có lộc hưởng rồi. Dù thân phận nàng đã bại lộ, nàng vẫn trước sau như một mà tùy tính tiêu sái, chỉ là trong lời nói không hề che giấu sự thanh lãnh độc thuộc về Lạc Thanh Từ. Hai thân phận, vừa mâu thuẫn lại lệnh người si mê, Long tộc xâm chiếm, người đến đây phẩm trà uống rượu không có bao nhiêu, nhưng vài người trong quán khi thấy Lạc Thanh Từ bước vào, đều không tự giác nhìn về phía nàng, trong tò mò lại lộ ra tia kinh diễm. Vô luận là Lạc Thanh Từ hay Trì Thanh, ánh mắt đầu tiên làm người chú ý cũng không phải gương mặt nàng, mà chính là khí chất của nàng, thật sự là giơ tay nhấc chân đều rất hấp dẫn người, Nguyễn Ly Súc trong tay áo cũng có thể nhận thấy được ánh mắt xung quanh, không khỏi có chút không thoải mái. Nàng không thích có người chú ý Lạc Thanh Từ, có loại tư vị bảo bối nhà mình bị người nhìn trộm. Long tộc đối chính mình trân bảo, luôn luôn thập phần keo kiệt, đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, một nữ tử mặc y phục màu xám thắt eo từ trên lầu đi xuống. Ngay khi nhìn thấy Lạc Thanh Từ tiến vào đại đường, liền thất thanh gọi, sư, trì. Trì tiền bối, hai chữ sư tôn buộc miệng thốt ra, ở thời điểm cuối cùng bị Tô Ngọc nuốt vào đi, nàng đông cứng mà chuyển thành ba chữ trì tiền bối, âm thanh đã mang theo dày đặc nghẹn ngào. Ít hầu nàng như bị nhét một đoàn đồ vật, rốt cuộc nói không nên lời, hốc mắt nổi lên hồng, đáy mắt sương mù ngưng kết một mảnh, đột nhiên rơi xuống, Lạc Thanh Từ trong lòng đau xót, nàng mấp máy môi, nhẹ giọng nói, chúng ta lên lầu rồi nói. Tô Ngọc biết sảnh lớn không phải nơi tâm tình, nàng gật đầu quay mặt đi, không muốn làm sư tôn cùng Trình Tố thấy nàng rơi nước mắt, nhưng hết thảy đều không chịu nàng khống chế. Nước mắt như củ mãnh liệt mà ra, đoàn người lập tức đi hậu viện trên gác mái, Tô Ngọc lúc này đã không còn gì cố kỵ, nàng quỳ gối trước mặt Lạc Thanh Từ, ông người khóc trống, sư tôn, Thiên Diễn Tông bị phá hủy đến nay đã 2 năm, Tô Ngọc cũng chưa tìm được đoàn người cố chi triều, bọn họ giống như đã mai danh ẩn. Tích Phù Phong cách Sài Tan rất gần. Đồng dạng gặp nạn. Chỉ có thành trấn này vốn thuộc về phàm giới mới có thể may mắn tồn tại, Tô Ngọc vài lần mạo hiểm đi ra ngoài, chỉ mang về được mấy người Ngư Trầm cùng Bạch Tĩnh trọng thương hôn mê. Mà những sư huynh đệ cùng trưởng lão khác, Bạch Vô Âm Tính, nguyên bản tông môn to như vậy sụp đổ, sư tôn lại không ở bên người, Nguyễn Ly lại nhập ma. Hạt giấy mang về đôi câu vài lời nhắn nhủ liền không có hồi âm, làm Tô Ngọc trong lòng thấp thỏm lo âu. Nàng sợ sư muội xảy ra chuyện, lại sợ sư tôn bị sư muội lăn lộn ngộ thương. Nàng còn phải trấn an những đồng môn bị thương nặng, chiếu cố Ngư Trầm cùng Bạch Tĩnh, áp lực bủa vây tứ phía, thời gian này Tô Ngọc vẫn luôn đảm đương trụ cục tinh thần của đệ tử Thiên Diễn Tông, nàng không dám tỏ ra chính mình hỏng mất. Ở những ngày tháng không có sư tôn, nàng nỗ lực sắm vai đại sư tỷ Trạch Viện. Hiện giờ sư tôn đã trở lại, tưởng niệm, lo lắng, sợ hãi cùng áp lực, rốt cuộc tìm được nơi để trút bỏ, Lạc Thanh Từ khom lưng sờ sờ đầu Tô Ngọc lại gầy. Trong lòng nàng ngăn không được xót xa. Thời gian qua, khổ cho con rồi, sư tôn đã trở lại, chớ sợ, nàng không có ngăn cản Tô Ngọc khóc lên, cũng không giống dĩ vãng kéo Tô Ngọc đứng dậy, mà là nửa quỳ xuống, như dỗ dành hài tử mà vỗ về trên lưng Tô Ngọc. Đôi mắt dưới mặt nạ cũng lộ ra hồng, sự vỗ về ôn nhu thương tiếc này làm Tô Ngọc không còn giữ được đúng mực, nàng nhào vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ thất thanh khóc trống. Nàng kỳ thật rất hâm mộ sư muội, bởi vì sư muội luôn có được sự dịu dàng khó mà thể hiện ra của sư tôn, sự thiên vị cùng sủng nịch kia hoàn toàn bất đồng với người khác. Chương 144, sư muội thật sự quá đáng yêu, Lạc Thanh Từ đầy cõi lòng áy náy đối với Tô Ngọc. Tuy rằng lúc đầu nàng không muốn cùng người trong sách liên lụy quá nhiều, về sau lại bởi vì tình cảnh Nguyễn Ly quá mức nguy hiểm, không thể không vây quanh nàng ấy, nhưng trước mắt nàng đã sớm dung nhập thế giới này, cũng không hề đem Tô Ngọc trở thành một nhân vật bình thường, mà là người sống sờ sờ, nàng cũng nên chú ý Tô Ngọc nhiều hơn. Nàng là sư phụ của Tô Ngọc, nhận được Tô Ngọc quan tâm cùng kính trọng, về tình về lý đều nên thực hiện chức trách của mình. Nhưng nhìn lại quá khứ, những gì nàng đã làm cũng chỉ là dạy dỗ Tô Ngọc hơn 20 năm, tặng nàng ấy cây roi trúc, ngoài ra nàng cũng không thực sự làm chuyện gì lớn lao cho Tô Ngọc, trái lại khiến nàng ấy trằn trọc lo lắng cho chính mình cùng Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ không phải gỗ đá, nàng đau lòng Tô Ngọc, nhưng hoàn cảnh của nàng, thực sự không có biện pháp vẹn cả đôi đàn, nàng liễm mi, trong mắt tràn đầy đau lòng, tùy ý Tô Ngọc khóc nháo trong ngực nàng. Không có biện pháp là một chuyện, không quan tâm lại là chuyện khác. Tô Ngọc làm người đôn hậu ôn lương, không tranh không đoạt, cũng cũng không từng biểu lộ ra đối Nguyễn Ly ghen tị, nhưng là con người, cảm xúc dao động là không tránh khỏi. Tô Ngọc nhường nhịn không có nghĩa là bản thân không cần, bởi vì không có ai là không muốn được đến trưởng bối yêu thương cùng sủng ái, Lạc Thanh từ sủng ái chú định không thể cho Tô Ngọc, nhưng quan tâm cùng để ý, nàng không thể keo kiệt. Cho nên Lạc Thanh Từ đã rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng từng che khuất sự dịu dàng của mình, đem tất cả sự ôn nhu cùng đau lòng dành cho đồ đệ truyền đạt đi ra ngoài. Trinh, Tô Ngọc đè nén cảm xúc đã quá lâu, lúc nhìn thấy sư tôn liền nhịn không được nữa, theo bản năng liền muốn tìm kiếm nơi dựa dẫm cùng an ủi, mà Lạc Thanh Từ dung túng càng khiến Tô Ngọc phóng thích toàn bộ áp lực trong lòng, nàng nhất thời đã quên sư tôn của mình vốn thanh lãnh thế nào. Ngây thơ mà trút ra toàn bộ ấm ức, nàng khóc đến ủy khuất lại làm người đau. Trình Tố đứng ở phía sau nghe được tiếng khóc của nàng, giữa mày ngăn không được ninh lên, vành mắt không khỏi đỏ bừng. Trình Tố đứng hồi lâu, nhìn Tô Ngọc giống như đứa trẻ không muốn xa rời Lạc Thanh Từ. Không biết là đau xót hay là tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ lại chua lòm. Trong đoạn thời gian này, Tô Ngọc mang theo đệ tử Thiên Diễn Tông, gió mặt gió, mưa mặt mưa mà luyện công tu hành, mỗi ngày làm xong thần khóa, liền cùng đệ tử Phạm Âm Các, Nam Hoa Phái tuần tra cổng thành, củng cố trận pháp, đi sớm về trễ, vất vả thật sự, cũng liền ngày ấy hạt giấy Nguyễn Ly tìm tới, Trình Tố mới thấy được Tô Ngọc mất bình tĩnh như vậy, từ đó về sau Tô Ngọc càng đánh lên tư thái đại sư tỷ, đem Thiên Diễn Tông vốn phá thành mảnh nhỏ từng chút gầy dựng. Mà hiện giờ Lạc Thanh Từ đã trở lại, Tô Ngọc liền giống như tiểu đồ đệ bị lạc mất sư tôn đã lâu, tìm kiếm an ủi cùng che chở từ sư tôn. Nguyên bản Trình Tố vì quan hệ giữa Tô Ngọc và Lạc Thanh Từ mới cho phép đoàn người Tô Ngọc ở lại đây, nhưng trong khoảng thời gian này sống cùng nhau, Trình Tố ngày càng yêu thích Tô Ngọc, quả nhiên là đệ tử chân truyền của Hoài Trúc Quân, học theo dáng vẻ sư tôn không sai biệt lắm, chỉ là Tô Ngọc thiếu đi rất nhiều cảm giác thanh lãnh, càng bộc lộ ra tính cách chân thực của mình. Rất có nề nếp, Tô Ngọc đối đãi chân thành mà tri kỷ với mọi người, trông có vẻ khô khan nhưng lại rất biết cách thấu hiểu người khác. Trình Tố từ Nam Chí Bắc gặp qua vô số người, dễ như trở bàn tay mà nhìn trộm đến tâm tư chân thật của Tô Ngọc, dưới vẻ ngoài nghiêm túc trầm tĩnh kia chính là một trái tim chân thành lương thiện. Tô Ngọc đối với người hầu trong tửu lầu luôn khách khí chu đáo, chưa từng sai phái bọn họ, hoàn toàn khác với những đệ tử tiên môn mà Trình Tố thường thấy. Không hề là vẻ thanh cao lãnh ngạo. Càng giống với tán tu phiêu bạc khắp nơi lịch luyện, về điểm này tùy tính phóng túng, Tô Ngọc lại rất giống Trì Thanh. Nếu muốn nói, Trình Tố không thể không cảm khái, Tô Ngọc thật sự là đệ tử ruột của Lạc Thanh Từ. Trong xương cốt đều là người thuần thiện, nghĩ đến vị tiểu đồ đệ còn lại vẫn chưa lộ diện. Trình Tố thoáng nhíu mày, Lạc Thanh Từ thế nhưng dưỡng ra đồ đệ đều dính người, nửa bước không thể rời sư tôn, ông sư tôn khóc nháo như vậy còn thể thống gì? Nhưng chung quy là hiểu được Tô Ngọc đã chịu đựng rất nhiều. Lại cùng sư tôn cửu biệt gặp lại, vì thế Trình Tố yên lặng nhìn một lát, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, thế các nàng đóng cửa lại, Trình Tố suy nghĩ một chút, Lạc Thanh Từ không thể nào bỏ lại Nguyễn Ly một mình. Trận pháp hộ thành không thể ngăn cản các nàng, cho nên Nguyễn Ly nhất định đã ở đây rồi, vì thế Trình Tố phân phó thuộc hạ bày bố linh trận, tạm thời ngăn cách hậu viện với bên ngoài. Tô Ngọc khóc đến quá lợi hại, Lạc Thanh Từ vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tự hồ đã quên trong tay áo chính mình còn có một nàng rồng chua ngọt. Nguyễn Ly cũng đau lòng sư tỷ, cho nên sư tôn an ủi sư tỷ, nàng vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là mắt thấy Tô Ngọc nhào vào trong ngực Lạc Thanh Từ lâu như vậy còn không đứng dậy, nàng có chút kìm nén không được, vì thế nàng lặng lẽ từ ống tay áo bò ra tới, theo vạt áo Lạc Thanh Từ mà trèo lên bả vai Tô Ngọc. Lạc Thanh Từ nhận thấy được động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, liền thấy được nàng Kim Long nhà mình đã đứng trên vai Tô Ngọc, nâng móng vuốt chọc chọc đối phương. Tô Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp nhìn về Lạc Thanh Từ. Dư quang lại thấy được một nàng rồng nhỏ xinh mi thanh mục tú đứng trên vai mình, tức khắc con ngươi bỗng nhiên trợn to, nàng hét lên một tiếng, dương miệng ngây ngẩn cả người, sư tỷ. Một tiếng này đem lý trí Tô Ngọc kéo trở về, sự kinh ngạc trong mắt hóa thành kinh hỉ, ngay sau đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng duỗi tay muốn sờ Nguyễn Ly, lại nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của sư muội lúc ở Thiên Diễn Tông, nhất thời lại rụt trở về, chỉ là thấy Kim Long xinh xắn như vậy, Tô Ngọc nhìn. Không được nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Sư tôn, sao sư muội lại biến thành thế này? Lạc Thanh Từ trong mắt có chút oán trách, con yên tâm, A Ly hiện nay thực thanh tĩnh, vẫn chưa nhập ma. Tô Ngọc nghe xong đều bất chấp khóc, vội vàng ngồi dậy quan sát kỹ lưỡng Nguyễn Ly, con ngươi đều sáng lên, thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt. Lúc ở Thiên Diễn Tông, trạng thái của sư muội không ổn lắm, đều dọa ta sợ. Thời gian này ta vẫn luôn lo lắng cho muội cùng sư tôn, cũng may muội không có việc gì. Dứt lời, Tô Ngọc duỗi tay sờ sờ Nguyễn Ly, A Ly, muội làm sao trở nên nhỏ bé như vậy? Nguyễn Ly cúi đầu nhìn dáng vẻ chính mình còn không tới ba thước, có chút mặt đỏ, nàng luôn cảm thấy hình dạng này ở trước mặt Tô Ngọc thật sự xấu hổ. Lạc Thanh Từ duỗi tay đem Tô Ngọc nâng dậy, con đừng quỳ nữa, đứng dậy trước đi. Thân phận A Ly khắp tiên môn đều biết, nếu không cải trang vào thành sẽ dẫn tới phiền toái, ta liền bảo nàng biến nhỏ một chút. Tô Ngọc trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, Nguyễn Ly bộ dáng này thật sự quá dễ thương, nàng lại nhịn không được đem Nguyễn Ly phủng lên, trong đôi mắt sưng đỏ trào ra ý cười vui vẻ. Sư muội thật đáng yêu, sư tôn giấu muội trong người mang lại đây sao? Nàng sờ sờ Nguyễn Ly sừng rồng, lại nhịn không được sờ sờ móng vuốt nhỏ bé. Nguyễn Ly đem sừng rồng né tránh, nàng vốn muốn làm Tô Ngọc không cần dáng sư tôn như vậy nữa, không ngờ chính mình lại bị sư tỷ giở trò. Sư tỷ, ta, nàng ngăn cản không được, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nâng lên tay, bất động thanh sắc đem Nguyễn Ly từ trong tay Tô Ngọc vớt lại đây, có trình tố bày ra. Linh trận, ở nơi này có thể che giấu hơi thở. A Ly liền trở lại như cũ đi. Nguyễn Ly như trút được gánh nặng, lắc một cái hóa thành hình người. Mà Tô Ngọc cũng không ngốc, ý thức được chính mình vừa rồi quá si hán, đỏ mặt giải thích, ta chỉ là cảm thấy sư muội quá đáng yêu, nhất thời nhịn không được, không phải cố ý mạo phạm muội. Rốt cuộc Nguyễn Ly là điện hạ Long tộc, thân phận tôn quý, cho dù là sư muội nàng, mới vừa rồi như vậy cũng không thỏa đáng. Nguyễn Ly gương mặt ửng đỏ, vội vàng nói, sư tỷ, ta chỉ là có chút không quen, đều không phải cảm thấy ngươi mạo phạm. Huống hồ, ngươi là sư tỷ, sao có thể nói là mạo phạm? Lạc Thanh Từ ở một bên nhìn hai đồ đệ ngoan nhà mình, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Ly, ngữ khí lơi lỏng tùy ý, trách không được A Ly, nàng đáng yêu như vậy, thật là chọc người yêu thích. Tô Ngọc tâm tư đơn thuần, cũng không nhận ra trong lời nói của Lạc Thanh Từ cất giấu ái muội cùng tình ý, còn rất tán đồng gật đầu. A Ly bản thể uy vũ khí phách thật sự, vừa rồi lại mười phần nhỏ xinh, như thế nào đều làm người thích, chính là. Đương sự lại nghe rõ ràng. Nguyễn Ly mặt càng thêm hồng, trộm xem xét Lạc Thanh Từ, sư tôn, linh lực của người đã khôi phục chưa, có hay không lưu lại bệnh căn? Nhớ tới trạng huống sư tôn lúc ở Thiên Diễn Tông, Tô Ngọc vẫn có chút lo lắng. Lạc Thanh Từ nhịn không được nhìn Nguyễn Ly. Suy nghĩ đột ngột mà bay tới thời điểm các nàng song tu, vội dịch khai ánh mắt, đã hoàn toàn khôi phục, sư tôn cùng sư muội rớt vào u đàm, như thế nào tránh được một kiếp. Lúc ấy người cùng rồng hỗn chiến, Tô Ngọc muốn đi tìm Lạc Thanh Từ, lại bị Gia Nguyệt Bạch mạnh mẽ mang đi. Nàng chỉ biết mặc diễm sai long tộc bao vây u đàm, tìm kiếm rất nhiều lần cũng không thấy tung tích sư tôn cùng sư muội, nàng trong lòng ôm chờ mong. Có lẽ U Đàm còn động thiên khác, nhưng lại sợ hãi sư tôn xảy ra chuyện, đến nay nhớ tới lòng còn sợ hãi. Lạc Thanh Từ không có giấu Tô Ngọc, đem chuyện U Đàm có thông đạo ngầm dẫn ra ngoài nói rõ, ta liền biết sư tôn hàng năm ở U Đàm, hiểu rõ nó vô cùng, nhất định có biện pháp tránh thoát. Đáy sông thế nhưng lại có đường ra, thật sự là trời xanh rủ lòng thương, để lại một đường sinh cơ. Tô Ngọc đầy mặt may mắn, một lòng thay các nàng vui vẻ, biểu tình không hề dị sắc, cũng không có lòng nghi ngờ, chính là hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Nguyễn Ly đầy mặt áy náy nói, sư tỷ, ngày ấy ta ở Thiên Diễn Tông, bị tâm ma trong người khống chế, lại bị ma khí ăn mòn, thế cho nên thần trí không rõ, thiếu chút nữa làm ngươi bị thương. Ta cũng không thể mang sư tỷ rời đi, lưu lại sư tỷ một mình đối mặt hoàn cảnh như vậy, là ta sai. Sư tôn linh lực bị hao tổn nghiêm trọng, sau khi ta tỉnh lại cũng vô pháp khắc chế ma khí. Vì vậy không kịp thời tìm ngươi, thẳng đến ta khá hơn một chút, mới làm hạt giấy đi tìm sư tỷ, để tỷ lo lắng Hải Hùng rồi. Nghe Nguyễn Ly kể rõ đầu đuôi sự tình, Tô Ngọc nước mắt lại ngăn không được rơi xuống, nàng lắc lắc đầu, nức nở nói, sư muội không có sai, tình huống lúc đó ta đều hiểu, muội có thể mang theo sư tôn rời đi, đó đã là tốt nhất. Người có lỗi chính là ta đây, là ta vô dụng, thân là sư tỷ không giúp được sư muội, cũng không giúp được sư tôn, chỉ có thể nhìn sư tôn một mình phạm hiểm. Nếu không nhờ có muội, ta chỉ sợ muốn hối hận cả đời. Lạc Thanh Từ nhìn hai sư tỷ muội lẫn nhau xin lỗi, trong lòng vừa chua xót lại tràn đầy cảm khái, chẳng lẽ các ngươi đã quên ta là sư phụ, trong thiên hạ chỉ có sư phụ bảo hộ đồ đệ, nào có chuyện ngược lại, cho nên không cần lòng mang áy náy. Việc này đã qua, chớ có nhắc lại. Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly đều có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, chỉ là lời này Nguyễn Ly lại không tán đồng, ở trong lòng nàng, Lạc Thanh Từ là người thứ nhất cần được bảo hộ. Sư tôn lúc nào cũng hộc máu. Quá làm người không yên tâm, ba sư đồ các nàng cuối cùng gặp nhau, trong đó cay đắng cùng hạnh phúc chỉ có Tô Ngọc biết được. Nàng nhìn sư tôn như cũ mang mặt nạ, còn có sư muội bên cạnh, trong lòng cảm động lại kinh nghi, trong những ngày sư tôn cùng sư muội mất tích, Tô Ngọc một mình tiếp nhận sự thật rằng sư tôn chính là Trì Thanh tiền bối, đồng thời cũng sinh ra một bụng nghi hoặc cùng khó hiểu. Sự do dự cùng thăm dò của Tô Ngọc rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ. Lúc này đây Lạc Thanh Từ lựa chọn mang mặt nạ Trì Thanh, nàng cũng đã sẵn sàng để thẳng thắn. Mới vừa rồi biểu hiện của Tô Ngọc đã cho thấy, nàng ấy biết được thân phận chính mình, nhưng nàng vẫn cần cho Tô Ngọc một lời giải thích, con muốn hỏi vấn đề Trì Thanh. Lạc Thanh Từ chủ động mở miệng, Tô Ngọc có chút khẩn trương, sư tôn, người đã sớm biết được sư muội là rồng. Sư tôn đối sư muội bất đồng, cũng vì biết rõ thân phận muội ấy. Trước khi Ali bái sư, người liền nhận thức Ali, phải không? Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, sau trận chiến Đồ Long, ta mang theo trứng rồng Ali từ đáy U Đàm đến phía đông Sài Tang. Lấy thân phận Trì Thanh sống cùng nàng ấy nửa năm, cho nên. Nàng nhìn Nguyễn Ly, mặt khác không cần nhiều lời, các nàng đều rõ ràng, Tô Ngọc tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ, cuối cùng đã tìm ra đáp án cho vấn đề khiến nàng hoang mang hồi lâu. Bởi vì có một đoạn tháng ngày như vậy, cho nên sư tôn mới có thể đối đãi Ali đặc biệt tốt. Sư tôn, người là Hoài Trúc Quân hay là Trì Thanh? Tô Ngọc hỏi ra chuyện làm nàng rối rắm nhất, nàng nhịn không được nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng cười, ta là Lạc Thanh Từ, Trì Thanh là ta, Hoài Trúc Quân cũng là ta. Chỉ là đôi khi ta muốn làm Trì Thanh, đôi khi ta phải làm Hoài Trúc Quân. Các ngươi chỉ cần hiểu, Trì Thanh cũng vậy, Hoài Trúc Quân cũng thế, đều là sư phụ các ngươi. Tâm tư cùng lập trường của ta, chưa bao giờ thay đổi. Tô Ngọc nhìn sư tôn ánh mắt nhu hòa, tâm tình hỗn loạn cuối cùng biến mất vô ảnh. Thật vậy, cho dù là Hoài Trúc Quân từng làm nàng kính sợ, hay là Trì Thanh tiền bối phóng túng mà xa cách, cũng đều ôn nhu tận xương. Ngày trước sư tôn là nội liễm thanh lãnh. Hiện giờ sư tôn là dịu dàng ấm áp, hơn nữa sư tôn gọi sư muội đều không phải cả họ lẫn tên. Tô Ngọc nghĩ tới cái gì, gương mặt nhịn không được đỏ lên, ngượng ngùng nói, sư tôn, người đều gọi sư muội là Ali, vậy người có thể gọi con là A Ngọc không? Yêu cầu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly. Trước mắt Tô Ngọc đã là vị cô nương ổn trọng xinh đẹp, dường như nàng cũng rất thẹn thùng khi nói như vậy, nhưng cặp mắt nhìn về phía Lạc Thanh Từ trước sau mang theo tính nhịn cùng kính trọng. Giờ phút này vừa thấp thỏm lại chờ mong, trong sạch đến không vẫn một hạt bụi, Tô Ngọc chỉ muốn được giống như sư muội trong vấn đề xưng hô. Sư tôn cũng có thể dành cho nàng một chút thiên vị cùng gần gũi. Lạc Thanh Từ trong lòng đột nhiên mỏi nhừ, Tô Ngọc xưa nay chưa từng muốn nàng cưng chiều nàng ấy, cho nên một chút làm nũng này, Lạc Thanh Từ cự tuyệt không được, nàng khẽ mỉm cười, Ngay sau đó Ôn Nhuận nói, được, A Ngọc, Tô Ngọc mặt đều đỏ lên, mà Lạc Thanh Từ lại nghe hệ thống nhắc. Nhở độ ưu ái lên xuống liên tục. Thêm thêm giảm giảm cuối cùng không thay đổi, nhưng nàng cũng biết tiểu long tử nhà mình lúc này đang chua thấu. Trình Tố bưng linh trà đến trước cửa, hừ lạnh một tiếng, ba sư đồ các người, thật sự không cảm thấy quá chua sao? Cái gì A Ly, A Ngọc, ta đây đều phải nổi da gà, nàng nhìn linh trà trong tay, xoay người đi xuống lầu, trong miệng nhàn nhạt lẩm bẩm, khóc lợi hại như vậy, sợ rằng cũng không còn khác nữa, tác giả có lời muốn nói, ngoại trừ sư tôn, A Ly, A Ngọc, A Tố đều chua lòm, ha ha. Chương 145, người một nhà xưng hô thế nào mới tốt đây, ba người hồi lâu không gặp, Tô Ngọc đầy ngập lời muốn nói, chỉ là Lạc Thanh Từ mặc dù ôn hòa hơn dĩ vãng rất nhiều, nhưng trong mắt Tô Ngọc, Lạc Thanh Từ vẫn là một vị sư tôn đầy uy nghiêm. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Ngọc có chút thẹn thùng, vẫn còn rất khó để nói ra những lời tưởng niệm trước mặt sư tôn, Lạc Thanh Từ trong lòng biết rõ ràng, nàng kỳ thật cũng có chút khó xử. Khi ở bên Nguyễn Ly, nàng hiếm khi bày ra cái giá sư tôn của mình, nhưng đối mặt Tô Ngọc. Nàng tức khắc cảm thấy có gánh nặng của một vị sư tôn, cho nên nàng nhìn Nguyễn Ly đều có chút không được tự nhiên, vì thế Lạc Thanh Từ nhẹ ho một tiếng, trầm giọng nói, sư tỷ muội các ngươi hồi lâu không thấy, liền ôn chuyện một chút đi, vi sư còn có việc tìm Trình Tố, dứt lời nàng nhìn Nguyễn Ly, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nguyễn Ly đại khái đã biết tâm tư Lạc Thanh Từ, cũng biết Tô Ngọc ở trước mặt sư tôn sẽ câu nệ, nàng cũng không nói gì thêm, nhìn Lạc Thanh Từ rời đi, Lạc Thanh Từ đứng trước cửa quay đầu nhìn trong phòng. Có chút bật cười, chỉ là hít vào một hơi, nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng Nguyễn Ly, trong lòng không khỏi sầu lo, ở tiên môn, hai nữ tử kết làm đạo lữ là chuyện xưa nay chưa từng có, giữa sư đồ càng là trái nhân luân. Nàng không muốn công khai rộng rãi chuyện tình cảm giữa các nàng, càng không thèm để ý ánh mắt thế nhân, đây vốn là chuyện riêng của hai người, nhưng người bên cạnh không ít thì nhiều sẽ nhận ra được manh mối, đặc biệt là Tô Ngọc, nếu biết được sư tôn cùng sư muội chính mình ở bên nhau, không biết sẽ phản ứng thế nào. Đương nhiên vấn đề này Lạc Thanh Từ phải tạm thời gác lại, tuy rằng nàng để ý, nhưng trước mắt còn có việc phải xử lý, hệ thống. Thiên cơ tử còn sống sao? Nghĩ đến chuyện Thiên Diễn Tông, nàng không khỏi hỏi, còn sống, nhưng cũng sống không được bao lâu. Người tu tiên đang điền bị hủy, toàn bộ linh lực sẽ trở về thiên địa, những gì liên quan cũng tan thành mây khói, nếu không phải Cố Chi Triều nghĩ tình thầy trò lấy đan dược giữ lại chút hơi tàn, hắn chỉ sợ đã sớm quy về bụi đất, lão già kia vẫn còn sống. Việc này đối Lạc Thanh Từ mà nói, ngược lại có chỗ để dùng, đúng rồi, tìm được tung tích bọn họ không? Lạc Thanh Từ lại hỏi, hiện giờ bọn họ trốn trong nơi thiên khiển ở Sài Tang, nơi đó linh lực quỷ dị, Long tộc rất khó phát hiện bọn họ, nhưng muốn ra ngoài cũng phí rất nhiều công sức, bọn họ đều ở đó, chỉ có Tần Nam Dương cùng Cố Chi Triều, còn Giang Nguyệt Bạch ở một thôn trang nhỏ ngoài thành Phù Phong, lúc Long tộc tấn công Thiên Diễn Tông, ba người bọn họ dẫn đầu ngăn trở, cấp thời gian cho những đệ tử khác chạy trốn. Cũng vì vậy bị trọng thương, lúc này chưa khôi phục, căn bản vô lực ra ngoài, càng không thể đến thành Phù Phong hội họp, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, xem ra nàng vẫn coi nhẹ tình thế căng thẳng trước mắt, tiên môn ở Sài Tang cùng Phù Phong càng ngày càng bị động, tiếp tục như vậy, trong bốn vùng đất tiên môn, sẽ có hai vùng bị thất thủ, Lạc Thanh Từ một bên suy tư một bên đi ra ngoại viện, vừa lúc gặp Trình Tố, nhìn đến Lạc Thanh Từ, ánh mắt Trình Tố trên dưới đánh giá một phen, sau đó nâng cằm, Tô Ngọc tâm tâm niệm niệm sư tôn nàng đã lâu. Hiện nay rốt cuộc thấy, không ôm khóc cả ngày sao? Như thế nào sẽ thả cho tỷ ra ngoài? Lạc Thanh Từ nghe được có chút khó hiểu, nàng hồ nghi mà nhìn Trình Tố, ngữ khí này của ngươi thật sự biệt nữ, giống như đang châm chọc Tô Ngọc. Trình Tố thần sắc ngưng lại, nhanh chóng phản bác, ta thế nào châm chọc nàng ấy, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nói xong nàng lại có chút bất mãn mà nhìn Lạc Thanh Từ, tỷ không phải đáp ứng gọi nàng ấy A Ngọc rồi, sao giờ lại gọi cả họ lẫn tên, lời này rơi xuống, Lạc Thanh Từ tức khắc phát giác không đúng, Sao ngươi biết ta đáp ứng? Ngay sau đó nàng vẻ mặt bừng tỉnh, cuối cùng hiểu ra vấn đề, à, vừa rồi ngươi đứng bên ngoài. Ha ha, ta rốt cuộc biết nơi nào biệt nữ, đó không phải châm chọc, rõ ràng là ngươi đang ghen. Trình Tố bị người nhìn thấu tâm tư, biểu tình đều mất tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, ta ghen cái gì? Ghen tỷ không lương tâm, chúng ta quen biết nhau mấy chục năm, tỷ còn gọi ta xa cách như vậy. Lạc Thanh Từ không có nói tiếp, chỉ là dò xét nhìn Trình Tố, trong lòng có chút kinh ngạc. Trình Tố ghen cũng không phải vì nàng. Chẳng lẽ là vì Tô Ngọc? Tô Ngọc cùng Trình Tố nhận thức cũng không lâu, chỉ mới ở chung một đoạn thời gian, quan hệ liền tiến triển thần tốc như vậy, thậm chí là khiến cho Trình Tố ghen. Lạc Thanh Từ cuộc đời lần đầu tiên lĩnh hội đến cái gọi là cảm ứng đồng loại, thì ra Trình Tố cùng Tô Ngọc cũng giống các nàng, đều là bách hợp. Hệ thống có chút vô ngữ cứng họng, nhịn không được chen vào, ngươi từ đâu ra bách hợp, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi phía trước không thể nào thông suốt. Ta xem ngươi đây, chính là bản thân không thẳng nhìn đâu cũng thấy cong vòng. Bị hệ thống một phen phun tào, Lạc Thanh Từ trong lòng đều có chút xấu hổ, nhịn không được nói, ngươi bây giờ càng giống ta khi ở hiện đại, tôn thần kia cũng thật trí năng, liền loại kiến thức mới lạ này đều phổ cập cho ngươi. Hệ thống thở dài, nếu không phải vì muốn trợ giúp tốt cho ngươi, ta hà cớ gì phải học. Ngươi cũng đừng quá tự phụ, ta đây chỉ vì Ali, ngươi là ai chứ? Người hiện đại các ngươi, thật sự đều không ra thể thống, Lạc Thanh Từ rất muốn cười, nhưng Trình Tố ở đây, nàng đành phải chịu đựng. Dù sao trong nguyên tác, chuyện Tô Ngọc ở bên Trình Tố, không có một đoạn nào nhắc tới. Tuy các nàng không phải người một nhà, không tiến cùng một cửa, nhưng ba sư đồ cũng không cần thiết chỉnh chỉnh tề tề đều công, được rồi, không đùa nữa. Ta muốn biết tình huống bên ngoài hiện giờ như thế nào. Long tộc tàn sát bừa bãi, những tán tu đến nằm vùng tại môn phái lớn vẫn ổn chứ? Đều còn liên lạc sao? Nhắc đến chính sự, Trình Tố cũng trầm tĩnh lại, thần sắc nghiêm túc đáp, Sài Tang đã hoàn toàn luân hãm. Thiên Diễn Tông bị hủy hoại không còn gì. Huyền Ẩn Môn cũng rách nát bất kham, những tông phái khác càng không cần nói, đệ tử đều tán lạc. Tại Phù Phong chỉ còn Nam Hoa phái cùng Phạn Âm các thủ thành, Long tộc từng bước ăn miếng trả miếng, họ tạm thời không xâm phạm nơi ở của phàm nhân, nhưng đệ tử tiên môn, ghế chết bất luận tội. Cho nên thuộc hạ của ta trước kia bái nhập Huyền Ẩn Môn cùng Thiên Diễn Tông, không còn lại mấy người, Vân Trung bên kia thế nào, chẳng lẽ Xung Hư Môn còn không chịu lấy ra Hàng Long Thần Mộc? Lạc Thanh Từ nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Nếu thế cục hiện tại nghiêng về một phía, như vậy không thể nào hiệp thương đình chiến. Chỉ có thế lực ngang nhau, hai bên đều không thể gánh vác hậu quả xung đột, mới có khả năng giải hòa. Tiên Minh vốn là Thiên Diễn Tông dẫn đầu, hiện tại Thiên Diễn Tông sụp đổ. Tông chủ cùng vài vị trưởng lão đều mất tích không rõ, không người chủ trì đại cục. Xung Hư Môn, Lục Kỳ Các sợ hãi rụt rè, Nam Hoa phái cùng Phạn Âm Các ốc không mang nổi chính mình, các môn phái nhỏ lẻ càng không có quyền lên tiếng. Tiên Minh đã loạn thành một đoàn. Vài lần muốn triệu khai đại hội, lại cuối cùng không giải quyết được gì. Nhắc tới việc này, Trình Tố chau mày, giữa những hàng chữ đều lộ ra chán ghét. Tuy ta cũng là nhân tộc, nhưng ta chỉ muốn nói, cục diện hiện giờ chính là tiên môn gieo gió gặt bão. Tiên môn lưu lại một đám người, đều là bảo thủ cùng ích kỷ. Năm đó Nhân Long chi chiến, quá nhiều đại năng ngã xuống, không còn bao nhiêu người trung kiên, mà thế hệ sau lại chưa kịp trưởng thành. Trình Tố dừng một chút, lại nghĩ đến Lạc Thanh Từ, còn có Tô Ngọc, Thiên Diễn Tông thế hệ này. Người thanh tĩnh nhất cũng chỉ có Lạc Thanh Từ, mà lứa đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ có Tô Ngọc. Tô Ngọc xem như thừa kế mạnh mẽ khí khái của sư tôn, nhưng trận chiến này quá khốc liệt, thế hệ Tô Ngọc gánh không nổi. Lạc Thanh Từ một người thế đơn lực mỏng, vô lực xoay chuyển trời đất, Trình Tố nói đều là sự thật. Có đôi khi Lạc Thanh Từ đều muốn buông bỏ, để mặc cho tiên môn sụp đổ. Bởi vì không phá thì không xây được. Có một số thứ chỉ được tái sinh từ trong hủy diệt. Nhưng một khi thiên hạ đại loạn, tất cả người trong đó đều phải nhận lấy bi kịch. Những người nàng để ý sớm hay muộn đều sẽ gặp nạn, nàng không thể bỏ mặc như vậy được, tiên môn cần thiết quật khởi, nếu không Long tộc sẽ không thỏa hiệp. Một khi Mạc Diễm hoàn toàn nắm quyền sai phái Long tộc, trên đời này Nguyễn Ly liền không còn chốn dừng chân, các nàng cũng vô pháp trôi qua yên bình. Ta hiểu được, ngươi nhanh chóng truyền tin cho người của mình, làm bọn họ lợi dụng chức vụ trong tiên môn, thức tỉnh những người xung quanh, không mong có thể nhanh chóng xóa bỏ thành kiến, chỉ cần làm những người kia nhìn thấy nguy cơ trước mắt. Cùng nhau tìm kiếm lối thoát là được, Lạc Thanh từ ánh mắt hơi ám, ngón trỏ điểm điểm cái bàn, lúc trước ta đã ở Thiên Diễn Tông đốt lên ngọn lửa đầu tiên, hiện tại là thời điểm nổi gió to, đem lửa cháy lan bốn phía, tỷ có tính toán gì không? Trình Tố vẫn luôn bội phục Lạc Thanh Từ, đặc biệt là sau khi biết được thân phận người kia, nàng càng là kính ngưỡng Lạc Thanh Từ như thần minh, thân ở trong vũng bùn chẳng những không tiếp tay làm bậy, ngược lại như thế thanh tĩnh cùng lý trí, mỗi một bước đi của nàng đều là chuẩn bị cho mai sau. Chuẩn xác vô cùng, nơi chốn đều có chỗ hữu dụng. Loại này đoán chuyện như thần, biết trước tương lai, thật sự đã vượt xa nhận thức của người bình thường. Phải biết rằng trước khi các nàng gặp nhau, người tiên môn đều đắm chìm trong tội nghiệt săn ghế Long tộc. Lạc Thanh Từ đã xuống tay trù tính cho ngày hôm nay, không phải thiếu người chủ trì đại cục sao? Hiện tại liền có, lấy danh nghĩa Thiên Diễn Tông, phát đi tiên minh lệnh, triệu khai tiên minh đại hội, Trình Tố sửng sốt, nhưng là, Thiên Diễn Tông hiện giờ. Tông môn bị hủy, chỉ còn lại tỷ cùng mấy người Tô Ngọc, bọn họ sẽ nghe theo sao? Hiện giờ Thiên Diễn Tông trưởng lão chỉ còn ta, ta trưởng quản tông môn, có gì không thể. Nếu nói Thiên Diễn Tông không xứng thống lĩnh tiên minh, cũng cần sáu đại môn phái thương nghị ra quyết định. Thiên Diễn Tông xưa nay chính là lãnh đạo tiên minh, bọn họ dám không nghe theo sao? Lạc Thanh Từ không tính toán chờ đợi, Long tộc nàng không thể can thiệp, vậy nhất định phải thu phục tiên môn. Trình Tố nhìn người trước mắt quanh thân tỏa ra khí tràn lạnh lẽo. Nở nụ cười, tỷ nói đúng, ta suýt nữa đã quên chuyện này, Lạc Thanh Từ chậm rãi thu hồi tay, không nhanh không chậm nói, hiện giờ không phải ở Thiên Diễn Tông, tiên môn cũng không có thiên cơ tử thứ hai. Cho dù có, ta cũng có thể lần nữa hủy đi kẻ đó. Nếu không thể nói đạo lý, vậy đánh chết lại bàn tiếp. Trong phòng Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc hàn huyên gần một canh giờ, thỉnh thoảng cũng nhắc tới tình huống Thiên Diễn Tông cùng tiên môn gần nhất, sắp đến cuối cùng, Tô Ngọc khẩn trương mà thấp thỏm nói, A Ly, muội nói thật cho ta biết. Muội thật sự có thể buông bỏ những huyết hải thâm thù kia, cùng nhân tộc giải hòa sao? Còn có sư tôn, muội có thể làm được không hề khúc mắc sao? Nguyễn Ly nhìn Tô Ngọc, hoảng thanh nói, sư tôn là người mà ta quan tâm nhất trên đời, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhân tộc, ta có thể khoan thứ, nhưng đám người gàn bướng hồ đồ, trong tay đã từng dính đầy máu tươi Long tộc, ta sẽ không bỏ qua. Tô Ngọc nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, A Ly, ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi quyết định thế nào, đều sẽ không thay đổi chuyện ngươi là sư muội của ta. Nguyễn Ly trong lòng nóng lên, ta cũng vậy, sư tỷ. Vô luận kết cục thế nào, ta vĩnh viễn là Nguyễn Ly, ta vĩnh viễn là sư muội của tỷ. Hai người nói xong chuyện riêng tư, liền đi tìm Lạc Thanh Từ, ánh mắt Trình Tố đảo qua Nguyễn Ly, theo sát dừng trên người Tô Ngọc, quả nhiên khóc đến thảm thiết, đôi mắt vẫn còn hồng, Trình trưởng quầy. Nguyễn Ly nhất thời không biết xưng hô thế nào với Trình Tố vẫy vẫy tay, cười khanh khách nhìn Nguyễn Ly, kêu trưởng quầy quá khách khí. Ta là bằng hữu của Trì Thanh. Ngươi gọi ta một tiếng Trình tỷ là được rồi, Lạc Thanh Từ liếc Trình Tố, ngươi và A Ly cùng thế hệ sao? Nói xong nàng lại nhìn về phía Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc, các ngươi gọi nàng Trình A Di. Nguyễn Ly bất động thanh sắc nhìn, Tô Ngọc lại là ngây dại, bên kia Trình Tố tức khắc nhảy dựng, ai dám? Trình Tố liếc xéo Lạc Thanh Từ một cái, lại nhìn thẳng về phía Tô Ngọc, làm Tô Ngọc sợ tới mức vội lắc đầu, ta không dám. Tác giả có lời muốn nói, sư tôn. Ngài đừng buồn, một nhà của ngài từ đồ đệ đến bằng hữu. Đều chỉnh chỉnh tề tề công vòng, sư tôn, Trình Tố, ngươi muốn được A Ngọc gọi là gì, Tô Ngọc, ta. Ta nên gọi thế nào đây? Trình tỷ tỷ, Trình Tố, Vui vẻ A Ngọc ngoan, sư tôn, tốt lắm, Trình Tố, ngươi cũng gọi ta là sư tôn đi. Trình Tố trợn trắng mắt, bỗng nhiên So Lạc Thanh từ bị rớt một thế hệ, A Ly, khi nào ta mới có thể cho sư tỷ biết, tỷ ấy nên gọi ta là sư nương, Tô Ngọc, choáng váng. Chương 146, đều gỡ xuống mặt nạ, vậy Ly Nhi khi nào cưới ta? Trình Tố vốn dĩ khóe mắt thẳng nhảy, suýt nữa muốn bạo tẩu, kết quả nhìn đến Tô Ngọc vừa ngốc manh lại đáng yêu, cơn tức giận trong lòng đột nhiên tan thành mây khói, thậm chí bị vẻ nhút nhát kia làm cho buồn cười, nhưng đang tức giận lại bật cười sẽ tổn hại hình tượng chính mình. Trình Tố chỉ có thể mạnh mẽ đè ép xuống, vội vàng dời đi lực chú ý. Hoài Trúc Quân, ngài muốn làm trưởng bối cũng đừng kéo theo ta, ta nhỏ hơn ngài nhiều lắm. Ánh mắt Lạc Thanh từ quét qua Trình Tố cùng Tô Ngọc. Ngay sau đó khí định thần nhàn nói, ta coi ngươi là bằng hữu, tự nhiên ngươi và ta cùng thế hệ, như vậy rất hợp lý. Nếu ngươi muốn làm vãn bối, vậy thì tùy ý ngươi, hừ, cho nên Hoài Trúc Quân muốn làm cô của ta. Trình Tố lập tức bắt được Lạc Thanh từ chỗ đau, phản kích nói, Lạc Thanh từ khẽ lắc đầu, ta không có sở thích nhận chất nữ. Đương nhiên nếu ngươi muốn gọi ta là cô, ta cũng không ngại. Trình Tố lại bị nghẹn, Lạc Thanh Từ có thể da mặt dày nghe nàng kêu một tiếng cô, nhưng nàng thế nào cũng không mở miệng được. Ta mặc kệ tỷ thế nào, chúng ta không nói vấn đề này nữa, tóm lại không cho phép gọi ta là A-di, nghe hiểu không? Trình Tố lại liếc hướng Tô Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, lại cẩn thận nhìn Lạc Thanh Từ. Điều này khiến Trình Tố có chút không vui, nhìn sư tôn ngươi cũng vô dụng, ta nói không được liền không được. Lạc Thanh Từ rốt cuộc có mị lực gì, khiến cho Tô Ngọc nhất nghe theo như vậy. Lạc Thanh Từ trong lòng cười thầm, Trình Tố ngày thường rõ ràng ổn trọng, nhưng bây giờ lại hành động như hài tử, chẳng lẽ để mắt tới Tô Ngọc thật rồi. Nàng lại dùng ánh mắt vi diệu nhìn hai người bọn họ. Khắp nơi đều là sơ hở. Quả nhiên là đồ đệ ngốc nhà nàng. Được rồi, dù cho nàng làm sư tôn, cũng sẽ không can thiệp vào tình cảm riêng tư của Tô Ngọc, trêu đùa qua đi, nàng cũng không có ý định xen vào. Mặc kệ phải hay không, để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau là được. Tô Ngọc hoàn toàn không biết sư tôn chỉ muốn thăm dò chính mình cùng Trình Tố, vẻ mặt ngây thơ, nhưng Trình Tố đã sớm phát hiện Lạc Thanh từ dị thường. Nàng hậu tri hậu giác ý thức được chính mình đã để lộ sơ hở, tức khắc có chút hoảng thần. Lạc Thanh Từ ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Ngọc, A Ngọc, vừa rồi con khóc nhiều như vậy, sợ rằng mệt mỏi, con về trước nghỉ ngơi đi. Tô Ngọc mặt có chút nóng, con không mệt, con chỉ là nhịn không được. Trình Tố nhìn Tô Ngọc đôi mắt sưng húp, không khỏi nhíu mày, đôi mắt đều sưng lên, còn nói không sao. Ta ở dưới lầu đều nghe muội khóc. Tô Ngọc gò má đỏ bừng, nàng sờ sờ đôi mắt, vội vàng nói, vậy ta về phòng trước. Trình, ánh mắt Trình Tố lộ ra tia cảnh cáo, Tô Ngọc đầu lưỡi thắt lại, nhỏ giọng nói, Trình tỷ tỷ, sư tôn các nàng ở phòng nào, có ta ở đây, còn cần muội nhọc lòng sao? Trình Tố có chút bất đắc dĩ, tiểu cô nương tốt đẹp như vậy, cố tình lại mang theo tấm lòng người mẹ, sau khi Tô Ngọc rời đi. Trình Tố liền sắp xếp phòng ở cho hai người Lạc Thanh Từ, chuyện tỷ an bài, ta lập tức đi làm, nhưng tỷ muốn khi nào triệu khai đại hội tiên minh. Nguyễn Ly nghe xong sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Lạc Thanh Từ, càng nhanh càng tốt, nhưng trước đó ta cần chuẩn bị một vài thứ, ngươi hỗ trợ ta một chút. Lạc Thanh Từ nghĩ tới một sự kiện. Thoáng nhíu mày, được, thứ gì? Trình Tố không chút do dự, không hỏi một tiếng liền đáp ứng. Lạc Thanh Từ trong lòng nóng bỏng, chuyện may mắn nhất trên đời chính là có được một người yêu chân thành và một bằng hữu đáng tin cậy. Nàng đã từng không dám xa cầu loại tình cảm đó ở thế giới này, nhưng tất cả đã trở thành sự thật trong vô thức. Ta muốn một ít linh dược, chờ lát nữa ta đưa cho ngươi đơn thuốc, ta sẽ cố gắng, nhưng hiện nay tình huống đặc thù, đan dược trong tay chúng ta không còn phong phú như dĩ vãng. Nhắc tới chuyện này, Trình Tố cũng có chút phiền não, Tửu lầu Tố Linh đều có chi nhánh cầm đồ ở khắp Phù Phong, Sài Tang cùng Vân Trung, mấy chục năm qua lưu thông vô số kỳ trân dị bảo, linh thảo cùng đan dược cũng không thiếu, nhưng hiện tại giao thông tắc nghẽn, bảo vật đều bị phong bế, ta biết, vất vả ngươi. Trình Tố đang định xoay người đi bận rộn, nhưng nhớ tới một chuyện, nhịn không được hỏi, đúng rồi, hàng độc trên người tỷ vẫn nghiêm trọng như vậy sao? Mấy năm trước ta ở Vân Trung thu được một khối long tinh thạch, khả năng đối với hàng độc của tỷ có trợ giúp. Long tinh thạch. Lạc Thanh từ sửng sốt, đó chính là một loại tinh thạch mà long tộc đam mê sưu tập, so với linh thạch của tiên môn, linh lực của nó càng thêm thuần khiết, hơn nữa hình dạng giống như kim cương, trong suốt như pha lê, ánh mắt nàng theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Ly, quả nhiên Nguyễn Ly đôi mắt lóe sáng, dáng vẻ này rõ ràng là có chút dao động. Lạc Thanh từ không muốn Trình Tố lo lắng quá nhiều, khẽ cười nói, ngươi không cần quan tâm việc này. Ta đã được một người bạn tặng cho Trân Bảo, có thể khống chế hàng độc. Sự chú ý của Nguyễn Ly ngay tức khắc từ Long Tinh Thạch dời về, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lạc Thanh Từ, thật sao? Vậy thì tốt quá, nhưng Trân Bảo gì có thể ngăn chặn loại hàng độc khiến người sợ hãi kia? Nghĩ tới dáng vẻ Lạc Thanh Từ mỗi khi hàng độc phát tác, Trình Tố lòng còn sợ hãi, bảo vật Long tộc. Lạc Thanh Từ không có nói thẳng, nhưng Trình Tố lập tức phản ứng kịp, là Nguyễn Ly tặng cho tỷ, thật là, chỉ vậy thôi mà tỷ nhất định phải quanh co lòng vòng. Lạc Thanh Từ không phản bác, chỉ là lấy ra một lọ thất phẩm đang dược đưa cho Trình Tố. Trước ánh mắt nghi hoặc của Trình Tố, nàng đạm nhạc nói, nhưng ta vẫn cần long tinh thạch, ta cùng ngươi đổi. Trình Tố biết rất nhiều thứ, cho nên thực mau hiểu được ý tứ Lạc Thanh Từ, nàng nhìn Nguyễn Ly. Lại phát hiện đôi mắt nàng kia đều dính trên mặt Lạc Thanh Từ, vẻ thẹn thùng cùng vui sướng đó, như thế nào cũng không phải ánh mắt đồ đệ nhìn sư tôn. Chẳng lẽ, Trình Tố hít vào một hơi, cảm thấy tam quan chính mình sắp sụp đổ, tuy nàng có chút khiếp sợ, nhưng cũng không biểu lộ, tài sản của tửu lầu đều thuộc về tỷ. Cái này cũng không cần, Trình Tố đem thất phẩm đang dược đẩy trở về, lại bị Lạc Thanh Từ ngăn cản. Đây là đan dược do Tử Đàn luyện chế, trên đời có thể gặp không thể cầu. Tình huống hiện giờ phức tạp, ngươi giữ lấy đi, ngày sau nhất định hữu dụng. Nghe Lạc Thanh Từ nói như vậy, Trình Tố cũng liền giữ lại, hai sư đồ tỷ về phòng nghỉ ngơi đi, ta đã sớm an bài, còn về Long Tinh Thạch, ta sẽ đưa cho tỷ sau. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, nàng nhìn phòng cách vách, hướng Nguyễn Ly nhướng mày cười, nàng muốn nghỉ ngơi hay không? Nguyễn Ly thực mau gật đầu, muốn, vậy nàng đi trước nghỉ ngơi. Lạc Thanh Từ không nhanh không chậm nói, nàng còn chưa gỡ xuống mặt nạ, vì vậy phần lớn biểu tình đều bị che khuất, nhưng trong đôi mắt kia rõ ràng mang theo ý cười, còn có chút hư hỏng. Nguyễn Ly dĩ nhiên nhận ra sư tôn mình gian tà, nàng mím môi, sư tôn muốn ta đi nơi nào nghỉ ngơi. Lạc Thanh Từ vẫn là bất động, đương nhiên là trong phòng ai? Lạc Thanh Từ khóe miệng ý cười mở rộng, đương nhiên là phòng của nàng. Nguyễn Ly hừ một tiếng, ôm lấy bên eo Lạc Thanh Từ. Lập tức đem người kéo đi vào, không nghĩ tới nàng to gan như vậy, Lạc Thanh Từ giật mình. Phát hiện cửa cũng đã bị Nguyễn Ly đóng lại, đồ nhi to gan như vậy, muốn làm cái gì? Lạc Thanh Từ ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, thần sắc mang theo ôn hòa khó tả, Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ. Trong mắt không chút nào che lấp quyến luyến cùng dục vọng chiếm hữu, đây chính là sư tôn độc thuộc về nàng, ta hiện nay vừa vui vừa buồn. Nguyễn Ly không đầu không đuôi nói một câu, làm Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, vì sao? Nàng hiểu được rồng con vui vẻ. Nhưng tại sao rồng con lại buồn, sư tôn muốn long tinh thạch, là để cho ta sao? Nguyễn Ly hỏi, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, ý cười càng thêm thịnh, không có biện pháp. Ai bảo rồng sữa nhà ta có sở thích kỳ quái như vậy, Nguyễn Ly lại đáp một câu quen thuộc, cho nên ta vui vẻ, vậy cớ gì nàng không vui? Lạc Thanh Từ dựa lưng vào cửa, thấp thấp nói, Nguyễn Ly mím môi, sư tôn kêu sư tỷ A Ngọc, Lạc Thanh Từ cúi đầu cười khẽ, quả nhiên là ghen, có chút bá đạo. Nguyễn Ly lôi kéo đai lưng của nàng, có chút buồn rầu nói, ta cũng biết không tốt. Sư tỷ cũng cần được sư tôn đau lòng, nhưng ta cảm thấy chính mình không còn đặc biệt nữa. Ta là đồ nhi của nàng, nhưng ta không muốn chỉ là đồ nhi. Nếu nàng gọi đệ tử đều như vậy, ta đây thân phận khác thì sao? Nguyễn Ly tiểu tính tình thật sự khiến người triều mến, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Vậy Ali muốn có xưng hô đặc biệt sao? Nguyễn Ly nghĩ nghĩ, rồi lại không thể nói ra. Dù sao danh xưng thê tử cũng không thể gọi loạn. Lạc Thanh Từ không muốn làm nàng rối rắm, ôm nhu nói, bên ngoài ta liền gọi nàng là Ali. Thời điểm khác, ta gọi nàng Ly Nhi được không? Hai người dựa vào cùng nhau, hơi thở giao hòa. Lạc Thanh Từ tiếng nói mềm mại lại thanh lãnh, mà sự lạnh lùng này đã sớm bị dịu dàng hòa tan, chỉ còn sót lại vài phần quạnh quẽ, như rượu ngọt làm say lòng người. Hai chữ Ly Nhi tràn ngập cưng chiều cùng yêu thương, được nàng ngậm ở đầu lưỡi lại phun ra, sau bất kỳ lời âu yếm nào đều động lòng người. Nguyễn Ly nghe chỉ cảm thấy vành tai tê dại, cảm giác thẳng xông đáy lòng, làm gò má nàng nóng bỏng. Loại tư vị vừa thẹn thùng lại ngọt ngào, thật sự khiến nàng khó có thể chống đỡ. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể dựa tiếng trong lòng ngực Lạc Thanh Từ, thầm kín mà biểu đạt tâm tư mình. Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái cộng 99, Lạc Thanh Từ ôm lấy nàng, vậy kêu Ly Nhi, nàng lại tiếp tục kêu vài tiếng, Nguyễn Ly liền có chút chịu không nổi, đem mặt vùi vào cổ Lạc Thanh Từ, đáp lời, làm sao bây giờ, sư tôn quá biết dỗ dành người, khiến cho nàng đều phải tan chảy. Lạc Thanh Từ độ ưu ái cộng 10, cộng 10, cộng 10, Lạc Thanh Từ bật cười không. Thôi. Rồng sữa nhà nàng thật là quá đơn thuần, Lạc Thanh Từ thực thích ôm Nguyễn Ly, sau khi minh xác phương hướng, hiểu rõ tình yêu, chỉ ôm nhau thế này cũng khiến người hạnh phúc đến mức muốn cho thời gian dừng lại, liền như vậy ôm hồi lâu, Nguyễn Ly hơi hơi rút ra thân thể, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, nàng đang nghĩ gì? Bị Nguyễn Ly nhìn đến quá chuyên chú, Lạc Thanh Từ ngăn không được hỏi, ta đang nghĩ, có nên gỡ xuống mặt nạ của nàng hay không? Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, nàng nâng lên tay nói, nếu nàng không muốn ta mang, ta liền gỡ xuống. Nguyễn Ly đè lại tay Lạc Thanh Từ, ngón tay vuốt ve lên mặt nạ bạc, sư tôn đã từng nói qua, nếu ai gỡ được mặt nạ của nàng, nàng không ghế người đó, thì nàng phải gả cho người đó, đây chỉ là cố ý trêu đùa tiểu cô nương. Lạc Thanh Từ cũng không để trong lòng, hiện giờ nghe Nguyễn Ly nhắc tới, nàng có chút xấu hổ, đó là ta thuận miệng nói nhảm, không có chuyện này. Nguyễn Ly lại rất nghiêm túc nói, nhưng từng câu từng chữ của sư tôn, ta đều xem là thật, hơn nữa ghi tạc. Trong lòng, lúc đó ta liền nghĩ, nếu có một ngày ta gỡ được mặt nạ của nàng, nàng hẳn là luyến tiếc ghế ta, như thế ta liền có cơ hội, làm nàng gả cho ta. Ở trong lòng ta, sư tôn là của ta, Trì Thanh cũng là của ta. Nói xong, nàng đặt ngón trỏ lên viền mặt nạ bên tai Lạc Thanh Từ, hành động này ý tứ không cần nói cũng biết. Lạc Thanh Từ xuyên thấu qua mặt nạ nhìn Nguyễn Ly, một lát sau tay phải của nàng hơi động, Nguyễn Ly liền phát giác linh lực trên mặt nạ tan đi, mặt nạ này là pháp bảo tự động bám vào gương mặt chủ nhân, che giấu đi dung mạo cùng khí tức. Một khi linh lực không còn, người khác liền có thể tháo xuống. Đồng thời mai hương sâu kín làm Nguyễn Ly yêu thích cực kỳ, liền quanh quẩn nơi chóp mũi, Nguyễn Ly duỗi tay, chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống. Đầu tiên là lông mày, sau đó là đôi mắt nàng yêu thích nhất, tiếp theo là sống mũi cao thẳng. Gương mặt xinh đẹp ẩn sau lớp mặt nạ, từng chút hiển lộ ra tới, nhìn Lạc Thanh Từ hồi lâu, Nguyễn Ly vẫn nhịn không được bị kinh diễm. Thiên đạo đối sư tôn quá bất công, khiến sư tôn gặp nhiều trắc trở như vậy, nhưng rồi trời cao cũng thiên vị nàng ấy. Đều hận không thể đem tất cả tuyệt sắc thế gian dung nhập vào cốt nhục Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ không nói lời nào, chỉ là mặt mày lưu luyến nhìn nàng, Nguyễn Ly khắc chế không được, nghiêng đầu hôn lên, Lạc Thanh Từ cười khẽ một tiếng, nàng đỡ đầu Nguyễn Ly, đón lấy nàng ấy, phối hợp nàng ấy hôn, không biết qua bao lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra, Lạc Thanh Từ đáy mắt trồi lên một cổ thủy nhuận, lại dạng ra ý cười, lẩm bẩm nói, Ly Nhi thật sự là môn sinh cực giỏi, học rất nhanh. Vành tai Nguyễn Ly hồng đến sắp lấy máu. Đều nhờ sư tôn dạy tốt, Lạc Thanh Từ thò lại gần hôn hôn Nguyễn Ly, đến tận khi Nguyễn Ly sắp sửa treo trên người nàng, mới nhẹ giọng nói, đều gỡ mặt nạ ta xuống, vậy Ly Nhi khi nào thì cưới ta? Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái cộng 199, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng lại một lần ý thức được một vấn đề, sư tôn của nàng thật sự là yêu tinh. Bị nàng ấy câu dẫn như vậy, nàng sao có thể nhịn được nữa, lập tức tiến tới đẩy Lạc Thanh Từ vào vách cửa, đôi môi lửa nóng lần nữa hôn đi lên, có chút vội vàng mà thâm nhập. Đem Lạc Thanh Từ nhấn chìm trong một mảnh ư ớ á nóng rực, Lạc Thanh Từ hoàn toàn thuận theo, để du ký hiệu bản quyền võ trong lòng Nguyễn Ly càng lúc càng sôi trào. Nguyễn Ly vòng tay ôm lấy thân thể Lạc Thanh Từ, một đường vừa hôn vừa mang theo người di chuyển từ cửa đến trên giường. Lạc Thanh Từ đai lưng trong lúc dây dưa đã buông lỏng, vạt áo nửa che nửa đậy làm lộ ra bờ vai tuyết trắng, trước ngực một mảnh phong tình cứ thế rơi vào trong mắt Nguyễn Ly. Nàng nằm dưới thân Nguyễn Ly, dáng vẻ mười phần nhu thuận, ánh mắt gợn sóng như nước. Môi mỏng nhẹ nhấp, thoạt nhìn mềm mại mảnh mai đến không được, đồ nhi, nàng lại muốn làm chuyện khi sư diệt tổ hay sao? Lạc Thanh Từ trong mắt mang cười, nàng dò xét nhìn Nguyễn Ly, sâu kín nói, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy cả người huân say, đầu óc một mảnh hồ đồ, nàng yết hầu trượt động, muốn mở miệng đáp lời Lạc Thanh Từ, nhưng tất cả ngôn ngữ bỗng chốc đều tan biến ở giữa môi răng. Lạc Thanh Từ vòng ôm lấy cổ Nguyễn Ly, ngẩng đầu hôn lên. Hơi thở của nàng thơm ngào ngạt mùi hương hoa mai, trong mắt lạnh lại mang theo ấm nóng. Nàng ngậm lấy môi Nguyễn Ly, đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt vào, triền miên quấn lấy, Nguyễn Ly bị Lạc Thanh Từ kéo xuống, nàng còn chưa kịp phản ứng, đai lưng trên người đã không cánh mà bay, theo sau chính là trung y lụa mỏng như hóa thành nước, thực mau bốc hơi trong lửa nóng, bàn tay của Lạc Thanh Từ di chuyển từ sau gáy Nguyễn Ly, xuyên qua làn tóc, dọc theo tấm lưng quang lõa vuốt ve xuống dưới, thông thả dáng bên eo của nàng, cực hạn trêu đùa âu yếm. Theo sau lại tiếp tục dời xuống, trằn trọc lưu luyến nơi đường cong trơn nhẵn kia. Mỗi một lần gián sát đều làm Nguyễn Ly cả người run rẩy, Ly Nhi thích không? Lạc Thanh Từ nhẹ giọng hỏi, sư tôn. Nguyễn Ly hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng thậm chí cảm thấy mỗi một nơi Lạc Thanh Từ chạm đến, nàng đều phải tan thành nước. Sư tôn khi dễ đồ nhi, đáp lại chính là một tiếng cười khẽ. Lạc Thanh Từ hai tay dịu dàng ôm lấy lưng Nguyễn Ly, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nàng, thì thầm, vậy Ly Nhi, nàng đến khi dễ ta đi. Nguyễn Ly chỉ cảm thấy vành tai mẫn cảm của mình bị nóng ướt bao phủ, còn có tiết tấu quấn quanh cắn nhẹ, làm cho nàng ngứa ngáy vô cùng, khát vọng chôn sâu trong lòng giờ phút này hoàn toàn bị phóng thích, đem lý trí của nàng hủy diệt. Bên hông bị người dùng đùi nhẹ nhàng cọ sát, dưới bụng một mảnh trơn ấm đem cả người nàng nhấm chìm, nàng chịu đựng không nổi nữa. Đôi sừng rồng trong suốt bị ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền quá độ mà nhô ra, khóe mắt nàng đỏ bừng, tay bắt lấy tay Lạc Thanh Từ hung hăng áp ở bên gối. Nàng thật sự bị sư tôn trêu chọc dằn vặt đến sắp điên rồi, thậm chí là sắp chết, Ly Nhi, Lạc Thanh Từ đôi mắt ngậm sương nhìn lên. Mị nhãn như tơ, nàng hơi thở dồn dập, mảnh nghịch lân nơi ngực lấp lóe ánh sáng vàng. Mà hai chữ Ly Nhi này rơi vào trong tai Nguyễn Ly, người đã bị du ký hiệu bản quyền võ bao phủ, không thể nghi ngờ chính là thôi tình hương mãnh liệt nhất. Nguyễn Ly một tay giữ chặt tay Lạc Thanh Từ, tay còn lại sờ lên mảnh kim sắc rực rỡ kia, âm thanh mất tiếng, sư tôn đã có lệnh. Đồ Nhi sao có thể không tuân theo, tiếng nói vừa rơi xuống, Nguyễn Ly cũng lập tức lấn người mà lên, môi lưỡi cấp bách dây dưa tại cổ của Lạc Thanh Từ. Loại tư vị thực tủy này luôn khiến nàng mất đi tất cả tự chủ. Chỉ hận không thể một ngụm đem sư tôn nuốt vào trong bụng, để sư tôn vĩnh viễn thuộc về nàng, đời đời kiếp kiếp không rời khỏi nàng. Nàng vùi thật sâu vào trong ngực Lạc Thanh Từ, thưởng thức hương thơm khiến nàng yêu say đắm, bàn tay tìm đến nơi mềm mại có chút dùng lực mà vuốt ve nhào nặng, trong vui sướng mang theo một chút mệt nhọc, khiến Lạc Thanh Từ cả người căng thẳng, nhịn không được trùng mình. Xương quai xanh bị Nguyễn Ly gặm cắm, lực đạo có chút khác thường để Lạc Thanh Từ vừa tê dại, vừa khó nhịn, đau nhức từ lúc bắt đầu như kiến cắn đã dần dần chuyển sang lửa đốt da thịt. Lạc Thanh Từ không thể không nâng đầu Nguyễn Ly lên, gắt gao đem người ôm chặt, thân thể các nàng dán sát nhau không một khe hở, nhịp tim hỗn loạn chồng chất lên nhau, lửa xâm lấn băng, băng bao trùm lửa, trong đối nghịch lại mang theo vô hạn khát khao dung hợp. Nàng đến đây, Ly Nhi. Biết được trạng thái Nguyễn Ly không ổn định, Lạc Thanh từ hôn nhẹ lên Nguyễn Ly sừng rồng, nàng điều chỉnh tư thế chính mình, sau đó từng chút dẫn đường, mang theo Nguyễn Ly cùng nhau chìm nổi trong sóng biển, nàng ở nơi kia cưng chiều mà đón lấy nàng ấy. Dung nạp nàng ấy, linh lực băng lam dịu dàng mà ôm lấy linh lực kim sắc, cuối cùng đem hắc khí toàn bộ đẩy lùi, hồng quang trong mắt Nguyễn Ly dần dần rút đi, đôi con ngươi một lần nữa trở lại trong suốt, lý trí được kéo trở về. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ nằm ở dưới thân mình, trên ngực nàng ấy còn mang theo dấu vết hồng nhạt, thậm chí còn có vết cắn, tức khắc đầy mặt hốt hoảng, sư tôn, đều do ta không biết nặng nhẹ, thực xin lỗi, Ly Nhi, ta không sao. Lạc Thanh Từ nhợt nhạt mỉm cười, cái trán đầy mồ hôi lạnh, trong hư nhược lại lộ ra bất đắc dĩ. Nàng đem Nguyễn Ly cả người mình nhũng hợp lại trong ngực, hôn lên tóc nàng ấy. Ngón tay vuốt ve trên lưng Nguyễn Ly vỗ về an ủi, cuối cùng các nàng đều không có nghỉ ngơi, hai người rút vào cùng nhau ở trong phòng, trận hoang ái này rốt cuộc bởi vì Lạc Thanh Từ ngực đau mà kết thúc, mầm tình yêu của sư tôn không biết khi nào mới tốt lên, quá tra tấn người. Nguyễn Ly có chút hối hận, lại tràn đầy đau lòng, Lạc Thanh Từ vuốt ve ngón tay nàng, nhẫn nại bên trong ngực cơn đau âm ỉ, nghiêm trang nói, không ngại, đã tốt rất nhiều. Nàng lại tới vài lần. Nó đại khái sẽ mọc ra hoàn toàn. Nguyễn Ly nghe được tâm viên ý mã. Ngày đó ở động phủ Sài Tang, nàng gần như không thể khống chế mà muốn Lạc Thanh Từ rất nhiều lần. Nhưng nàng thật sự luyến tiếc nhìn sư tôn học máu, cho nên mới mấy lần liền dừng lại. Chỉ cần các nàng thật sâu gắn bó, Lạc Thanh Từ liền không thể tránh né mà động tình. Vừa động tình liền sẽ khó chịu, trừ bỏ như vậy kích thích nó mọc ra tới. Không còn biện pháp khác sao, chưa từng nghe nói, nguyên bản người tiên môn bị rút tình căn sẽ vĩnh viễn không mọc lại. Mà ta tu vô tình đạo, sẽ không bị ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền, càng đừng nhắc tới sinh trưởng. Ta chính là trường hợp đặc biệt. Bởi vì linh hồn của nàng đã sớm trải qua mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ai nhạc, càng là sớm đem Nguyễn Ly ghi tạc trong lòng, Nguyễn Ly ở bên nàng đó là kích thích lớn nhất. Không có việc gì, ta có thể nhịn, Ly Nhi có thể, Nguyễn Ly không đáp lời Lạc Thanh Từ, nàng biết sư tôn có thể chịu đựng, nhưng nàng đau lòng sư tôn, nơi nào có thể lại tiếp tục, sư tôn, nàng muốn tổ chức đại hội tiên minh, là muốn công khai lãnh đạo nhân tộc sao? Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, tiên môn năm bè bảy mảng, căn bản vô lực chống lại Long tộc. Trước mắt Long tộc không có khả năng lựa chọn dừng lại. Chỉ có làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp mới có đường hòa giải. Hơn nữa, Hàn Long thần mục ở Sung Hư Môn cũng là một quả bom hẹn giờ. Nói xong, nàng nhìn Nguyễn Ly, Ly Nhi yên tâm, ta sẽ không để tiên môn làm tổn thương Long tộc lần nữa. Phía trước ta quên nói cho nàng biết, nửa cây thần mục kia, ta để trong trữ vật linh khí tặng cho nàng rồi, khi Hồng Ảnh chiếm cứ chủ thể. Lạc Thanh Từ liền có chút lo lắng nàng ấy mất đi lý trí hủy hoại thần mộc, cho nên đã dùng linh lực che giấu, sợ rằng Nguyễn Ly vẫn chưa phát hiện. Nguyễn Ly ngây ngẩn cả người, Hàn Long thần mộc ở trên người ta, thần mộc khắc chế Long tộc, vì vậy nó rất nguy hiểm. Nhưng nếu hủy đi nó, Mặc Diễm đang nắm quyền kiểm soát Long tộc, làm cho nàng tứ cố vô thân, nếu nàng không có thần mộc, đối phó không nổi hắn. Cho nên ở Nam Hải ta đã cố ý ngụy trang nó bị phá hủy, kỳ thật là trộn dời đi. Lúc ấy nàng nghĩ đến lâu dài. Vốn là muốn chính mình bảo quản, nhưng nàng sinh tử khó định, liền trước giao cho Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng biết sư tôn lương thiện, không muốn hai tộc nhân long tàn sát nhau, nhưng trước mắt nàng dần dần phát hiện, sư tôn hao hết tâm tư suy tính. Đều là vì nàng, loại cảm giác hoảng hốt kia lại một lần dâng lên, nàng luôn cảm thấy sư tôn xem nàng quá mức trọng yếu. Từ đầu đến cuối đều như vậy, tận hết sức lực, dùng hết toàn lực, nàng muốn hỏi, rồi lại không biết nên hỏi thế nào. Bên kia Lạc Thanh Từ đang viết đơn thuốc, chuẩn bị giao cho Trình Tố. Nguyễn Ly nhìn thoáng qua, lập tức liền nhớ tới đây là cái gì. Là phương thuốc dùng để che giấu khí tức rồng mà năm xưa Lạc Thanh Từ để lại cho nàng, chuyện từng bị nàng xem nhẹ lần nữa hiện lên rõ rệt, Long tộc hao hết tâm sức mới có được bí thuật phong ấn linh lực căn nguyên, nhưng lại kèm theo rất nhiều đau đớn cùng khuyết điểm. Tại sao ngay từ đầu sư tôn đã có phương thuốc này? Còn cố ý để lại cho nàng, chẳng lẽ đã sớm tính tới về sau nàng sẽ dùng? Chương 147, Lạc Thanh Từ thực sự có tư cách cuồng vọng, sau khi ý niệm này trồi lên mặt nước liền vô pháp xem nhẹ, mà những bằng chứng khác vốn đã bị bỏ qua, giờ phút này ùng ùng kéo đến, từ lúc gặp lại Lạc Thanh Từ ở thôn Tam Liễu, nàng chỉ xem nàng ấy là Trì Thanh, bởi vì Trì Thanh không tồn tại ở kiếp trước, cho nên nàng hoàn toàn không biết giữa họ sẽ có liên quan, còn nghĩ rằng những chuyện kia chỉ là trùng hợp. Nàng không phải không cảm giác Trì Thanh có chút kỳ quái, nhưng nàng không có biện pháp đem Trì Thanh liên hệ với Long tộc cùng chính mình. Mà sau khi thân phận Trì Thanh bại lộ, các nàng liên tiếp tao ngộ nguy hiểm, trái tim nàng bị Lạc Thanh Từ xé rách đến mức không thể suy nghĩ một cách lý trí, nàng chỉ chìm đắm trong đau khổ cùng lo lắng. Thật vất vả cởi ra mọi khúc mắc, các nàng cùng nhau tu thành chính quả, nàng lại chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, tới lúc này, sự thanh tĩnh cùng lý trí của nàng mới trở về. Kỳ thật có một việc, nàng đã sớm phát hiện, tà niệm chính là tâm ma của nàng ở kiếp trước, cho nên thông qua tà niệm, nàng biết tất cả những thứ mà Nguyễn Ly kia gặp phải. Cùng chính mình cách biệt một trời một vực, lúc đầu nàng nghĩ bởi vì mình biết trước hướng đi, cho nên mới có thể thay đổi hiện trạng kiếp này. Nhưng đi đến hiện tại nàng mới hoảng hốt ý thức được, những sự kiện quan trọng ở đời trước, nàng một cái cũng chưa tránh thoát, nó sớm hay muộn đều sẽ xảy ra, vì vậy, nguyên nhân lớn nhất không phải bởi vì nàng biết được tương lai, mà vì chính mình gặp được Trì Thanh, ở đời trước, sư tôn tuy rằng cũng là người ôn nhu thiện lương từ trong xương cốt, nhưng đối nàng quan tâm cùng yêu quý tàn thật sự thâm. Sâu đến mức nàng chết đi cũng chưa nhận thấy hết thảy đều là sư tôn ở sau lưng yên lặng bảo hộ nàng, vị sư tôn kia cũng không thay đổi những thống khổ mà nàng gặp phải. Nhưng đời này, sư tôn ngay từ đầu đã lấy thân phận Trì Thanh bầu bạn bên nàng, không chút nào che giấu sự dịu dàng cùng bảo hộ dành cho nàng, cũng làm nàng vốn bị thế giới này vùi dập ở nơi không thấy ánh dương quang, lại tràn đầy hy vọng, từ đầu đến cuối, đều là Lạc Thanh Từ che chở nàng. Hiện giờ nhìn lại, sư tôn ngay từ đầu đã thay nàng mưu tính. Nếu năm đó không phải Mạc Diễm phát hiện phương thuốc sư tôn để lại trong xích dương linh rồi hủy đi nó, nàng đã dựa theo phương thuốc đó mà ngụy trang chính mình, cũng không cần theo biện pháp của Mạc Diễm tự phong bế kinh mạch bản thân, dẫn đến bao nhiêu đau đớn về sau, mà vấn đề kinh mạch tắc nghẽn chính là trắc trở lớn nhất của nàng trên con đường tu hành. Nàng thoáng nhớ lại, mỗi một lần chính mình tiến cấp gặp nguy hiểm, Lạc Thanh Từ đều sẽ kịp thời đuổi tới. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, mới đầu nàng hoài nghi Trì Thanh đoạt xá Lạc Thanh Từ. Nhưng nàng đã sớm phủ quyết khả năng này. Hiện giờ suy bụng ta ra bụng người, nàng thậm chí nghĩ tới một tình huống có khả năng nhất, cũng khiến nàng nhất thời tâm loạn như ma. Nàng có tâm ma kiếp trước của mình, thì sư tôn cũng có chính mình kiếp trước. Sư tôn sống lại một đời, chuyện này 9/10 là sự thật. Ali, nàng làm sao vậy? Sắc mặt không đúng. Lạc Thanh Từ đã quen gọi nàng Ali, buộc miệng thốt ra vẫn không sửa được. Nguyễn Ly trước mắt cũng không tâm tư quản chuyện này, tất cả suy nghĩ của nàng đều dồn vào kết luận mà nàng vừa được đến. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ, hô hấp có chút dồn dập. Sư tôn, nàng trước kia để lại cho ta phương thuốc, chính là muốn giúp ta che giấu hơi thở Long tộc, đúng không? Lạc Thanh Từ trong lòng căng thẳng, ánh mắt dừng trên mặt Nguyễn Ly, trong mắt rồng con tràn đầy vội vàng, tự hồ đè nặng cảm xúc, thực hiển nhiên đã phát hiện cái gì. Lạc Thanh Từ có chút do dự, hệ thống, chuyện này ta có thể nói sao? Đây đã là sự thật bày ra bên ngoài, đúng vậy. Nguyễn Ly hít một hơi thật sâu, đè nặng sự khẩn trương trong lòng, thanh âm đều có chút không xong. Sư tôn, có phải nàng đã sớm biết, ta nhất định sẽ bái nàng làm vi sư? Nguyễn Ly lại nhớ tới ở thí luyện quả ba chân ngày đó, nàng cùng Diệp không nổi lên xung đột, nàng suýt nữa bị hắn ngộ thương, kết quả đạo linh lực kia đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo, mà hương hoa mai thoang thoảng nơi chóp mũi, nàng đã sớm hoài nghi là do sư tôn nhúng tay. Sư tôn là hệ băng, việc đóng băng thời gian không có gì khó, Còn có lúc ở bậc thiên giai 923 nàng kiệt lực té xỉu, cũng là ngã vào trong ngực Lạc Thanh Từ, trước đây không biết Lạc Thanh Từ là Trì Thanh. Nàng chỉ nghĩ rằng sư tôn bởi vì xem trọng thiên phú của nàng, mới đối đãi nàng đặc biệt. Hiện giờ nghĩ lại, Hoài Trúc Quân tu vô tình đạo, tính cách quạnh quẽ, cho dù chính mình xuất sắc thế nào cũng sẽ không làm nàng ấy để ý như vậy, lời giải thích duy nhất là bởi vì sư tôn đã nhận ra nàng, nhưng cho dù sư tôn là Trì Thanh, sư tôn cũng không thể vừa nhìn liền nhận ra nàng là tiểu long tử hóa hình người, nàng đã dùng bí thuật che giấu hơi thở, sư tôn không thể nào chỉ dựa vào một cái tên liền nhận mặt nàng, mà sư tôn rõ ràng đang chờ nàng. Sư tôn đã sớm biết sau khi nàng trở về Long tộc, sẽ lấy thân phận con người đi Thiên Diễn Tông bái sư, vấn đề này Lạc Thanh Từ càng không biết nên đáp thế nào. Chính mình vì sao sẽ biết đây? Liền tính nàng là Trì Thanh, nàng cũng không có lý do để biết, Lạc Thanh Từ khó xử cùng do dự, tự hồ minh xác ý tưởng của Nguyễn Ly, chẳng lẽ sư tôn có thể đoán trước tương lai? Nguyễn Ly biết Lạc Thanh Từ có bí mật vô pháp nói ra, nàng không muốn bức bách sư tôn, càng sợ chính mình suy đoán lung tung sẽ làm sư tôn thật sự xảy ra chuyện. Dù cho nàng khủng hoảng cùng nghi hoặc thế nào, cũng phải nhẫn nại xuống. Lạc Thanh Từ một trái tim treo cuối cùng buông lỏng, nói không nên lời là nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Sợ rằng Nguyễn Ly đang nghĩ chính mình sống lại một đời, cho nên từ đầu liền biết những chuyện này, nếu nói cho nàng ấy biết chính mình chuyển kiếp đến thế giới khác, sau đó quay trở về đây, còn mang theo tàn niệm kiếp trước, sợ rằng là hù chết nàng ấy, nàng đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Ly, vô luận ta có đoán được tương lai hay không, ta đều là sư tôn của nàng. Cũng là Trì Thanh của nàng. Ta vô pháp nói ra bí mật trong lòng mình, đó là một thỏa thuận từ trước, ta không thể làm trái. Ta cũng rất muốn giải nghi hoặc của nàng, càng không muốn nhìn nàng bất an, nhưng Ali, đôi khi ta cũng thân bất do kỷ. Ta luôn hy vọng rằng mình có thể thú nhận ở trước mặt nàng, hơn bất kỳ ai khác. Cho dù ta không thể thẳng thắn, nhưng mọi việc ta đều xử sự công bằng cùng chân thành. Ta đối tốt với nàng, ngay từ đầu có thể không phải yêu thích, nhưng tất cả đều là thật lòng, không trộn lẫn bất cứ tạp chất nào. Điểm này, nàng nhất định phải tin ta, Nguyễn Ly hốc mắt tức khắc đỏ, nàng nhẫn nại cảm xúc trong lòng, ta biết, ta cũng không hoài nghi nàng, ta chỉ là sợ những chuyện đó sẽ làm ta mất đi nàng. Ta càng sợ sư tôn một mình ở nơi ta không rõ, yên lặng gánh vác rất nhiều chuyện. Lạc Thanh Từ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ở thế giới hiện đại nàng cũng chưa từng trải qua luyến ái, đối chuyện tình cảm nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ duy nhất đứng trước Nguyễn Ly, nàng không cần phải cố tình đi tìm hiểu, bởi vì Nguyễn Ly luôn có thể chạm tới nơi mềm mại nhất đáy lòng nàng. Nàng đã từng cảm thấy Nguyễn Ly trong nguyên tác có chút não luyến ái, nhưng đến phiên chính mình, nàng mới biết được, chỉ bởi vì nàng ấy quá chân thành. Thích liền hận không thể đào tim đào phổi, nàng ấy cũng sẽ không cất giấu tâm tư trong lòng, mà là mở ra cho nàng xem. Yêu một người không có gì sai, đối xử người đó chân thành càng là đáng quý, nhưng một người quá chân thành tha thiết, nếu không gặp được ái nhân xứng đáng, thì tránh không khỏi sẽ rơi vào bi kịch. Trước đây Lạc Thanh Từ sợ Nguyễn Ly bị cốt truyện chủ tuyến thương tổn. Nhưng sau khi nàng đã bay Nam Cung quyết, nàng càng sợ hãi Nguyễn Ly sẽ bị chính mình thương tổn, vô luận ta là ai, vô luận ta là thân phận gì, những gì ta đã làm cho nàng, đều xuất phát từ đáy lòng, Lạc Thanh Từ chỉ có thể hứa đi hứa lại, hy vọng rằng nếu có một ngày chân tướng phơi bày, sẽ không làm Nguyễn Ly cảm thấy nàng đang lừa gạt nàng ấy, nàng nói cho dù có một ngày nàng phải rời đi, nàng cũng sẽ trở về, nàng đảm bảo sao? Nguyễn Ly nghĩ đến những gì Thanh Từ từng nói, trong lòng càng thêm bất an, đảm bảo. Lạc Thanh Từ không chút do dự đáp. Nguyễn Ly ôm nàng, ngửi hương vị của nàng, lông mày vẫn không buông lỏng, nếu sư tôn sống lại một đời, vậy hành vi cổ quái của sư tôn khi là Trì Thanh không thể giải thích được. Sư tôn như vậy, nếu là Lạc Thanh Từ đời trước, tuyệt đối sẽ không làm, cảm giác mâu thuẫn cùng mờ mịt này làm trái tim Nguyễn Ly phiêu linh không nơi nương tựa, luôn tràn ngập bất an. Nàng luôn cảm thấy chính mình đang đứng trước bờ vực của sự thật, rồi lại có cái gì ngăn trở nàng, chân tướng, có lẽ còn chấn động cùng khiếp sợ hơn cái gọi là sống lại. Nàng chỉ cầu xin ông trời có mắt, nếu đã đưa Lạc Thanh Từ đến bên nàng, liền không cần lại cướp đi nàng ấy. Bên kia, Tô Ngọc cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, sư tôn trở về, không thể nghi ngờ là cho nàng một liều thuốc an thần, sự mệt mỏi cùng áp lực trước đó đảo mắt tan biến, nhưng mấy ngày nay nàng luôn tinh thần căng chặt, hiện giờ cảm xúc thay đổi quá nhanh, cho nên cũng có chút mệt mỏi, nàng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng đập cửa. Nàng lập tức đứng dậy mở cửa, không. Ngoài dự kiến, người trước cửa là Trình Tố. Tô Ngọc lộ ra tươi cười, ánh mắt rơi vào khay trà trên tay Trình Tố, Trình tỷ tỷ, Trình Tố nhướng mày, nha đầu này xem ra rất thức thời, sư tôn không ở đây, muội liền nhẹ nhàng như vậy, hay là nhìn thấy ta bưng trà, cho nên mới nói ngọt. Vừa rồi còn ngượng ngùng xoắn xít đến không được, Tô Ngọc mặt đỏ lên, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, lúc trước ta không rõ bối phận, mới xưng hô với tỷ như vậy, vừa rồi đều là tỷ cho phép. Trình Tố trong mắt kinh ngạc lại vui vẻ, nhịn không được cười nói, muội thế nhưng thông suốt rất nhanh. Trước đây ta đều nói mấy lần, muội vẫn không sửa được, nói đoạn, Trình Tố lại nhìn khóe mắt ửng hồng của Tô Ngọc, lông mày nhíu lại, muội khóc lâu như vậy, sợ rằng khát muốn chết rồi, nếm thử linh trà ta mới pha. Tô Ngọc ở đây một đoạn thời gian, đã sớm biết tay nghề pha trà ủ rượu của Trình Tố, đều là nhất tuyệt. Nàng vốn không phải người phong nhã, xưa nay uống trà chỉ vì giải khát, hiện giờ ở bên Trình Tố, nàng lại thích phẩm trà. Trình Tố rót cho Tô Ngọc một tách, nhìn Tô Ngọc phủng tách trà uống một ngụm. Trong mắt đều lộ ra ánh sáng, hiển nhiên nàng thực vừa lòng, như thế mười phần giống con vật nhỏ. Trình Tố nhìn chằm chằm Tô Ngọc, trên mặt không tự giác mang theo cười, muội thấy thế nào? Tô Ngọc buông tách trà, con ngươi vẫn là sáng lấp lánh. Trà rất ngon, hương vị sảng khoái hợp lòng người, dư vị cam ngọt, linh lực tinh thuần, phẩm chất thượng thừa. Tỷ dùng sương mai pha trà đúng không? Trình Tố nghe vậy nở nụ cười, không sai, muội đều nhận ra ta dùng nước gì để pha trà, thực lợi hại. Tô Ngọc ngượng ngùng nhấp môi cười. Ta uống qua rất nhiều trà của tỷ, dù ngốc thế nào cũng nên tiến bộ chút. Lạc Thanh Từ đã trở lại, thực sự làm cho Tô Ngọc nhẹ nhàng rất nhiều. Dĩ vãng giữa lông mày của nàng luôn hàm chứa mệt nhọc, mỗi lần cùng Trình Tố uống trà, tuy rằng đều sẽ mang theo cười, nhưng không hề thoải mái như bây giờ. Hồi tưởng những gì mà thời gian qua Tô Ngọc phải chịu đựng, Trình Tố cũng có chút đau lòng, sư tôn cùng sư muội đã trở lại, tảng đá trong lòng muội cũng nên rơi xuống. Muội nghỉ ngơi thật tốt, gần đây quá nhọc lòng rồi. Tô Ngọc nhìn Trình Tố, lại có chút buồn rầu. Vừa rồi ta còn cảm thấy mệt, nhưng hiện nay tỷ đã đến, ta ngược lại rất có tinh thần. Lời này Tô Ngọc chỉ là thành thật nói ra, nhưng rơi vào trong tai Trình Tố, lại làm trái tim Trình Tố đánh rơi mấy nhịp, ta quấy rầy muội nghỉ ngơi. Trình Tố cố ý hỏi, Tô Ngọc vội xua tay, ta không phải ý này, ta chỉ muốn nói, nhìn thấy tỷ, ta liền không còn mệt nhọc, cũng không phải, ta cảm thấy thực vui vẻ. Nàng càng nói càng loạn, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, xì. Trình Tố thật sự không nhịn được bật cười. Nàng ngồi rất gần Tô Ngọc, mặt mày tú lệ thanh hoa, nụ cười này tựa như hoa đào tháng 3 nở rộ. Bởi vì làm kinh thương, Trình Tố thường xuyên tiếp xúc khách nhân, cũng đã dưỡng thành thói quen treo nụ cười trên môi, nàng kiểm soát cảm xúc rất tốt, ai cũng không biết được nàng là thật lòng vui vẻ hay chỉ giả vờ. Nàng phần lớn thời điểm là cười, làm người như tắm mình trong gió xuân, chính là sau khi quen thuộc nàng mới hiểu được, nàng vốn không phải người thích cười. Bỏ qua thân phận trưởng quầy kia, nụ cười của nàng rất cạn. Thậm chí khi làm chính sự, nàng thực nghiêm túc, tư thái điềm tĩnh mà thông dong, khiến nàng tản ra một loại mị lực khác, nhưng nụ cười lúc này không cần lý do, chỉ là đơn thuần thoải mái, ý cười tuy không sâu, lại mang theo niềm vui chân thành, bởi vậy sáng lạng vô cùng. Tô Ngọc nhìn nàng cười, trong lúc nhất thời không rời mắt được, lời muốn nói cũng động ở bên môi, tự hồ khiến cho Trình Tố cười như vậy, cũng không phải chuyện xấu. Trình Tố tự nhiên nhận ra ánh mắt Tô Ngọc, đổi là người khác, nàng dĩ nhiên không thích ánh nhìn chăm chú như vậy. có vẻ mang theo vài phần thất lễ, nhưng đôi mắt Tô Ngọc lại quá mức sạch sẽ cùng thuần khiết, nàng hơi nghĩ nghĩ, giống như ảo thuật mà lấy ra một bầu rượu, ta biết muội cao hứng, có muốn uống chút rượu hay không, tửu lượng của Tô Ngọc cũng không cao, lần trước uống quá nhiều không tự chủ được mà đối Trình Tố làm ra vài chuyện đáng xấu hổ, nhưng Trình Tố ủ rượu thật khiến người thèm chết, nàng mím môi, có chút do dự, yên tâm, ta sẽ không để muội uống say, sẽ không để muội rơi vào tình cảnh xấu hổ, nếu Trình Tố không nhắc đến hai chữ xấu hổ thì tốt rồi. Lần trước uống say dẫn đến mất khống chế hành vi, Tô Ngọc đã gây ra chuyện gì, cũng chỉ có Trình Tố biết được, ta bồi muội uống, một nhà đoàn tụ là chuyện đáng giá chúc mừng, Tô Ngọc khẽ gật đầu, nàng trộm nhìn Trình Tố, hôm nay Trình Tố đặc biệt ôn nhu, buổi chiều Lạc Thanh từ vốn dĩ muốn đi thăm Ngư Trầm, lúc đi ngang phòng Tô Ngọc, lại nhìn thấy Trình Tố quần áo bất chỉnh từ trong phòng Tô Ngọc vội vàng đi ra, sắc mặt Trình Tố có chút khác thường, lỗ tai đỏ lên, đang sửa sang lại y phục chính mình, trên cổ mơ hồ có chút dấu vết, bị Trình Tố lấy tóc phủ phủ che đi. Điều này làm cho Lạc Thanh từ trong lòng cả kinh, Trình Tố và Tô Ngọc không đến mức nhanh như vậy đi. Chính mình cùng Nguyễn Ly phải mất mấy chục năm, hai người bọn họ chỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian liền gạo nấu thành cơm rồi. Trình Tố nhìn thấy Lạc Thanh Từ, càng là có tật giật mình, ánh mắt trốn tránh. Tô Ngọc uống chút linh rượu, hơi say rồi, ta làm muội ấy nghỉ ngơi. Lạc Thanh Từ nhướng mày, ồ, nếu đã như vậy, ta đây đi trước thăm Ngư Trầm, chuyện khác ngày mai lại nói. Trình Tố ho nhẹ một tiếng. Tỷ viết xong đơn thuốc rồi sao? Lạc Thanh Từ đưa phương thuốc cho nàng, nếu có thể, ngươi giúp ta chuẩn bị mười mấy phần, Trình Tố nhìn lướt qua, được, ta sẽ tận lực. Bên trong một ít linh dược không dễ tìm, mười mấy phần khả năng quá sức, Lạc Thanh Từ trong lòng cũng rõ ràng, vất vả ngươi. Vào ngày thứ ba sau khi Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đến tửu lầu Tố Linh, Mạnh Kiều một mình tới hội hợp, lần này Lạc Thanh Từ không mang mặt nạ. Mạnh Kiều nhìn thấy nàng biểu hiện thật sự bình tĩnh, chỉ là thần sắc có chút phức tạp. Quả nhiên là Hoài Trúc Quân, ta làm vậy là có nguyên nhân, mong rằng Mạnh công tử có thể hiểu. Mạnh Kiều nhìn Trình Tố, Hoài Trúc Quân, ta xin được nói chuyện riêng với ngài. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly dẫn Mạnh Kiều đến hậu đường. Lạc Thanh Từ nghĩ đến Mạnh Thuyền, nhịn không được hỏi, muội muội ngươi thế nào rồi? Mạnh Kiều cúi đầu, ta cùng Vân Huyên tìm nơi bí ẩn, đem muội ấy an trí ở đó, bảo tồn thân thể không bị tổn hại, hồn phách nàng ấy vẫn ở, cho nên còn có hy vọng. Tiên môn kỳ trân dị bảo rất nhiều, nói không chừng có biện pháp. Mạnh Kiều khẽ gật đầu, ngài thật muốn mang theo Nguyễn Ly đến Lục Kỳ Các ư? Vạn nhất bị phát hiện, khả năng không dễ ứng phó, đó là thần dân Long tộc, A Ly nên đi. Ngược lại là ngươi, thật sự muốn làm như vậy sao? Một khi quyết định, đó chính là phản bội sư môn. Lạc Thanh Từ nhìn nam nhân đã mất đi ngày xưa cao ngạo lạnh lùng, đạm thanh nói, Mạnh Kiều thần sắc đạm nhiên, tất cả hậu quả, ta một mình gánh chịu. Vân Huyên ở ngoài thành, ta không muốn dẫn muội ấy theo. Vân Huyên là người mà A Thuyền dùng tính mạng để bảo hộ. Hắn không thể để Vân Huyên mạo hiểm, Mạnh công tử trọng tình nghĩa, thật sự đáng quý, nhưng có đi hay không, nên để Vân Huyên chính mình lựa chọn. Mạnh Thuyền đã từng quyết định thay nàng ấy, lần này ngươi không nên làm như thế nữa. Mạnh Kiều muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ tiếp tục nói, ngươi yên tâm, nếu ta đã muốn dẫn những Long tộc kia trở về, liền sẽ không bỏ lại Vân Huyên. Lục Kỳ Các, không ai có thể ngăn cản ta, thậm chí là các chủ, nàng nói thật bình đạm, lại không dung phản bác. Mạnh Kiều nhớ tới Thiên Cơ Tử đều thành như vậy. Lạc Thanh Từ thực sự có tư cách cuồng vọng. Chương 148, ta không phải nhan khống, ta là sư tôn khống. Lạc Thanh Từ không có ý định để các đệ tử Thiên Diễn Tông biết nàng là Trì Thanh, dù sao điều này quá mức tinh thần phân liệt, làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng Hoài Trúc Quân của nàng, cho nên sau khi gỡ mặt nạ xuống nàng vẫn chưa mang lên. Hơn nữa trừ bỏ điều trị thương thế cho Ngư Trầm, nàng vẫn luôn đợi ở hậu viện, chưa từng tùy ý ra ngoài. Ngư Trầm bị Long tộc gây thương tích, thương thế không nhẹ, lại kéo dài quá lâu nên mới dẫn tới hôn mê bất tỉnh. có Lạc Thanh Từ cao thủ ở đây. Cộng với Trình Tố tận hết sức lực cung cấp đan dược, Ngư Trầm khôi phục rất khá. Trước khi Lạc Thanh Từ đi Lục Kỳ Các, Ngư Trầm đã tỉnh. Lạc Thanh Từ biết được Ngư Trầm tỉnh, liền đi nhìn một chút. Ngư Trầm đang kể cho Tô Ngọc nghe những gì mình gặp phải sau khi Thiên Diễn Tông bị hủy. Dư Quang lại thấy được mặt bóng trắng quen thuộc, giọng nói đột nhiên im bặt, nàng đầy mặt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, sau một hồi mới lẩm bẩm nói, Hoài Trúc Tiên Tôn. Lạc Thanh Từ chưa nói cái gì, nhấc chân liền đi đến. Tỉnh rồi. Cảm giác như thế nào? Ngư Trầm nhìn Lạc Thanh Từ, vẫn là Hoài Trúc Quân thanh nhuận lạnh lùng trong trí nhớ. Dường như những thương tổn cùng nguy hiểm trong quá khứ chưa từng lưu dấu vết trên người nàng. Nghĩ đến ngày đó Hoài Trúc Quân công nhiên ở trước mặt tiên môn, quay mũi kiếm về phía sư tổ, Ngư Trầm trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nhưng vô luận Hoài Trúc Quân đã làm gì, hiện giờ Ngư Trầm nhìn đến nàng, trừ bỏ khiếp sợ chính là kinh hỉ. Ngư Trầm mấp máy môi, trong lòng trào ra một cổ cay đắng. Đệ tử không sao, chỉ là những sư huynh đệ khác, còn có sư phụ cùng tông chủ đã mất tích, sống chết khó định. Nói đến đây, Ngư Trầm hốc mắt đỏ lên, tiên tôn, tông môn đã không còn. Ngư Trầm đối vị tiên tôn trong lời đồn lạnh nhạt vô tình thiên chi kiêu tử cũng không có quá nhiều hiểu biết, cũng không dám tiếp xúc nhiều. Ba chữ Hoài Trúc Quân chú định là lạnh băng không thể tới gần, nhưng kể từ khi Hoài Trúc Quân thu nhận đồ đệ, ở diễn võ trường lấy lại công đạo cho Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc, lại thay Nguyễn Ly chịu 200 roi tẩy tội. Cho đến lúc đứng trước tiên môn vạch trần tội ác của thiên cơ tử, hết thảy việc này đã đánh nát sự lạnh nhạt băng giá trên người nàng. Ngư Trầm không dám nhận định Hoài Trúc Quân làm đúng hay sai, nhưng mỗi một đệ tử tiên môn đều tha thiết ước mơ có được sư tôn là ngài ấy, sự bảo hộ cùng che chở mà Lạc Thanh Từ dành cho Nguyễn Ly. Trong tiên môn không một vị sư tôn nào có thể làm được, mà ngày ấy ở Thiên Diễn Tông, sự dũng cảm cùng quyết tuyệt của Lạc Thanh Từ khiến Ngư Trầm trong lòng kính nể không thôi. Đổi làm bất kỳ ai khác cũng sẽ không có người tiên môn nào dám làm chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy, thẳng tay xé xuống bộ mặt của sư phụ mình, vạch trần sự thật tàn khốc trong trận phân tranh kéo dài mấy chục năm giữa người cùng rồng, bằng sức lực chính mình mà điên đảo nhận thức tiên môn, anh dũng phi thường. Hoài Trúc Quân vẫn còn, đối Thiên Diễn Tông chính là chuyện may mắn nhất, nhưng tông môn đã bị hủy, sư phụ cùng hoa sư muội mất tích làm Ngư Trầm đau lòng khó nhịn. Ngư Trầm lời này làm Tô Ngọc nhớ lại tình cảnh chính mình trước khi gặp sư tôn. Nàng nhấp môi, trong lòng cũng không dễ chịu, ấn tượng mà Lạc Thanh Từ dành cho mấy người Ngư Trầm không tệ, hơn nữa vô luận thiên cơ tử xấu xa thế nào, bọn họ đều không có sai. Đối với những đệ tử tiên môn trẻ tuổi, tông phái chính là chỗ dung thân duy nhất, gặp phải đại nạn này, Lạc Thanh Từ có thể lý giải tâm tình bọn họ, ta biết, Tô Ngọc đều nói cho ta. Tông môn tuy rằng hủy hoại, nhưng các ngươi vẫn còn, mười mấy người các ngươi đều có thể làm nên nghiệp lớn. Sư phụ ngươi tu vi không thấp, sẽ không có việc gì. Chỉ cần người còn, sẽ có lúc dốc sức làm lại. Lạc Thanh Từ không có cách nào trực tiếp nói cho Ngư Trầm rằng Giang Nguyệt Bạch cùng Hoa Nhứ Vãn vẫn còn sống, chỉ có thể mở miệng an ủi, nhưng lâu như vậy, đệ tử vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì của sư phụ, Tô sư muội cũng nói sư phụ không ở Phù Phong. Mà hiện giờ Sài Tăng bị Long tộc chiếm giữ, sư phụ có thể đi nơi nào? Ngư Trầm nhất thời hoang mang lo sợ, nàng tu hành đến nay, hết thảy nguy hiểm gặp phải đều liên quan tới con đường tu hành, loại thảm họa này nàng chưa bao giờ trải qua. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta sẽ cho người đi điều tra tung tích sư phụ ngươi. Trước mắt không có tin tức gì, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Thời gian qua ta ở Sài Tang dưỡng thương, cũng không gặp qua Long tộc, sư phụ ngươi khả năng cũng rơi vào cảnh ngộ giống như ta. Rốt cuộc Sài Tang là đất của Thiên Diễn Tông, Tử Đàn Quân tất nhiên quen thuộc, không đến mức dễ dàng rơi vào trong tay Long tộc. Lạc Thanh Từ nói có sách mách có chứng, làm trái tim kinh sợ của Ngư Trầm cuối cùng được đến tia an ủi. Nghe nàng nhắc đến việc dưỡng thương, Ngư Trầm nhịn không được nghĩ tới việc phát sinh ngày đó. Tiên tôn, Nguyễn sư muội sao rồi? Lạc Thanh Từ ngước mắt nhìn Ngư Trầm, cũng không đáp lời, ánh mắt của Lạc Thanh từ khi đối mặt những người khác luôn đè nặng tia lạnh lẽo. Nàng như vậy trầm mặc không nói lại mang theo tia nhìn kỹ, khiến Ngư Trầm cảm thấy rất áp lực. Ngư Trầm ý thức được lời này đường đột, vừa muốn tạ lỗi đã nghe Lạc Thanh từ nhàn nhạt nói, A Ly không có việc gì. Ngư Trầm có chút kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Lạc Thanh Từ, mà bên kia Lạc Thanh Từ nói xong. Nhìn về phía Tô Ngọc, vi sư có việc phải đi Vân Trung, con hãy ở lại chiếu cố mọi người, ta sẽ sớm trở về. Tô Ngọc có chút nóng nảy, sư tôn, người không mang con theo sao, nàng thực sợ hãi loại cảm giác này. Mỗi khi có chuyện đều là sư tôn cùng sư muội xông về phía trước, chỉ để lại nàng một mình phía sau. Nàng luôn không có biện pháp kề vai sát cánh bên sư tôn, nàng nói, trong mắt có chút cầu xin, lại tràn đầy ủy khuất, sư tôn không muốn dẫn con theo, đúng không? Lạc Thanh Từ sững sốt, nàng biết ý tứ Tô Ngọc, trầm mặc một lát nàng mở miệng nói, con ra đây với ta chút. Tô Ngọc nhìn Ngư Trầm, xoay người cùng Lạc Thanh Từ đi ra ngoài, A Ngọc, lần này không phải vi sư muốn bỏ lại con, mà chuyến này chúng ta phải đi Lục Kỳ Các. Lạc Thanh Từ cũng không giấu Tô Ngọc, nàng đem dự tính của mình nói rõ một lần, Tô Ngọc biết được chuyện Mạnh Thuyền với Vân Huyên, lập tức sắc mặt đều thay đổi, sư tôn, người nói Mạnh Thuyền. Mạnh Thuyền đã chết. Vậy còn Vân Huyên? Nàng ấy thế nào rồi? Tô Ngọc phản ứng quá mãnh liệt khiến Lạc Thanh Từ hơi bất ngờ, nhưng nàng nhớ lại lúc trước Tô Ngọc từng nhắc qua Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên. Trong lòng liền sáng tỏ. Hồn phách của Mạnh Thuyền vẫn chưa tán, nhưng muốn sống lại, hiện tại còn chưa tìm ra biện pháp. Vân Huyên không có việc gì, nhưng cái chết của Mạnh Thuyền giáng một đòn nặng nề vào nàng ấy, trước mắt cũng không chịu nổi. Nghe Lạc Thanh Từ nói, Tô Ngọc nghĩ đến lúc ở Thập Phương Bí Cảnh gặp được hai người Mạnh Thuyền, từ đó về sau ý hợp tâm đầu kết thành bạn tốt, sở dĩ Tô Ngọc nhận ra Long tộc khác với lời đồn, là bởi vì Vân Huyên. Khó trách Mạnh Kiều sẽ tìm đến sư tôn, còn dáng dấp như vậy. Tưởng tượng đến Mạnh Thuyền đã không còn, Tô Ngọc đau lòng khó nhịn, nàng càng thêm thống hận cục diện như nước với lửa hiện giờ giữa nhân tộc cùng Long tộc. Nếu không phải đám người cố chấp kia gây nghiệt, làm sao sẽ ép Mạnh Thuyền đến bước đường cùng? Mạnh cô nương rất để ý Vân Huyên, sao có thể nhẫn tâm làm như vậy? Nếu Mạnh Thuyền thật sự chết đi, Vân Huyên ôm theo thi thể Mạnh Thuyền, vậy cả đời dài dằng dặc nên trôi qua thế nào? Thế cục hiện giờ, một mình Mạnh Thuyền chung quy vô lực xoay chuyển trời đất. Đồng cảnh ngộ, Lạc Thanh Từ làm sao không thổn thức, cho nên sư tôn không muốn bại lộ thân phận. Tô Ngọc áp xuống trong lòng đau đớn, nghĩ đến sư tôn tính toán, lập tức hiểu được, tuy rằng ta từng lấy thân phận Trì Thanh xuất hiện, nhưng người biết ta cũng không nhiều, cho dù ta ở bên A Ly, bọn họ cũng sẽ không nghĩ ta là Lạc Thanh Từ. Nhưng nếu ba người chúng ta đồng hành, liền cực kỳ gây chú ý, đại hội tiên minh còn chưa bắt đầu, cũng không phải thời cơ tốt tiết lộ thân phận. Bằng không Lục Kỳ Các chính là tông môn đầu tiên cự tuyệt tham dự. Tô Ngọc có chút mất mát, nàng cúi đầu thấp giọng nói, con chỉ sợ sư tôn lại ném xuống con. Mấy lần trước con đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị thương tổn. Mỗi khi người cùng sư muội gặp nạn, con liền cảm thấy chính mình vô năng, luôn là không giúp được người. Lạc Thanh Từ trong lòng lên men, nàng nhìn tiểu cô nương trong nguyên tắc vốn không nên trở thành đồ đệ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tô Ngọc, con như thế nào cảm thấy chính mình vô năng? A Ngọc, vi sư đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ sợ ba đời may mắn mới có cơ duyên cùng con và A Ly trở thành sư đồ. Bởi vì có con, ta mới cảm thấy người tiên môn còn có thể cứu chữa, cũng làm A Ly thấy được hy vọng giảng hòa giữa hai tộc. Ta đã từng không nguyện nhận con làm đồ đệ, nhưng hiện tại hồi tưởng, thu nhận con là quyết định đúng đắn nhất của ta. Những lời này Lạc Thanh Từ nói đến trịnh trọng chân thành, làm Tô Ngọc không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, nàng ngơ ngác nhìn sư tôn, hồi lâu mới tìm về chính mình thần trí. Nàng cổ họng trên dưới hoạt động, hốc mắt một chút đỏ lên, nàng dương miệng động vài lần, chịu đựng xúc động muốn bật khóc. Nghẹn ngào nói, sư tôn thật sự nghĩ như vậy sao? Lạc Thanh Từ nhìn Tô Ngọc, trong lòng chua xót lại buồn cười, vi sư gạt con làm gì? con không chỉ là đồ đệ tốt, còn là sư tỷ tốt, với người bên cạnh mà nói, con cũng là người rất tốt. Tựa như Nhứ Vãn, Mạnh Thuyền, Vân Huyên, còn có Trình tỷ tỷ của con, không phải đều như thế sao? Nguyên bản Tô Ngọc được Lạc Thanh Từ khen đến trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhưng một câu cuối cùng kia, Trình tỷ tỷ của con, làm Tô Ngọc tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Nàng thậm chí lại một lần không ngăn được nhớ tới ngày ấy chính mình uống rượu say. Thập phần không biết xấu hổ mà lôi kéo Trình Tố, đối Trình Tố vừa ôm vừa cọ, càng là không chỗ dung thân, nào. Nào có, Trình tỷ tỷ. Con đã biết, cảm ơn sư tôn. Tô Ngọc thật sự chịu không nổi, nói năng lộn xộn một hồi, quay đầu liền chạy, nàng chạy nửa đường lại vòng về tới, nghẹn đỏ mặt nói, sư tôn nhất định phải cẩn thận, con đợi người cùng sư muội trở về. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, thấy Tô Ngọc bối rối chạy xa liền nhịn không được nở nụ cười, đứa ngốc này. Thật đúng là chọc người triều mến. Chẳng trách Trình Tố lại đối Tô Ngọc như vậy, hệ thống, sợ rằng một nhà của ta đều chỉnh chỉnh tề tề công vòng. Đồ đệ, ái nhân, bằng hữu của nàng, hiện giờ bốn người rơi vào mối quan hệ hỗn loạn này, nghĩ đến xưng hô ngày sau cũng đủ khiến nàng đau đầu, thời gian khẩn cấp. Lạc Thanh Từ không có trì hoãn, sau khi lấy được thuốc do Trình Tố chuẩn bị, nàng lập tức xuất phát, lần này nàng không định mang mặt nạ Trình Tố làm cho nàng, mà lấy ra chiếc mặt nạ vô diện nhân vốn phủ đầy tro bụi, nhanh chóng mang lên. Nguyễn Ly ở bên trơ mắt nhìn sư tôn gương mặt xinh đẹp tinh xảo như đúc từ băng tuyết, bị một cái mặt nạ hai má đà hồng che khuất, nàng nhịn không được giật giật lông mày mấy cái, Lạc Thanh Từ vừa vặn bắt được phản ứng của nàng. Liền chậm rãi dạo bước đến trước mặt Nguyễn Ly, nhéo nhéo gò má của nàng, nàng làm gì là biểu tình này, ghét bỏ ta, Nguyễn Ly chớp chớp mắt, nghiêm túc lắc đầu, không có, vô luận sư tôn thế nào đều tốt. Chỉ là, sư tôn không thể phân biệt đẹp xấu sao, Lạc Thanh Từ khóe miệng run rẩy. Ý nàng là gì, sư tôn đối linh lực khống chế tinh chuẩn, vì sao làm bàn ghế, mặt nạ, còn có cái còi lôi thần. Đều thẩm mỹ kỳ lạ như vậy, Lạc Thanh Từ hừ lạnh một tiếng, đồ nhi thật là tự phụ, dám phê bình vi sư đấy. Rồng nhan khống như nàng, nói thẳng xấu là được, Nguyễn Ly nhịn không được nở nụ cười, nhưng lại có chút khó hiểu, sư tôn, cái gì gọi là nhan khống? Những từ ngữ mới lạ kiểu này, nàng từng hỏi qua sư tỷ, nhưng sư tỷ cũng không biết, loại cảm giác này có đôi khi làm nàng cảm thấy. Sư tôn và nàng dường như không phải người cùng một thế giới. Nhan khống chính là thập phần để ý diện mạo, cho rằng lớn lên xinh đẹp mới là thiên lý, nói ngắn gọn là si mê sắc đẹp. Nói đến đây, Lạc Thanh Từ liền có chút oán giận, chính mình nghĩ ra bao nhiêu cách để công lược A Ly, đều không bằng gương mặt đẹp này dụ hoặc nàng ấy. Nguyễn Ly nghe xong cẩn thận cân nhắc, nhịn không được đỏ bừng mặt, nàng thích xinh đẹp. Nhưng cũng không phải chỉ thích xinh đẹp, suy nghĩ một lúc lâu, nàng rộng mở thông suốt, sau đó thập phần nghiêm túc nói, nhưng mà, dựa theo sư tôn nói, ta không nên gọi là nhan khống. Vậy gọi là gì? Lạc Thanh Từ đang nghĩ xem nên mặc y phục thế nào, Nguyễn Ly nghiêm trang nói, ta hẳn là sư tôn khống, dứt lời nàng còn trịnh trọng nói, ta cực kỳ để ý sư tôn, cho rằng sư tôn chính là thiên lý. Lạc Thanh Từ yên lặng nhìn nàng, nhất thời vừa buồn cười lại cảm động, còn có chút ngượng ngùng, miệng lưỡi trơn tru, khi Lạc Thanh Từ mang mặt nạ vô diện nhân xuất hiện trước mắt mọi người, cảm giác không hòa hợp càng thêm nùng liệt, Trình Tố vẻ mặt ghét bỏ không nỡ nhìn thẳng, Tô Ngọc cùng. Mạnh Kiều thì trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời không biết nên nói thế nào, chỉ có Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt tràn đầy ý cười. Còn mang theo sủng nịch vô pháp che giấu, tuy rằng xấu chút, nhưng nghĩ đến đối phương chính là sư tôn, liền đáng yêu cực kỳ. Hơn nữa, mặt nạ kia tránh cho người khác nhìn chằm chằm thê tử của nàng, rất tốt đấy. Sau khi các nàng rời đi, Trình Tố lắc đầu thở dài, gương mặt đẹp như vậy, thực là phí phạm của trời. Tô Ngọc ngẩn người, ngay sau đó nói, sư tôn chỉ là sợ bị lộ thân phận, Trình Tố một lời khó nói hết nhìn Tô Ngọc. Ta lần đầu tiên thấy tỷ ấy chính là mang mặt nạ xấu kia rêu rao khắp nơi, ta nhìn thật chướng mắt, nên mới lấy pháp bảo chế thành mặt nạ bạc cho tỷ ấy. Thật không ngờ, tỷ ấy vẫn còn giữ cái kia vô diện nhân chính mình làm, sư tôn chính mình làm. Tô Ngọc tưởng tượng không tới, sư tôn giống như trích tiên hạ phàm, nhất cử nhất động lịch sự tao nhã thiên thành, sao có thể làm ra đồ vật kỳ quái như vậy. Lạc Thanh từ ra khỏi thành liền cùng Vân Huyên hội hợp, Vân Huyên vốn là bị đã kích đến như cái xác không hồn. Nhìn thấy mặt nạ của Lạc Thanh Từ, nàng cũng chịu không nổi nữa, khô cằn nói, mặt nạ của Hoài Trúc Quân, độc đáo thật, Lạc Thanh Từ có chút không thể lý giải, thẩm mỹ của người tu chân giới làm sao vậy, mặt nạ búp bê Tây Dương không tốt ư, việc này không nên chậm trễ, Mạnh Kiều lại không quay về, bên kia chỉ sợ muốn nóng nảy. Lạc Thanh Từ không nghĩ trì hoãn, mở miệng nói, dứt lời nàng đưa đan dược che giấu khí tức trồng cho Vân Huyên. Muốn đến Vân Trung, băng qua Phù Phong là con đường nhanh nhất, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Hai ngày sau, các nàng liền thành công tới Lục Kỳ Các. Mạnh Kiều là đệ tử nhập thất, lại là người thừa kế do Lục Kỳ Các tận tâm bồi dưỡng, cho nên hắn dễ như trở bàn tay mà mở ra kết giới, mang theo Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đi vào, đứng trước sơn môn. Mạnh Kiều nắm chặt nắm tay, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Nguyễn cô nương, nếu có một ngày hai tộc được đến cơ hội giảng hòa, cô nương muốn thay Long tộc báo thù, có thể buông tha cho những người vô tội hay không? Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, lúc này mới đáp, oan có đầu nợ có chủ. Ta sẽ không lạm sát người vô tội, những đệ tử tiên môn chưa từng tàn hại Long tộc, cho dù là đồng phạm, ta cũng sẽ bỏ qua. Nếu không, hai tộc vĩnh viễn không thể sống hòa bình. Nhưng có một số người, nợ máu phải trả bằng máu, ta không thể buông tha họ, Mạnh Kiều khẽ gật đầu, trước mắt nếu tiên môn cứ gàn bướng hồ đồ, Lục Kỳ các đệ tử trẻ tuổi đều sẽ ngã xuống trong trận chiến này. Long tộc muốn đối phó bọn họ, quá đơn giản. Cho dù là vì Mạnh Thuyền hay vì tương lai, hắn đều phải đảm đương một lần tội khi sư diệt tổ. Bên trong Lục Kỳ các, Mạnh Kỳ Sơn đang cau mày, thần sắc âm trầm. Nghĩ đến quyết định của các chủ, hắn liền cảm thấy bực bội. Mạnh Thuyền trốn đi, Mạnh Kiều đuổi theo đã hơn 10 ngày, một chút tin tức đều không có, nhị trưởng lão đã đề nghị cho đồ đệ hắn thay Mạnh Kiều nhận lấy linh lực từ khế ước Long tộc, các chủ đã dao động. Tiếp tục như vậy, cơ hội tốt nhất liền bị cướp trắng, nếu có thể được đến linh lực khế ước Long tộc hóa thành mình dùng, Mạnh Kiều nhất định sẽ tiến vào cảnh giới phân thần, trở thành nhân tài kiệt xuất trong tiên môn. Hơn nữa sức mạnh khế ước, so với tuyệt tình quyết của Lạc Thanh Từ, cũng không nhường một tấc. Nói không chừng, Mạnh Kiều có thể trở thành Lạc Thanh Từ thứ hai, thiên phú tột bực, uy danh vang dội trong tu chân giới, nguy hiểm cùng thống khổ kia, Mạnh Kiều tuyệt đối phải vượt qua. Lúc Mạnh Kỳ Sơn chuẩn bị đi tìm các chủ, hắn liền phát hiện tia linh lực quen thuộc, một khắc nhìn đến Mạnh Kiều. Hắn vui mừng không xiết, ngay sau đó lạnh mặt quát lớn, nghịch đồ, ngươi còn biết trở về. Sư tôn, ta nguyện ý nghe theo các chủ an bài, nhận lấy sức mạnh khế ước. Mạnh Kiều cúi đầu quỳ một gối, trầm giọng nói, Mạnh Kỳ Sơn rất là hài lòng, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, ngươi chớ có sợ, cho dù dốc hết toàn lực, ta cũng sẽ đảm bảo cho ngươi an toàn, tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện, ngươi chỉ lo an tâm tiếp nhận. Mạnh Kiều nhìn Mạnh Kỳ Sơn vui vẻ không thôi, lại không nghe được sư tôn hỏi thăm Mạnh Thuyền một câu, trong lòng tràn đầy bi thương. Sư tôn đối hắn không tệ, nhưng lại không hề quan tâm đến Mạnh Thuyền. Bởi vì trong mắt sư tôn, muội muội hắn không có giá trị, nhưng trong lòng hắn, Mạnh Thuyền chính là báu vật vô giá của hắn, ai cũng không thể làm tổn thương nàng, bất kể là sư tôn hay các chủ. Chương 149 Sư tôn muốn phạt ta trên cây sao, Lục các chủ biết được Mạnh Kiều đã trở lại, một lòng tức khắc an ổn, lập tức phân phó xuống, ngày hôm sau liền mở ra linh đài khế ước, Mạnh Kiều ngoài dự đoán thuận theo, cũng không nói thêm cái gì, Mạnh Kỳ Sơn lúc này mới nhớ tới Mạnh Thuyền, trầm khuôn mặt hỏi một câu, muội muội ngươi đâu? Vẫn không chịu trở về sao? Mạnh Kiều dừng một chút, biểu tình có chút ngơ ngẩn, theo sau gục đầu xuống mở miệng nói. Nàng không muốn trở về, ta đã tìm được nơi an toàn cho nàng ở đó. Huống hồ nàng có trở về hay không tới, đối ngài cũng không quan trọng. Tuy rằng Lục Kỳ Các là nhà của huynh đệ hắn, nhưng để Mạnh Thuyền lưu lại đây, nàng cũng không vui sướng. Mạnh Kỳ Sơn vẫn chưa nghe ra cái gì không đúng. Mạnh Kiều xưa nay trầm ổn hiểu chuyện, nếu Mạnh Kiều đã nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly được Mạnh Kiều an bài ở động phủ bế quan sau núi, hai người đứng cạnh nhau trong bóng đêm, nhìn về Lục Kỳ Các đèn đuốc sáng trưng ở phía xa. Sư tôn, sau khi cứu bọn họ, nàng liền muốn triệu khai đại hội tiên minh sao? Nguyễn Ly nghĩ đến những gì Lạc Thanh Từ đã nói với Trình Tố trước đó. Ừm. Tiên môn hiện tại đối chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng muốn Long tộc hiểu được giảng hòa mới là lựa chọn tối ưu, thì tiên môn không thể chia năm xẻ bảy như bây giờ. Mà đám người cầm quyền tiên môn vẫn luôn gàn bướng hồ đồ, trong mắt chỉ có lợi ích, hoàn toàn đánh mất sự rộng rãi thông thấu cùng người tu đạo. Tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta có thể dàn xếp Long tộc, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên nàng cần thiết làm càng nhiều người ý thức được, tương lai của nhân tộc, chính là hòa giải cùng Long tộc. Thậm chí muốn hòa giải, bọn họ chỉ có thể dựa vào Nguyễn Ly. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, trong lòng lại không thoải mái. Nhân tộc bên này Lạc Thanh Từ trong lòng đã sớm có mưu hoa, nhưng Long tộc bên kia nàng nên làm sao để đạt được quyền lên tiếng. Nàng như cũ hết đường xoay sở, tuy nói Long tộc đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện ngũ trảo kim long, thân phận của nàng xem như được trời ưu ái, nhưng phía trước nàng ở Thiên Diễn Tông lựa chọn, khẳng định làm Long tộc vô pháp tín nhiệm nàng. Ngoài ra, Mặc Diễm năm đó ở thời khắc Long tộc nguy nan nhất, đã dẫn theo nhiều Long tộc chạy trốn, vì vậy trong mắt tộc nhân, cho dù nàng có là ngũ trảo kim long, cũng không thể phủ nhận công lao của Mặc Diễm. Sao nàng lại u sầu rồi? Đang lo lắng chuyện gì? Lạc Thanh Từ rất nhạy cảm với tâm tình của Nguyễn Ly, không nhịn được hỏi, ta lo lắng Long tộc bên kia. Ta hiện nay vô pháp trở về Long tộc, chuyện gì cũng không làm được, thậm chí ta cũng không biết Mặc Diễm đang làm gì, đang tính toán gì. Mắt quỷ trong người hắn là mầm họa, trước mắt cũng không biết hắn có đang lợi dụng hắc khí để ma hóa Long tộc hay không. Nói đến đây Nguyễn Ly có chút vô lực, nàng gánh trên vai rất nhiều trọng trách, nhưng nàng giống như vẫn chưa làm tốt. Thù xưa chưa đòi lại hết, chân tướng không thể điều tra rõ, Long tộc chết dần chết mòn trước mắt nàng, nàng cũng không cách nào bảo hộ họ. Lạc Thanh Từ nghe vậy, con ngươi xoay chuyển, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy Nguyễn Ly, nhanh chóng mang theo người bay lên ngọn cây cổ thụ gần đó. Nguyễn Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng loạn ôm chặt Lạc Thanh Từ, thấp thấp kêu một tiếng, sư tôn. Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly ngồi vững vàng trên cành cây. Chính mình dựa vào thân cây, đơn giản để Nguyễn Ly dựa trong ngực mình, ta biết nàng đang nghĩ gì, nhưng đó không phải lỗi của nàng, chỉ là cục diện quá mức gian nan. Hơn nữa suy đến cùng, lỗi đều ở ta, không phải. Sư tôn, ngoan, đừng vội, nàng nghe ta nói hết. Có một số chuyện không phải một mình nàng có thể quyết định, Ly Nhi, nàng lựa chọn ta, cũng vì vậy từ bỏ rất nhiều thứ, nàng hối hận sao? Lạc Thanh Từ hỏi, Nguyễn Ly dùng sức lắc đầu, sao có thể hối hận được? Lạc Thanh Từ nở nụ cười, ta biết nàng sẽ không hối hận. Mà những chuyện nàng làm đều là vì ta, áy náy trong lòng nàng dĩ nhiên có phần của ta đấy, cho nên chúng ta cùng nhau giải quyết. Ta lựa chọn tới Lục Kỳ Các, cũng bởi vì cân nhắc đến điều này. Ngày mai, những Long tộc bị khế ước tại Lục Kỳ Các không phải ta cứu, mà chính là nàng, nàng hiểu không? Nguyễn Ly ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, chiếc mặt nạ vô diện nhân này dài hơn cái trước đó, hoàn toàn che đi dáng vẻ xinh đẹp của sư tôn, thoạt nhìn chính là một gương mặt xấu xí có chút dọa người, nhưng Nguyễn Ly lại cảm thấy người trước mắt thật đẹp. Tựa như vầng trăng sáng trên trời. Hắc ám không làm tổn hao vẻ đẹp của ánh trăng, ngược lại gấp trăm lần tôn lên thánh khiết, nàng nhịn không được nữa, duỗi tay cởi xuống mặt nạ Lạc Thanh Từ, nghiêng đầu nhìn đối phương, Lạc Thanh Từ đôi mắt ngậm lấy ý cười ôn hòa, liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, nàng làm gì cởi mặt nạ ta? Nguyễn Ly con ngươi sáng lấp lánh nhìn nàng, sư tôn, sao nàng lại đẹp như vậy? Lạc Thanh Từ thấp thấp nở nụ cười, nếu ta không đẹp, lại mang mặt nạ xấu thế này, chẳng phải Ly Nhi đều không muốn liếc mắt nhìn ta. Vậy ta phải làm sao để nàng đối ta nhớ mãi không quên đây? Nguyễn Ly mặt đỏ lên, ta lại không chỉ thích gương mặt sư tôn. Dứt lời nàng hôn Lạc Thanh Từ một ngụm, cũng không nhìn nàng ấy, Ly Nhi. Lạc Thanh Từ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, dưới ánh trăng lúc tối lúc sáng, da thịt của Nguyễn Ly như tuyết, xuân tình phiêu đãng, ta cũng rất muốn biết, Ly Nhi thích ta khi là Trì Thanh, hay là thích ta khi là Lạc Thanh Từ đây? Nguyễn Ly vân vê vạt áo của nàng, sư tôn, nàng ghen với chính mình hay sao? Ta không ghen, ta chỉ là hiếu kỳ. Lạc Thanh Từ nói, ta thích Trì Thanh, ta cũng thích Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly sóng mắt lưu chuyển, nàng ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng có vẻ mông lung mà thanh nhã, ngón tay nhẹ lướt dọc theo đường nét hoàng mỹ kia, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tựa như điểm lên ngọn lửa. Lạc Thanh Từ bắt lấy ngón tay Nguyễn Ly, đưa lên môi hôn một ngụm, bờ môi khẽ nhếch, vi sư không ngờ, đồ nhi nhà ta lại tham lam như vậy. Nàng đang ở bên ta, lại nhớ đến người khác, nàng nói xem, ta nên phạt nàng thế nào đây? Nguyễn Ly cả người ghé vào trên người Lạc Thanh Từ. Hương hoa mai thơm ngát từ cơ thể sư tôn bay vào trong mũi, làm nàng huyết dịch đều sôi trào, vậy sư tôn, nàng muốn tại trên cây phạt ta sao? Nếu không phải bị mỹ mạo của Lạc Thanh Từ câu mất hồn, Nguyễn Ly đều muốn nói, sao sư tôn có thể tinh thần phân liệt đến như vậy, Trì Thanh hay Lạc Thanh Từ thì cũng đều là sư tôn, tất nhiên là muốn phạt. Lạc Thanh Từ đem Nguyễn Ly phong giam trong ngực, nghiêng đầu hôn xuống, nụ hôn dịu dàng trơn mềm lại mang theo chút hương rượu, tư vị quanh quẩn nơi đầu lưỡi làm Nguyễn Ly như muốn say theo. Bị Lạc Thanh Từ triền miên vây lấy, du ký hiệu bản quyền vợ trong lòng Nguyễn Ly từng chút dâng lên. Nàng ngậm lấy cánh môi mỏng mềm mại của người kia, vừa lý vừa cắn, không chịu yếu thế mà đem đầu lưỡi duỗi đi qua, tại khoang miệng đối phương mà ra sức sinh long hoặc hổ, Lạc Thanh Từ trong mắt mang cười, tùy ý Nguyễn Ly ở bên trong nàng tới lui trêu đùa, thẳng đến khi hai người đều sắp hít thở không thông, mới có thể tách ra. Một sợi chỉ bạc dính liền bên môi hai người, làm cho Nguyễn Ly xấu hổ vô cùng, vùi vào trong ngực Lạc Thanh Từ không dám nhìn nàng nữa. Ly Nhi, khó có được đêm đẹp như hôm nay, ta cùng nàng hảo hảo thưởng thức ánh trăng mới là thiên lý, có đúng không? Lạc Thanh Từ nở nụ cười, nàng nâng cầm Nguyễn Ly lên, làm Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn mình, Nguyễn Ly nhìn người trước mắt nụ cười xinh đẹp cực kỳ, như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, phong tình vạn chủng, nàng nhất thời bị mê mắt. Cũng quên ngăn cản Lạc Thanh Từ đem nàng ôm đến trên đùi, ánh trăng đổ xuống tàn cây, chiếu xuyên qua kẽ lá, đọng trên hàng mi dài của Nguyễn Ly, như những giọt nước trong suốt lấp lánh. Đai lưng lơi lỏng theo gió mà đông đưa, rất nhanh liền bị màn đêm tĩnh lặng che giấu, Lạc Thanh Từ vuốt ve đầu vai trắng nõn của Nguyễn Ly, ngón tay lành lạnh không chút cách trở mà tìm đến nơi đầy đặn mềm mại kia, từ từ thưởng thức, sư tôn. Nguyễn Ly thân thể rung lên, hàng mi dài chớp động, dưới động tác trêu chọc của Lạc Thanh Từ, tiếng thở dốc của nàng càng ngày càng dồn dập, khi Lạc Thanh Từ cúi đầu ngậm lấy viên đậu đỏ nhỏ nhắn kia, cảm giác tê dại đột nhiên đánh úp lại khiến Nguyễn Ly cả người chấn động. Nàng suýt chút nữa trượt khỏi đùi Lạc Thanh Từ mà té ngã xuống dưới, cũng may là Lạc Thanh Từ đã sớm dùng linh lực giữ chặt nàng, Ly Nhi, nàng không thoải mái sao? Lạc Thanh Từ ngưng mắt nhìn nàng, lo lắng hỏi, Nguyễn Ly gắt gao ôm lấy Lạc Thanh Từ, du ký hiệu bản quyền vọ cả người tăng vọt, chính mình lại chỉ có thể ẩn nhẫn không được phát động. Nếu nàng nhịn không được tại chỗ này ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền quá độ mà biến thành ngũ trảo kim long, chỉ sợ toàn bộ lục kỳ các đều sẽ phát hiện ra các nàng, Lạc Thanh Từ giữ chặt thắt lưng của Nguyễn Ly. Đêm nay không hiểu vì sao nàng lại khắc chế không được chính mình, có lẽ là do ánh trăng thật đẹp, cũng có lẽ là do các nàng đang ở giữa nơi hoang dã, quá mức tiêu diêu tự tại, làm cho khao khát nguyên thủy trong người nàng đều được phóng thích, khiến nàng nhịn không được lại đối Nguyễn Ly làm ra các loại chuyện cầm thú, ư. Sư tôn. Nguyễn Ly nơi mẫn cảm bị Lạc Thanh Từ cực điểm trêu đùa, từng cơn tê dại lan ra khắp bụng. Khiến nàng lân lân như bay lên mây xanh, nàng chịu không nổi mà kêu lên một tiếng, vừa như vui sướng lại như thống khổ. Làm Lạc Thanh Từ nghe được trái tim đều mềm nhũn, rốt cuộc là Lạc Thanh Từ còn nhớ chính mình cùng Nguyễn Ly đang ở trên tàn cây, địa điểm không đúng, không thể làm ra động tác quá lớn, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng đem tay từ trong y phục Nguyễn Ly rút trở về, tàn dư cảm xúc nơi đầu ngón tay trơn mịn ướt nóng làm cho trái tim nàng đập dồn dập lên, nàng cọ lấy cái trán Nguyễn Ly, nỗ lực bình ổn chính mình bởi vì quá mức ký hiệu bản quyền mà nơi ngực tràn ra cơn đau nhói, Nguyễn Ly mới vừa rồi. Một cung dục hỏa quay cuồng. Nàng suýt nữa tại trên cây cùng với sư tôn làm ra một hồi tấn gian sơ hở cái là cấm đoán, cuối cùng phát hiện Lạc Thanh từ cả người căng chặt, hẳn là tình căng nơi ngực lại hành hạ nàng ấy, nàng chỉ có thể đem cả người lửa nóng khắc chế xuống, cũng không lại phóng túng bừa bãi mà làm càn. Qua hồi lâu, Lạc Thanh từ ôm chặt vòng eo Nguyễn Ly, ngẩng đầu nhìn Lục Kỳ các nơi xa chìm dưới ánh trăng, trong lòng chưa từng có nóng bỏng như vậy, nàng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không để rồng con luân lạc đến kết cục như trong nguyên tác. Hôm sau, 11 đệ tử Lục Kỳ Các có khế ước với rồng tập trung trước linh đài, bởi vì bị khế ước trói buộc, 11 con rồng chỉ có thể quỳ gối bên dưới, không hề có sức phản kháng. Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh từ ẩn nấp phía sau cột đá cách đó 10 trượng. Nguyễn Ly nhìn tộc nhân của mình bị khế ước trói buộc, đôi tay gắt gao siết chặt, long tộc sinh ra tự do tự tại. Thích nhất ngao du tứ hải, phiêu bồng tận trời, cho dù bị bức lui vào nơi hoang dã, sinh sống bên trong trầm nguyên dày đặc. Chướng khí, nhưng hóa thành nguyên hình ngự phong mà đi. Là chuyện khiến bọn họ vui vẻ nhất, rồng con vừa mới ra đời liền trúc cơ kỳ, khai linh trí mở linh thức, là chủng tộc được trời ưu ái nhất trong tam giới, tuy rằng trong tộc cũng phân cấp bậc thứ hạng. Nhưng mỗi con rồng đều có kiêu ngạo cùng cốt khí thuộc về huyết mạch chính mình, vốn là một tồn tại sánh ngang thần minh, giờ phút này bị ép quỳ gối trước mặt nhân loại, mặt người xâu xé, không khác gì đem tôn nghiêm bọn họ đạp vào bùn đất. Bị người dùng khế ước ràng buộc, đó là sỉ nhục lớn nhất của long tộc. Cho dù những con rồng này không chịu khuất phục, thì sự sống chết của họ cũng không do họ quyết định. Ánh mắt Nguyễn Ly đảo qua đám người dẫn đầu Lục Kỳ Các, Lạc Thanh từ khí định thần nhàn, nhìn nơi đó hai lão nhân, không nhanh không chậm nói, lão già mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc phơ chính là Lục Các chủ, hắn đã tiểu thừa đỉnh phong, nhưng thực lực tổn hại không ít, nhiều nhất trung kỳ. Bên cạnh là Mạnh Kỳ Sơn, sư phụ của Mạnh Kiều, tiểu thừa sơ kỳ, còn lại không cần bận tâm, sư tôn, ta động thủ trước. Sắc mặt Nguyễn Ly trầm xuống, nhìn chằm chằm phía trước, được. Sau khi Nguyễn Ly dung hợp sức mạnh hồng ảnh, thực lực của nàng đã vô pháp dùng cảnh giới bình thường đo lường, có cửu long quyết phụ trợ, hơn nữa nàng là ngũ trảo kim long, tuy là phân thần kỳ nhưng đối phó Mạnh Kỳ Sơn cũng là ngang tài ngang sức. Có điều muốn đánh bại Lục Các chủ thì phải cân nhắc một chút, có lẽ sẽ khó khăn, nhưng Lạc Thanh từ muốn cho Nguyễn Ly thử một lần. Nghe con mới sinh không sợ cọp, có thể so tài cùng hai cao thủ tiểu thừa cảnh. Thiên hạ này cũng chỉ có Nguyễn Ly, huống hồ có chính mình ở đây, sẽ không để Nguyễn Ly xảy ra chuyện. Lạc Thanh từ muốn Nguyễn Ly cấp tiên môn một đòn thật đau, hôm nay chuyện thành, tiên môn khả năng sẽ hoàn toàn luống cuống, từ đó về sau Nguyễn Ly mặc sức tung hoành ở tu chân giới, ai có lá gan cản nàng ấy chứ, Mạnh Thuyền đưa phương pháp hủy khế ước. Nàng đã nhớ kỹ chưa? Lạc Thanh từ hỏi, nhớ kỹ. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, bên kia Lục Các chủ đã phất tay, những đệ tử đứng phía sau 11 long tộc xuất ra chủy thủ. Chuẩn bị lấy tinh huyết của rồng, hành động, Lạc Thanh từ tiếng nói vừa dứt, Nguyễn Ly tung người bay lên, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt bọn họ, Mạnh Kiều nhìn thấy nàng đến, lập tức lui về phía sau nhường đường, Nguyễn Ly tốc độ cực nhanh. Mạnh Kỳ Sơn cùng Lục Các chủ đều giật mình, Mạnh Kỳ Sơn giơ tay đánh ra linh lực, nhắm thẳng vào Nguyễn Ly, các hạ là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào bí cảnh Lục Kỳ Các, Nguyễn Ly căn bản không để ý tới hắn, xoay người tránh đi, thẳng xông về phía linh đài. Vừa đặt chân xuống đất, linh lực trong tay nàng hóa thành dây thừng, như linh xà đem đám đệ tử kia trói thành một đoàn, cùng lúc đó nàng bắn ra một loạt pháp quyết đóng băng. Đem bọn họ định trụ tại chỗ, Nguyễn Ly lui về sau mấy bước, vững vàng dẫm lên linh đài khế ước, sau đó xoay người nhìn về phía đám người Mạnh Kỳ Sơn, thấy rõ dáng vẻ Nguyễn Ly, Mạnh Kỳ Sơn sắc mặt đại biến, ngươi. Thế nhưng là ngươi, Lục Các Chủ chưa từng gặp qua Nguyễn Ly, cũng không nhận thức nàng, thấy Mạnh Kỳ Sơn kinh ngạc như thế. Nhíu mày nói, Kỳ Sơn, nàng là người phương nào, nàng chính là đồ đệ của Hoài Trúc Quân, Nguyễn Ly. Lục Các Chủ tức khắc cảnh giác nhìn Nguyễn Ly, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, Long tộc thế nhưng dám xâm nhập Vân Trung. Sao ngươi có thể phá vỡ đại trận hộ sơn của ta, tiến vào Lục Kỳ Các? Nguyễn Ly liếc hắn một cái, dư quang lại quét về phía 11 con rồng đang quỳ, nhàn nhạt nói, ta vào bằng cách nào không quan trọng, ta hôm nay tới chỉ vì một chuyện, đó chính là dẫn tộc nhân của ta đi. Mạnh Kỳ Sơn mặt mày thẳng nhảy. Điện hạ, Long tộc chẳng lẽ ngây thơ như vậy, đơn phương độc mã xâm nhập Lục Kỳ Các, còn dõng dạc muốn đoạt đi linh thú của chúng ta, chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ? Hai chữ linh thú giống như mũi kim đâm vào trên người Nguyễn Ly, trong lòng nàng bừng lên lửa giận, đôi mắt phát lạnh, linh thú. Mạnh trưởng lão tự hồ đã quên tội ác mà các ngươi gây ra, lúc trước ở Thiên Diễn Tông sư tôn ta đã đem chân tướng thông cáo thiên hạ, các ngươi lại cố chấp không biết hối cải, đây là ngại Lục Kỳ Các chết không đủ nhanh. Đúng không? Nàng nhìn những tộc nhân sắc mặt đau khổ, bên trong kinh hỉ lại tràn đầy chờ mong, trong lòng một cổ bi thương cuồn cuộn dâng lên, nàng chưa làm tốt trách nhiệm của mình, để bọn họ rơi vào trong tay nhân loại, bị người nô dịch, nàng hổ thẹn với bọn họ, Lục Kỳ Các lấy tư cách gì mà đối xử với tộc nhân của ta như vậy? Tự mình chuốc lấy diệt vong, các ngươi cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, Nguyễn Ly tay phải chậm rãi phất qua, thanh nguyên kiếm toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ, nhoáng một cái liền hiện ra giữa không trung. Nhìn đến thanh nguyên kiếm khí cùng uy lực xung thiên, Mạnh Kỳ Sơn ngây ngẩn cả người, đây là thần khí, Long tộc ngàn năm truyền thừa thần kiếm, dùng nó đối phó các ngươi, mới không cô phụ nó. Nguyễn Ly nắm kiếm xông lên, quanh thân linh lực cùng long tức trào dâng mà ra, thanh nguyên quang mang đại thịnh thẳng hướng Mạnh Kỳ Sơn mà nhập. Mạnh Kỳ Sơn đôi tay đang xen, trong tay tế ra trường kiếm, vung kiếm ngăn cách, thanh nguyên thật mạnh va chạm cùng kiếm của hắn, ngay sau đó bị phá khai, ở không trung xoay tròn mấy vòng, Nguyễn Ly thần sắc bất biến. Tay phải một đạo linh lực tế ra, đem thanh nguyên bao phủ trong đó, nàng nghiêng người đứng, cánh tay phải duỗi thẳng sau kéo về trước ngực, thanh nguyên tức khắc sinh sôi liên tục, liền một động tác như vậy, hàng trăm bóng kiếm bay ra ngợp trời. Vẫn sức chờ phát động, mắt thấy Mạnh Kỳ Sơn tay áo chấn động, từng đạo linh lực cùng kiếm khí gào thét tới, Nguyễn Ly nhảy dựng lên, đem thanh uyên lần nữa đẩy ra, trong phút chốc bóng kiếm hóa thành muôn vàng, tầng tầng lớp lớp kiếm khí đôi đầy, như mưa. Sao băng bắn tới, một chiêu này che trời lấp đất. Xuyên phá trường không, bên dưới không chỉ Mạnh Kỳ Sơn, ngay cả Lục Các Chủ cũng bị vây trong đó. Nguyễn Ly thế nhưng đồng thời xuất kích đánh cả hai, không khó nhận ra đây chính là Vạn Kiếm Triều Tông mà Lạc Thanh Từ từng biểu diễn một lần ở Thập Phương Bí Cảnh. Lúc này Nguyễn Ly làm đến thực hoàn hảo, hiển nhiên là nhận đến chân truyền của nàng, khí thế không chút nào thua kém. Lạc Thanh Từ mặt mày mang cười, thật sự là đồ đệ tốt, chiêu này cũng học xong rồi. Vạn Kiếm Triều Tông vừa ra, Mạnh Kỳ Sơn biểu tình tái mét. Hắn dựng lên khiên chắn linh lực bảo vệ chính mình, điên cuồng lăn lộn né tránh giữa một trời kiếm khí, kiếm trong tay chém ra tàn ảnh, từng bước bị ép lui về phía sau, hắn có chút không thể tưởng tượng, Nguyễn Ly cùng lắm là phân thần sơ kỳ, sao có thể đủ sức duy trì Vạn Kiếm Triều Tông vốn là tiêu hao linh lực cực đại chứ. Lục Các Chủ hiển nhiên nhận ra Nguyễn Ly sức mạnh không thể đo lường, lập tức gia nhập chiến cuộc, trong tay linh lực gào thét mà đi, cuốn lên một trận kình phong thẳng đến Nguyễn Ly đang đứng giữa một trời bóng kiếm. Nhưng linh lực của hắn đột nhiên bị đánh tan ở nửa đường, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, trên gò má còn mang theo hai đốm đỏ thắm, thình lình xuất hiện trước người hắn. Sống lâu như vậy, hắn lần đầu cảm giác được trong lòng căng thẳng, yêu nghiệt phương nào. Hắn vừa hô lên mới phát hiện kia chỉ là mặt nạ, hắn mới dám thở một hơi, nhưng lại đầy mặt kinh hãi. Nữ nhân này rất mạnh, thế nhưng một tay ngăn chặn linh lực của hắn. Lạc Thanh Từ trong lòng một trận vô ngữ. Thật sự xấu như vậy ư? Nàng mặt mày trầm xuống, Ali chỉ là một tiểu bối mà thôi, hai lão già tiểu thừa kỳ các ngươi thế nhưng cùng ra tay, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Lục các chủ, đối thủ của ngươi là ta, dứt lời nàng tay trái thật mạnh tung chưởng, một đạo linh lực từ lòng bàn tay mãnh liệt phun ra, mang theo một trận cuồng phong, thẳng đem một đám người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Lục các chủ đồng tử co chặt, nữ nhân này thế nhưng tới rồi tiểu thừa đỉnh phong. Nàng cũng là long tộc sao, Nguyễn Ly cũng không muốn lãng phí thời gian. Tuy rằng nàng rất muốn giáo huấn Mạnh Kỳ Sơn, nhưng cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Hẳn là trước giải trừ khế ước, Thanh Uyên bóng kiếm bức lui Mạnh Kỳ Sơn, Nguyễn Ly xoay người giơ tay đem linh lực đánh vào 11 đệ tử trên linh đài, tinh huyết trong người bọn họ tức khắc bị rút ra. Mạnh Kỳ Sơn sắc mặt trắng nhợt, ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Mạnh Kiều, ngăn cản nàng, Mạnh Kiều không có động tác, hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ Sơn, sư tôn, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục cố chấp sao? Long tộc quật khởi là kết cục đã định. Chúng ta không thể che giấu mãi tội nghiệp của mình, nếu không Lục Kỳ Các sẽ trở thành Thiên Diễn Tông thứ hai, nghịch đồ. Ngươi nói cái gì? Mạnh Kỳ Sơn giận không thể ác, phá thiên trảm. Tiếng nói vừa lạc, linh kiếm trong tay hắn huyễn hóa thành bóng kiếm khổng lồ, phá vỡ Nguyễn Ly vạn kiếm triều tông, thẳng hướng đỉnh đầu nàng ép xuống. Lạc Thanh từ trong tay linh lực liên tiếp không ngừng, biến ảo thành kiếm ý, như mưa rền gió dữ thẳng bắn về phía Lục Các Chủ. Nàng quay đầu lại nhìn đến Mạnh Kỳ Sơn ra sát chiêu. Ánh mắt hơi ngưng, nàng phân ra một tia thần thức bảo hộ Nguyễn Ly. Nhấc chân bước về phía trước, một cổ linh lực giống như nước gợn lan tràn mở ra, phản phất như biển rộng nhanh chóng lan tới dưới chân Lục Các Chủ. Lục Các Chủ căn bản tránh không khỏi, trơ mắt nhìn chính mình hãm sâu trong đó, dưới chân linh lực giống như lốc xoáy trói buộc hai chân hắn, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào, đều như đá chìm đáy biển, chỉ có thể nổi lên gợn sóng, ngươi thua rồi. Nhàn nhạt ba chữ, như vị thần trên cao hạ phán quyết. Đối với Lục Các Chủ vốn đã từng nửa bước chạm tới thiên đạo mà nói, chính là đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Còn chưa bắt đầu, đã lộ bại cục, hắn thật sự già rồi. Mà bên kia Nguyễn Ly đem toàn bộ kiếm ảnh thu hồi, Thanh Uyên quay cuồng dựng lên, đồng dạng nhất kiếm chém xuống, hai luồng sức mạnh cực đại va chạm nhau, Mạnh Kỳ Sơn lui về phía sau 3 bước, Nguyễn Ly lui 6 bước, hai bên đồng thời phun ra một búng máu. Nhưng Nguyễn Ly lại một khắc không ngừng, tay trái linh lực tinh chuẩn bắn ra, 11 giọt tinh huyết chuẩn xác rơi vào giữa mày những con rồng bị khế ước, trong phút chốc. 11 trận văn màu đỏ đem khế chủ cùng rồng trói định, trận pháp giải trừ khế ước, kích phát, hôm nay, ta liền cho các ngươi biết, tùy ý dẫm đạp người khác là phải trả giá thế nào. Thiên Cơ Tử đã đền tội, các ngươi đồng dạng như thế, tác giả có lời muốn nói. Lần này để sư tôn lui vào hậu trường, nhìn điện hạ nhà nàng soái khí 3 chương. Chương 150, Kim Long xuất hiện, Long Vương giáng lâm, Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh từ thanh thế quá lớn, toàn bộ Lục Kỳ Các đều phát hiện khế linh đài đã xảy ra chuyện, chờ bọn họ ngự kiếm thuận gió chạy tới nơi, liền phát hiện thế cục đã không phải bọn họ có thể khống chế, Lạc Thanh từ kiếm đều không có, cũng chưa sử dụng tuyệt tình quyết. Giơ tay linh lực biến ảo vô chừng, Lục Các Chủ hoàn toàn không thể tránh thoát thiên la địa võng do nàng phô khai. Chỉ cần Lạc Thanh từ ý niệm vừa động, đầm nước lập tức trào ra vô số thủy long. Bao vây kẻ địch từ mọi hướng, nếu không phải Lục Các Chủ đã tiểu thừa đỉnh phong, chỉ sợ chống đỡ không được nàng. Trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, hắn liếc nhìn Nguyễn Ly bên kia, nàng thế nhưng có thể cùng Mạnh Kỳ Sơn đánh đến bất phân thắng bại. Long tộc đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Lạc Thanh từ thấy Nguyễn Ly một bên cấp Long tộc giải trừ khế ước, một bên cùng Mạnh Kỳ Sơn đối chiêu, trước mắt đã bị thương, trong lòng có chút lo lắng, rồi lại mạnh mẽ áp xuống. Vô luận chính mình muốn bảo hộ Nguyễn Ly thế nào? Luôn có thời điểm nàng sẽ lực bất tòng tâm, chỉ khi Nguyễn Ly tự mình trưởng thành đảm đương một vùng trời, nàng mới có thể an tâm, dù cho đau lòng. Nàng cũng chỉ có thể khắc chế, Nguyễn Ly lúc này không hề sợ hãi, thậm chí chiến ý càng trào dâng mãnh liệt. Đây là lần đầu từ lúc nàng chào đời tới nay, nàng chiến đấu vì Long tộc, chân chính thực hiện trọng trách của mình. Nếu phụ vương còn tại thế, ngài trừ bỏ muốn nhìn đến nàng bình yên, tất nhiên cũng hy vọng nàng có thể gánh vác trách nhiệm long tộc, đôi mắt của nàng tràn đầy kiên định. Trong tay Thanh Uyên cảm giác được ý chí chủ nhân, quang mang càng thêm thịnh, Nguyễn Ly nhắm mắt lại, Cửu Long Quyết tầng thứ 5 tâm tùy ý động, một tiếng long ngâm nổ tung từ Thanh Uyên kiếm, Nguyễn Ly năm ngón tay thành trảo, vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó ở sau lưng nàng xuất hiện một long ảnh khổng lồ giống như dãy núi, đôi long mục câu hồn nhếch vách nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ Sơn, 11 con rồng bên dưới nhìn đến cự long lạnh lẽo sau lưng Nguyễn Ly, đều trợn to hai mắt, trong kinh. Ngạc xen lẫn háo hức chờ đợi cùng tự hào. Bọn họ vẫn luôn ở Lục Kỳ Các, tuy rằng không nhận thức Nguyễn Ly, nhưng cũng biết nàng chính là điện hạ của bọn họ. Tuy rằng nghe đồn điện hạ vì sư tôn quay lưng với long tộc, không màng mối thù ghế cha, nhưng trước mắt nàng tới Lục Kỳ Các cứu bọn họ liền đủ để thuyết minh nàng không có phản bội long tộc. Điện hạ tuổi còn nhỏ đã đạt đến thực lực cỡ này, tương lai long tộc liền có hy vọng. Nguyễn Ly khom lưng đem Thanh Uyên cắm mạnh xuống đất, cự long phía sau tản ra kim quang rít gào một tiếng, phá không mà đi. Mang theo cuồng phong mãnh liệt, khiến mấy người Mạnh Kiều buộc phải dùng linh lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững, kim long tốc độ nhanh khí thế cường, Mạnh Kỳ Sơn không kịp trốn, chỉ có thể nâng lên đôi tay, một cổ linh lực màu nâu đất lôi cuốn đầy trời bụi bặm hội tụ thành lốc xoáy, thẳng đến đầu rồng, cự long đâm nhập lốc xoáy, hai bên giằng co không nhường một bước, Nguyễn Ly đôi tay gắt gao nắm chuôi kiếm, quay đầu lại tay trái bỗng nhiên đem 11 đệ tử Lục Kỳ Các kéo lại đây, khế ước đang được giải trừ. Bọn họ đầy mặt thống khổ, không thể đứng yên, Nguyễn Ly nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ Sơn, lão già ngươi chớ có gàn bướng hồ đồ, tiên môn đại thế đã mất, ngươi không bình ổn long tộc lửa giận, còn mưu toan rút ra long tộc linh lực bị các ngươi khế ước, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Liền tính thành công, giúp Mạnh Kiều bước vào phân thần chi cảnh, thậm chí là tiểu thừa kỳ cũng không làm nên chuyện gì. Một khi Hàng Long thần một mất đi tác dụng, cho dù tiểu thừa cảnh trong mắt ta cũng giống như kiến cỏ, càng đừng nói đến Mặc Diễm vốn là cao thủ đại thừa kỳ. Chỉ cần một mình hắn cũng đủ làm các ngươi chết không chỗ chôn thân, hôm nay ta tới đây chỉ muốn dẫn tộc nhân ta trở về, nếu các ngươi vẫn muốn gây tội nghiệp đến cùng, ngày Vân Trung bị phá cũng là lúc tông môn các ngươi diệt vong. Chờ Long tộc đánh tới, bất luận một đệ tử Lục Kỳ Các nào cũng đừng mong chạy thoát. Năm đó Lục Các chủ tiền nhiệm hao hết tâm huyết cả đời dựng nên Lục Kỳ Các, trải qua ngàn năm sóng gió mới có thể đạt đến địa vị hiện giờ, liền bởi vì các ngươi ếch ngồi đáy giếng, tham lam ích kỷ. Chỉ lo lợi ích trước mắt, đem tông môn hủy hoại trong một sớm, đến ngày chết xuống hoàng tuyền, ta xem các ngươi làm sao gặp mặt các vị tiền bối. Nguyễn Ly vẻ mặt nghiêm khắc, từng câu từng chữ thẳng chọc vào chỗ đau của đám người Mạnh Kỳ Sơn. Mạnh Kỳ Sơn nghe được biểu tình ngẩn ra, hắn nhìn Nguyễn Ly lại nhìn về phía đệ tử bên dưới, cắn răng nói, Lục Kỳ Các cùng long tộc đã kết oán, long tộc sao có thể buông tha chúng ta, nếu như vậy chúng ta thà cá chết lưới rách, lạc thanh từ một đạo. Chưởng phong bức lui Lục Các chủ. Đạm Thanh nói, kết oán là không giả, nhưng không phải mỗi đệ tử Lục Kỳ Các đều dính máu long tộc trên tay, hẳn là ngươi cũng biết bốn chữ ân oán phân minh. Nhưng các ngươi đã gây thù cùng long tộc, lại nhất ý cô hành, không chỉ bản thân các ngươi phải trả giá đắt, còn làm liên lụy hết thảy đệ tử vô tội trong phái. Dứt lời, Lạc Thanh từ nhìn một đám đệ tử Lục Kỳ Các đang xông lên, ánh mắt dưới mặt nạ lạnh lùng áp xuống, xoay người đôi tay đột nhiên mở rộng nâng lên, từng luồng nước hóa thành băng kiếm bay ra khỏi đầm nước. Trôi nổi tại không trung, ngươi muốn làm gì? Lục Các chủ trong lòng thập phần bất an, gấp giọng hỏi, Lạc Thanh từ chỉ là đạm nhạt cười, đôi tay vừa lật, nguyên bản băng kiếm lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt trung lên, đảo mắt liền bắn thẳng vào đám đệ tử kia, trong đó có không ít kim đan kỳ. Lạc Thanh từ một chiêu này giống như mưa thiên thạch từ trời đổ xuống, tốc độ cực nhanh, Lục Các chủ nhận thấy được ý đồ của nàng, hất tung đạo bào trên người, bỗng nhiên triển khai xoay tròn một vòng, một cổ linh lực cột rửa mà ra. Nghiêng cắm đi qua, che trời lấp đất thẳng đến mưa băng của Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ vung tay một cái, đầy trời băng kiếm lập tức phân tán, tuy rằng bị Lục Các chủ chặn hơn phân nửa, nhưng nửa còn lại vẫn như điện quang hỏa thạch bay qua. Đám đệ tử kia chưa từng gặp qua đại cao thủ như Lạc Thanh Từ, vừa phát hiện băng kiếm đã thấy nó gần trong gang tấc, tức khắc bọn họ cả người bị đóng băng, cương tại chỗ không thể nhúc nhích. Vài đệ tử nhát gan thậm chí thất thanh hét lên, sư phụ, sư tổ, cứu chúng con. Mỗi người bọn họ đều bị năm băng kiếm phong bế đường đi. Hai cái treo trước mắt, một cái chống yết hầu, hai cái khác chặn lại đan điền cùng hồn phủ, mỗi chỗ đều là trí mạng uy hiếp. Lạc Thanh Từ sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này tinh thần lực của nàng đã phát huy cực hạn, nhưng vẫn chuẩn xác vô cùng. Dưới khoảng cách cùng tốc độ như vậy, có thể tinh chuẩn khống chế vô số băng kiếm, chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới đạt đến trình độ khủng bố này. Lạc Thanh Từ vừa thi triển ra tới, linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao khó có thể dự liệu, nếu không phải tại thập phương bí cảnh được vị Kim Long kia rèn luyện trong thời gian dài, nàng căn bản không thể làm được. Một màn trình diễn của nàng, Lục Các chủ xem thế là đủ rồi. Vẫn tưởng rằng nàng là tiểu thừa đỉnh phong, nhưng đến lúc này hắn mới biết, thực lực của nàng đều ở đại thừa kỳ. Lạc Thanh Từ cũng chỉ muốn hù dọa bọn họ mà thôi, để bọn họ thấm thía một sự thật rằng, tu vi của bọn họ trong mắt Long tộc chỉ như kiến cỏ bụi bặm mà thôi, tùy thời đều có thể bị mạt sát. Một chiêu này của nàng cơ hồ là nghịch thiên tồn tại. Lục Các chủ nhìn thấy tinh thần tan rã, hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ bể nghệ đứng trên cao. Buồn bã nói, Kỳ Sơn, dừng tay. Mạnh Kỳ Sơn đồng dạng không thể tưởng tượng nhìn Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, biểu tình như tro tàn, hắn vốn là tư thái cao ngạo khinh người, giờ phút này đều mau sụp đổ, hắn rõ ràng cảm giác được tầng tầng bóng ma đè xuống, dẫm nát mọi ý tưởng của hắn. Hắn sống mấy trăm năm, một đường tu hành trải qua trăm cây ngàn đắng, hao phí hơn 400 năm mới bước vào tiểu thừa kỳ, không nói kinh tài tuyệt diễm, cũng là nhân tài kiệt xuất trong tiên môn, những thứ từng mang đến cho hắn vô tận vinh quang cùng tôn kính, lại bị hai nữ nhân trước mắt hủy đến không còn gì dư thừa. Một vị điện hạ Long tộc mới bái sư vài thập niên, tu vi lại một bước nhảy vọt từ dẫn khí đến phân thần, còn có thể đánh ngang ngửa với tiểu thừa kỳ, thậm chí bức lui hắn. Mà một vị khác đều là tiểu thừa kỳ, thực lực lại sánh ngang đại thừa, ngay cả Lục Các chủ cũng không thể làm gì được nàng. Long tộc được trời ưu ái thế mạnh, tu vi đều có thể vượt cấp đối kháng, khiến cho mấy trăm năm tu hành của bọn hắn biến thành trò hề. Mạnh Kỳ Sơn thân thể rung lên, lui về phía sau mấy bước, phun ra một búng máu. Hắn sắc mặt xám trắng, thất hồn lạc phách đứng ở kia, ngay người nhìn đệ tử bên dưới bị Lạc Thanh Từ nhất chiêu vây khốn, sầu thảm cười, đạo tâm của hắn đã nát. Lục Các chủ nhìn thấy Mạnh Kỳ Sơn như vậy, trong lòng rung lên muốn nói cái gì, lại phát hiện hết thảy đều quá mức tái nhợt, mới một năm thôi, tiên môn long trời lỡ đất. Thiên Diễn Tông bị hủy, Lục Kỳ Các tồn vong hiện giờ nằm trong tay hai nữ nhân kia, hắn làm các chủ thật là hổ thẹn đến cực điểm. Nếu không phải năm đó hắn bị Long tộc đánh trọng thương, cũng không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Hắn nhìn Lạc Thanh Từ, khàn giọng nói, xin ngài hãy buông tha bọn họ. Lạc Thanh Từ nhìn về phía Nguyễn Ly, Nguyễn Ly lập tức mạnh mẽ thúc giục trận pháp, trong phút chốc từng điều long ảnh từ khế ước hiện ra tới, xoay quanh theo linh trận đỏ thắm xuyên qua cơ thể khế chủ, rồi quay về trong thân rồng. 11 trận đồ vỡ vụn giữa tĩnh mịch, nhóm đệ tử Lục Kỳ Các kia tức khắc đồng thời phun ra máu, tê liệt ngã xuống mặt đất. Mạnh Kỳ Sơn sắc mặt biến đổi, vừa muốn đi qua đã nghe Nguyễn Ly nói, yên tâm, bọn hắn sẽ không chết. Ta hôm nay nhượng bộ chính là không cần mạng của bọn hắn, bởi vì ta đã hứa với người trong lòng mình, chỉ cần nhân tộc thoái nhượng, ta liền sẽ không thương tổn bất luận một người vô tội nào. Nhưng nếu các ngươi vẫn ngoan cố, tham lam hiểm độc, ta nhất định một người cũng không tha. Dứt lời, Nguyễn Ly tung người bay lên, hóa thành nguyên hình. Trong phút chốc phong vân biến sắc, giữa trời xuất hiện một ngũ trảo kim long toàn thân vàng óng ánh, thân hình dài hơn 10 trượng che khuất bầu trời, khắp người bao bọc lân giáp kim sắc sáng chói. Long mục buông xuống, thanh âm như sấm sét, loài người nhớ kỹ, phàm là kẻ bị sai khiến mà làm ác với long tộc, Nay đã biết quay đầu, ta có thể nhịn xuống mối huyết hải thâm thù này, tạm thời tha cho các ngươi một mạng, nhưng nếu cố chấp không biết hối cải, toàn bộ đều phải chết. Dứt lời, Nguyễn Ly xoay quanh dựng lên, vòng qua thân thể Lạc Thanh Từ, nhẹ nhàng cuốn nàng lên trên thân rồng, ngay sau đó nhìn 11 long tộc bên dưới, các ngươi chịu khổ rồi, theo ta rời đi. Nói xong nàng nhìn Lục Các Chủ, hắn cả người rét lạnh. Tê Thanh hét, khai trận, để long tộc đi. Hắn nói xong nhìn Mạnh Kiều, trong mắt không biết là thất vọng hay tuyệt vọng. Nguyễn Ly nhìn về phía linh đài, Mạnh Kiều một người đứng ở đó, sống lưng thẳng tắp, cô đơn đến không gì diễn tả được. Hiển nhiên hắn không định rời đi. Lạc Thanh Từ thở dài, đi thôi. Nguyễn Ly vung đuôi mang Lạc Thanh Từ xông thẳng tận trời. Phía sau 11 long tộc theo sát nàng, lúc này bọn họ đang gắt gao nhìn chằm chằm điện hạ nhà mình, trong lòng buồn vui đan xen khó có thể miêu tả, thậm chí có long tộc đã kìm nén không được thất thanh khóc trống. Bọn họ mấy năm nay không hề tôn nghiêm, vốn là chủng tộc sánh ngang thần minh lại bị dẫm đạp như linh thú tầm thường, còn bị con người ép phải săn lùng tộc nhân của mình, loại cảm giác này nếu không phải bị khế ước trói buộc, bọn họ đều hận không thể chết. Khi nghe tin long tộc quật khởi, một lần nữa cùng tiên môn khai chiến, bọn họ vừa kích động lại sợ hãi. Một khi đợt NG phải đồng loại, bọn họ tránh không khỏi đao kiếm tương hướng, thậm chí sở cầu duy nhất của bọn họ lúc đó, chính là chết dưới tay long tộc cao thủ. Tìm kiếm sự giải thoát. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, điện hạ sẽ đơn độc mạo hiểm xông vào đây, giải cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng, bọn họ cả đời này đều chưa từng hy vọng xa vời có thể được đến tự do, nhưng bây giờ điện hạ đã trao cho bọn họ. Mà để một nhóm long tộc vô cùng phấn chấn chính là, điện hạ thế nhưng là ngũ trảo kim long chưa từng xuất hiện trong long tộc ngàn năm qua, kim long xuất hiện, long vương giáng lâm, đây là vị vua mà cả long tộc đang chờ đợi, sự xuất hiện của nàng biểu trưng cho long tộc tương lai ngàn năm hưng thịnh. Để tránh phát sinh biến cố, Nguyễn Ly trực tiếp lấy long thân mang tộc nhân rời khỏi Lục Kỳ Các, mà Vân Huyên vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, thấy thế vội vàng nghênh đón. Thấy được mọi người đều bình yên ra tới, trong mắt Vân Huyên tràn ra một tia cười, thật tốt quá, rốt cuộc đã trở lại, nhìn đến Vân Huyên, nhóm rồng kinh ngạc không thôi. Thấy vậy, Nguyễn Ly lên tiếng nói rõ, Mạnh Thuyền đã tự mình tìm ra cách hủy khế ước, trả tự do cho Vân Huyên. Nhờ gặp được nàng ấy, ta mới có được phương pháp giải trừ khế ước. Thậm chí là Mạnh Kiều đã âm thầm giúp ta tiến vào Lục Kỳ Các. Mạnh Thuyền đối đãi Vân Huyên thế nào, nhóm rồng dĩ nhiên hiểu rõ nhất, nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng bọn họ nhìn nàng luôn tràn đầy ngưỡng mộ, mà Mạnh Thuyền không chỉ đối tốt với Vân Huyên, nàng đối bọn họ cũng hòa nhã vô cùng, hoàn toàn khác biệt với đám người kia. Ở Lục Kỳ Các, cũng chỉ có Mạnh Thuyền tôn trọng bọn họ, không hề xem bọn họ là linh thú. Nghe Nguyễn Ly nói xong, nhóm rồng kinh ngạc không thôi, biết được Mạnh Thuyền đã xảy ra chuyện. Trong lòng bọn họ ngăn không được bi thương, ở thế giới này người tốt chính là đoản mệnh, nơi đây không nên ở lâu, trước rời đi lại nói, đúng rồi, đan dược này có thể giúp các ngươi che giấu hơi thở rồng, cho dù tiến vào đất của tiên môn, gặp phải hàng long thần mục cũng không sợ, đều uống vào đi. Nguyễn Ly đem đan dược chia cho bọn họ, tranh thủ thời gian tiếp tục lên đường, mắt thấy đã cách Lục Kỳ Các hơn trăm dặm, nàng mới có chút thả lỏng, vừa rơi xuống đất, 11 con rồng đồng thời quỳ gối trước mặt Nguyễn Ly. Chúng thần bái kiến điện hạ, cảm tạ điện hạ ân cứu mạng, trong 11 con rồng này, có 7 xích long và 4 thanh long, tu vi cao nhất đạt tới phân thần sơ kỳ. Chỉ tiếc qua nhiều năm bị nô dịch, thực lực trì trệ không tiến. Mà nay khế ước bị hủy, bọn họ ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyễn Ly ra hiệu bọn họ đứng lên, trước đây khi phụ vương ta còn ở, các ngươi là thần dân của ngài, ngài đã thề trước Long Linh sẽ bảo hộ Long tộc tới cùng. Hiện giờ ngài không còn nữa, ta thân là nữ nhi của ngài, bảo hộ các ngươi là chức trách của ta. Để các ngươi chịu khổ lâu như vậy, là ta có lỗi, những lời này của nàng làm bọn họ nhớ đến thời Long Vương Hy đang còn tại vị, khi đó Long tộc tùy ý sung sướng, ở nhân gian tự do hành tẩu, hồi Long cung tiêu dao vui vẻ, bạn bè thân thích tề tụ, nói không nên lời an ổn hạnh phúc, mà trong một đêm, vua của bọn họ bị ghế, Long cung bị hủy, rất nhiều Long tộc lang bạc kỳ hồ cuối cùng trở thành tù nhân, nơi đây đủ loại, không lời nào có thể miêu tả. Bọn họ nhất thời lệ ướt y khâm, trong đó một Thanh Long quỳ gối không dậy nổi. Dập đầu thật mạnh xuống đất, điện hạ, thần hạ trở thành linh thú bị người sai khiến, từng hại qua tộc nhân của mình, tội đáng chết vạn lần, thỉnh điện hạ trừng phạt, hắn tiếng nói vừa dứt, mấy con rồng xung quanh đều suy sụp cúi đầu, thật sâu quỳ mọp xuống, Nguyễn Ly mày nhăn lại, đó đều không phải bổn ý của các ngươi cũng chỉ là nạn nhân. Nếu phải có người chịu trách nhiệm, món nợ này cũng nên tính vào những kẻ đầu sỏ gây tội kia, mà không phải các ngươi. Nhưng trước mắt chúng ta chưa thể tùy ý báo thù. Long tộc nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thật cũng là nguy cơ thật mạnh, Hàn Long thần mục chưa hủy, chúng ta cùng tiên môn xung đột liền phải trả giá thảm trọng. Mà Long tộc dư lại không đủ ngàn người, trứng nở khó khăn, tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn diệt tộc, cho nên ta chỉ có thể tạm lui một bước, mỗi người các ngươi ở trong mắt ta, đều thật trân quý. Mà các ngươi trong mắt thân nhân bằng hữu càng là báu vật vô giá, đừng vì quá khứ hắc ám mà từ bỏ tương lai. Ta sẽ không trách các ngươi, Long tộc cũng sẽ không. Nếu vẫn có kẻ gàn bướng hồ đồ, đó là bởi vì hắn hẹp hòi cố chấp mà thôi, Lạc Thanh từ đầu tới cuối cũng chưa lên tiếng, nàng có chút mệt, lui về phía sau dựa vào thân cây, trong mắt mang cười liền như vậy nhìn chằm chằm Nguyễn Ly. Tiểu Long tử nhà nàng thật sự trưởng thành, vô luận là phương diện nào cũng rất lợi hại, Nguyễn Ly đang chậm rãi thích ứng với thân phận điện hạ Long tộc, chỉ có đạt được tín nhiệm cùng uy thế, nàng ấy mới có đủ tư cách bước lên Long Vương chi vị, trở thành vua của Long tộc, ngươi khỏe không? Vừa rồi Lạc Thanh Từ đều dùng ra chiêu thức của Đại Thừa Kỳ, khiến cho hệ thống có chút kinh ngạc, nó không khỏi lo lắng nàng sẽ chịu không nổi. Trước đó Lạc Thanh Từ linh lực khô kiệt, vất vả lắm mới khôi phục lại tiểu thừa sơ kỳ, cho dù trải qua nhiều lần song tu cũng không thể trong thời gian ngắn liền đột phá bí á y đến như vậy, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, có thể nhẫn nại, Nguyễn Ly trấn an bọn họ xong, Dư Quang không khỏi tìm kiếm Lạc Thanh Từ, thấy người kia dựa lưng vào thân cây, nàng tức khắc ý thức được không ổn, bước nhanh đi qua, sư, nàng không thoải mái sao? Nguyễn Ly nuốt vào hai chữ sư tôn. Sốt ruột hỏi, Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, không có việc gì, chỉ là mệt mỏi. Chúng ta cần phải trở về, Xung Hư Môn cách nơi này cũng không xa, sợ rằng có kẻ nghe tin lập tức hành động.